Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 113, nhất kiếm kinh sợ. Hắc yêu môn người đều rót vào yêu thú huyết mạch, bất biến thân dưới tình huống cũng có càng mạnh mẽ thân thể lực lượng, đạt tới 2000 cân thậm chí 3000 cân thực bình thường. Hơn nữa khí huyết cảnh tu vi tăng phúc, càng thêm đáng sợ, lại có một thân hung lệ như yêu thú bạo ngược hơi thở, khiến cho thực lực của bọn họ thường thường sẽ vượt qua rất nhiều cùng trình tự võ giả. Trần Tông thân thể lực lượng ở vào tiêu chuẩn, tu vi khí huyết cảnh 8 tầng, tăng phúc 7000 cân lực lượng, tính lên chính là 8000 cân. Chân kiếm thiên tuyệt công 5 thành tăng phúc đều không phải là chỉ lực lượng, mà là kiếm uy lực, không giống nhau, đổi dưới cũng còn không đến 1 vạn 2000 cân, cùng đối phương đối lập lên còn có 1-2000 cân chênh lệch. Cứng đối cứng, lực lượng chiếm cứ rất lớn nhân tố, còn nữa chính là kỹ xảo. Này hắc yêu môn võ giả không chỉ có lực lượng cường đại, chiến đấu kỹ xảo cũng hơn người, là một cái cực đáng sợ đối thủ. Trần Tông phá cửa mà ra, này hắc yêu môn võ giả hai chân vừa dẫm, lực lượng bùng nổ, thân hình mạnh mẽ giống như một con hung lang vọt ra, hai móng liên tục chảo ra, hàn quang trải rộng bốn phía, bóng đêm hạ đan chéo thành một chương võng cháo hướng Trần Tông, muốn đem Trần Tông chia năm xẻ bảy. Ngụy Xương Lưu kiếm thoảng qua xương tuyết ánh sáng, bóng đêm như nước đạm khởi tầng tầng sóng gợn khuếch tán khai đi. Lực lượng không bằng đối phương, nhưng luận kỹ xảo, Trần Tông lại chiếm hữu ưu thế, nhất kiếm tám biến cảnh giới, làm chính mình kiếm càng thêm linh hoạt, càng thêm sắc bén. Chiến chiến chiến, mặt khác mấy người cũng sôi nổi đánh ra ngoài phòng, chiến đấu thực kịch liệt. Tiêu Hoành Phục luyện chính là trưởng pháp, mang tơ vàng bao tay, có thể chống đỡ chân thiết kiếm sắc nhọn, mỗi một trường không chỉ có tốc độ mau hơn nữa lực lượng hung mãnh, tràn ngập kinh người bạo phát lực, giống như tiếng sấm giống nhau cuồn cuộn chấn động. Đối thủ của hắn là một cái thập phần cường tráng hắc yêu môn võ giả, thật giống như là một đầu gấu đen, dùng cũng là trưởng pháp, mỗi một trưởng nhìn như không mau, lại ẩn chứa vô cùng đáng sợ lực lượng, giống như từng khối đại cối xay tạp lạc, mang theo nặng nề gào thét tiếng động, làm người khó có thể hô hấp. Triển Ưng tu luyện mạnh mẽ ưng chảo, mỗi một chảo không chỉ có mau hơn nữa sắc bén, có thể chảo toái sắt thép, thực vừa khéo. Đối thủ của hắn là một cái mũi ưng võ giả, dùng cũng là một loại chảo công, tựa hồ cũng là ưng chảo công. Chu Động luyện đao, đao là trường đao, gần 1 mét, hơi uốn lượn, thân đao tinh lượng, là một phen chân thiết đao, hàn quang bắn ra bốn phía, mỗi một đao phảng phất đều đem bóng đêm bổ ra, thập phần bá đạo. Đối thủ của hắn khí thế hung mãnh vô cùng, giống như xuống núi mãnh hổ, song quyền mang răng cưa bao tay, mỗi một quyền oanh ra tựa hồ đều mãnh hổ tiếng gầm gừ vang lên, đánh sâu vào đắc nhân tâm thần hoảng hốt. Cánh ngàn nhận vũ khí là song giản, màu đồng cổ, đồng dạng là chân thiết cấp vũ khí, hình như thu nhỏ lại kéo trường bản bảo tháp, gập ghềnh, có thập phần đáng sợ lực công kích, mỗi một phen đều có thượng trăm cân trọng lượng. Thế mạnh mẽ trầm, hơi chút bị tạp trung chính là gân cốt bẻ gãy kết cục. Song giản ở cánh ngàn nhận trong tay, bày ra đáng sợ cương mãnh uy lực, giống như vung lên hai trận tiểu gió xoáy, tấn mãnh công kích. Cánh ngàn nhận người này thoạt nhìn cũng không cường tráng, kỳ thật lực lượng siêu việt tiêu chuẩn, một tay lực cánh tay chính là 1500 cân. Luôn luôn trầm mặc ít lời hắn, chiến đấu lên lại hoàn toàn tương phản, có kinh người điên cuồng. Đối thủ của hắn sử dụng hai thanh đoản đao, song đao sắc bén mà linh hoạt, không cùng cánh ngàn nhận va chạm, mà là chuyên môn tìm kiếm khe hở cùng sơ hở sát đi, có thể trở thành một đường thủ tịch đại sư huynh, tự nhiên có hơn người bản lĩnh. Hắc yêu môn võ giả tuy rằng lợi hại, nhưng trong lúc nhất thời muốn kết thúc chiến đấu cũng là không có khả năng dự, thậm chí liền thượng phong đều không có chiếm cứ, tạm thời là duy trì ngang tay. Trần Tông bên này càng là chiến đấu càng là thuận tay, chính mình đối thủ này yêu thú huyết mạch hiển nhiên cùng lang có quan hệ, thực lực rất mạnh, tổng hợp dưới so mấy tháng trước Bạch Ngọc Sơn còn phải cường đại vài phần. Bất quá thực lực của chính mình tại đây mấy tháng nội cũng có rõ ràng tiến bộ. Nhất kiếm tước quá, biến hóa quá nhiều, kiếm tốc cực nhanh lại cực đột ngột, cũng may đối phương phản ứng thập phần nhanh chóng, tựa hồ dung hợp yêu thú huyết mạch, làm cho bọn họ cảm giác cũng được đến cường hóa giống nhau. Nhanh chóng tránh đi, chỉ là một con lỗ tai bị thiết quá, thiếu chút nữa chia làm hai nửa, biến thân, giết bọn họ, này võ giả bạo nộ không thôi, một tiếng giống to hạ, tùy theo chính là ngao ô tiếng vang lên, giống như hung lang gầm rú, bén nhọn mà bạo ngược. Tại đây vừa mới chết đếm rõ số lượng trăm người có vẻ phá lệ tĩnh mịch thôn xóm giữa, có vẻ như vậy làm cho người ta sợ hãi. Theo ngao ô tiếng động vang lên, mặt khác bốn cái hắc yêu môn võ giả cũng sôi nổi phát ra đáng sợ giống lên một tiếng, như là gấu đen gầm rú, như là diều hâu bén nhọn, như là mãnh hổ rít gào, còn có một loại quỷ dị bén nhọn chi chi thanh, năm đạo thanh âm hết đợt này đến đợt khác vang vọng tĩnh mịch đêm, làm Trần Tông đám người sắc mặt đại biến, vội vàng sát đi. Không đúng, đáng sợ hơi thở đột nhiên từ đối phương trên người bùng nổ mà ra, cát bay đá chạy cuồng phong thổi quét, làm người khó có thể tiếp cận. Bóng đêm bụi đất dưới, 5 cái hắc yêu môn võ giả thân thể nhanh chóng phát sinh biến hóa. Chỉ là một cái hô hấp công phu, liền đại biến bộ dáng. Đây là thứ gì? Tiêu Hoành Phục đám người sôi nổi hít hà một hơi. Trước đó, bọn họ vẫn chưa tiếp xúc quá hắc yêu môn võ giả. Chỉ thấy Tiêu Hoành Phục đối thủ thân cao bạo trướng nửa thước. Toàn thân mọc ra màu đen nồng đậm lông tóc, thoạt nhìn giống như là nửa người nửa gấu đen bộ dáng. Triển Ưng đối thủ, cái mũi trở nên càng thêm bén nhọn, mặt hình kéo duỗi dưới, có vài phần diều hâu mặt bộ bóng dáng. Hai tay hạ càng có lông chim xuất hiện, đôi tay hàn quang lập lòe, thình lình biến thành ưng chảo bộ dáng, mang theo thật dày chất sừng tầng, chu động đối thủ, tác biến thành nửa người nửa hổ bộ dáng, hình thể càng thêm cường tráng, song quyền lớn hơn nữa lực lượng cũng càng cường, cánh ngàn nhận đối thủ nhất kỳ lạ, như là một con bọ ngựa, trong tay song đao giống như cùng cánh tay liên thành nhất thể, như là bọ ngựa đao cánh tay. Trần Tông đối thủ, tác biến thành nửa người nửa lang bộ dáng, điển hình người sói một cái. Xanh mượt hai mắt chán bắn ra lạnh băng hung tàn quang mang. Tầm thường khí huyết cảnh 9 tầng võ giả bị nhìn thẳng liền sẽ cảm thấy cả người phát lạnh. Chú ý, bọn họ là hắc yêu môn võ giả, dung hợp yêu thú huyết mạch, có thể biến thân thành nửa người nửa yêu thú bộ dáng. Thân thể lực lượng siêu việt nhân loại, có thể cùng yêu thú so sánh, thực lực thập phần đáng sợ. Trần Tông nhanh chóng nói, Triển Ưng chờ bốn người vừa nghe, sắc mặt lại lần nữa biến đổi, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe được hắc yêu môn này ba chữ. Rốt cuộc, vương quốc thời đại đến nay đã qua đi mấy trăm năm lâu. Hắc yêu môn sớm đã mai danh ẩn tích mấy trăm năm thời gian. Về bọn họ ghi lại tư liệu cũng không nhiều lắm, khí huyết cảnh trình tự võ giả bất quá là thuộc về tầng chót nhất võ giả. Có khả năng đủ rồi giải đến tin tức hữu hạn, nếu không có Trần Tông đã từng gặp được quá hơn nữa do hỏi tộc đường trưởng lão. Cũng là hoàn toàn không biết gì cả, biến thân lúc sau, 5 cái hắc yêu môn võ giả thực lực trở nên càng thêm khủng bố. Ít nhất tăng cường 2 thành đến tam thành, người sói tốc độ càng mau. Cơ hồ là hai chân vừa dẫm, vẫn như cũ phát sát hướng Trần Tông, càng thêm sắc bén móng vuốt đem bóng đêm xé rách, như nước dao động, đáng sợ hàn ý bao trùm Trần Tông toàn thân trên dưới. Làm chính mình ngửi được một loại tử vong hương vị, thật là đáng sợ. Trần Tông ám đạo một tiếng, lui về phía sau một bước nhỏ, xuất kiếm, kiếm quang thẳng tắp, trực tiếp đem bóng đêm xỏ xuyên qua. Trần Tông tu vi tuy rằng gần là khí huyết cảnh 8 tầng đỉnh, nhưng một thân thực lực lại muốn vượt qua tầm thường khí huyết cảnh 9 tầng đỉnh rất nhiều. Toàn lực thi triển dưới, kiếm kiếm sắc bén đoạt mệnh, cùng người sói chiến đấu đến vô cùng kịch liệt, trái lại mặt khác bốn người, thực lực toàn lực thi triển, lại dần dần hạ xuống hạ phong, rốt cuộc thi triển biến thân lúc sau hắc yêu môn võ giả. Một đám thực lực trở nên càng thêm đáng sợ, bởi vậy, cũng nhìn ra Trần Tông thực lực, còn muốn ở bọn họ phía trên, hung lang chảo bầm thây vạn đoạn, người sói khí huyết chi lực bùng nổ, đáng sợ bạo ngược hơi thở điên cuồng tuôn ra đánh sâu vào. Lay động Trần Tông tinh thần ý chí, lại tựa như đá ngầm giống nhau không thể dao động. Hung lang chảo, nhân cấp thượng phẩm võ học, càng cùng tự thân phù hợp, thi triển ra tới, uy lực bị phát huy đến mức tận cùng, đáng sợ vô cùng, Trần Tông chỉ có thể nhìn đến vô số hàn quang lợi chảo đem bóng đêm xé rách. Mang theo kinh người hung lệ cùng sát ý, toàn thân trên dưới mỗi một chỗ đều có hàn ý tập kích, giống như đều sẽ bị xé rách giống nhau. Cô tinh diệu thế, nhất kiếm khởi, tại đây bóng đêm bên trong, nở rộ ra kinh người lộng lẫy, trực tiếp đem hết thảy quang mang đều che giấu đi xuống. Cô độc hương vị tràn ngập khai đi. Hơi chút ảnh hưởng đến người sói, bất quá này hắc yêu môn võ giả có thể thành công dung hợp yêu thú huyết mạch. Này tinh thần ý chí trung quy so tầm thường võ giả càng kiên cường dẻo dai. Nháy mắt tỉnh táo lại, hai móng chém ra, cùng đâm tới nhất kiếm va chạm, đáng sợ lực lượng bùng nổ, không khí đạm khai tầng tầng dao động, Trần Tông kiếm bỗng nhiên biến hóa, đem lực phản chấn ứng dụng lên, lấy càng mau tốc độ đâm ra, nhất kiếm tám biến, suy suy suy, liên tục 3 tiếng, Trần Tông kiếm ở đối phương trên người lưu lại 3 đạo miệng vết thương. Máu tươi đầm đìa, mấy tháng tu luyện, Trần Tông sớm đã đem nhất kiếm tám biến tu luyện đến mức tận cùng. Hoàn toàn nắm giữ, đạp phong bước, bóng đêm như nước, Trần Tông thân hình tựa hồ dung nhập trong đó, như thuận gió nhanh chóng hiện lên, nghênh diện, lại là người sói lợi chảo giết tới, thoạt nhìn hình như là Trần Tông tự động đụng phải đi giống nhau. Phân ảnh thân pháp, thân hình nhoáng lên, một phân thành hai, thoạt nhìn đồng dạng chân thật, rõ ràng là viên mãn chi cảnh phân ảnh thân pháp, mấy tháng thời gian, ở ngày càng tăng trưởng năng lực dưới, Trần Tông đem phân ảnh thân pháp từ nhập môn tăng lên tới chút thành tựu lại đến đại thành. Với mấy ngày hôm trước, bước vào viên mãn chi cảnh, cho người ta một loại thật giả khó phân biệt cảm giác. Lợi chảo hàn quang xé rách bóng đêm, cũng đồng thời xé rách Trần Tông, đó là phân ảnh, chân thân lại xuất hiện ở mặt khác một bên, ánh mặt trời vân ảnh kiếm, không cách nào hình dung mãnh liệt quang mang lóng lánh dựng lên. Trực tiếp hấp dẫn mọi người ánh mắt, cảm giác giống như là bóng đêm bên trong, đột nhiên xuất hiện một vòng tiểu thái dương giống nhau, làm người hai mắt lập tức không thích ứng. Càng cường, lại là ngầm có ý ở trong đó kia nhất kiếm, cực nhanh, không thể nào né tránh, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ, nháy mắt, lợi chảo bị chặt đứt, kia nhất kiếm, càng là đem ngực trực tiếp phá vỡ, Thâm có thể thấy được cốt, cơ hồ đem thân hình chặt đứt, toàn bộ thân thể bay ngược mà ra, hung hăng đâm hướng bọ ngựa người. Trần Tông vội vàng lấy ra tinh lực hoàn dùng, nhanh chóng vận chuyển chân kiếm thiên tuyệt công hấp thu trầm huyết ngọc tinh tinh thuần huyết khí, khôi phục tiêu hao. Bởi vì này nhất kiếm, Trần Tông ước chừng bạo phát 8 phần thể lực cùng khí huyết chi lực. Phải biết rằng, tự đem rèn thể công đệ nhất trọng đồng ra luyện thành lúc sau, thể lực cũng được đến nhảy vọt tiến bộ, ít nhất tăng lên 5 thành, 8 phần tiêu hao liền so dĩ vãng người thành tiêu hao càng cường. Người sói ngã xuống đất lăn lộn vài vòng, máu tươi đem dưới thân nhiễm hồng, cả người run rẩy vài cái, dãy rụa muốn đứng dậy, lại rất khó khăn. Mặt khác bốn cái hắc yêu môn võ giả lại ngơ ngẩn. Nội tâm không lý do dâng lên một cổ hàn ý, nháy mắt thổi quét toàn thân, không tự chủ được một cái giật mình, làm cho bọn họ biến thân lúc sau có chút cuồng táo bạo ngược tư duy nháy mắt bình tĩnh lại. Chương 114, khủng bố huyết rơi sử, sát, nhân cơ hội này, Triển Ưng đám người nhanh chóng phản ứng, ra chiêu, diều hâu công thúc dục, mạnh mẽ ưng chảo thi triển đến mức tận cùng, có thể đem tinh cương xé rách đánh trúng đối thủ ngực. Ngạnh sinh sinh xé xuống hai khối huyết nhục, Tiêu Hoành Phục song trường liên tục chụp đánh mà ra, mỗi một trường không chỉ có mau hơn nữa ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm bạo phát lực. Liên tục oanh kích ở hùng nhân trên người, mỗi một trường lực lượng nội liễm sau bùng nổ đánh sâu vào. Chấn đến kia hùng nhân thân thể cao lớn liên tục lui về phía sau. Hộc máu không ngừng, chủ động trường đao cuốn lên xâm hàn, phảng phất lôi đình xé trời chém xuống, một đao, nhân cơ hội đem hổ người cánh tay trái chặt đứt, cánh ngàn nhận song giản cuồng bạo vô cùng, giống như hai trận cơn lốc gào thét. Cuồng bạo oanh kích ở bọ ngựa người trên người, đánh đến hắn gân cốt bẻ gãy hộc máu không ngừng, như là phá bố bao tải giống nhau bay ngược mà ra. Trong nháy mắt, bốn cái hắc yêu môn võ giả toàn bộ bị thương, đi mau, hổ người hét lớn một tiếng, cố nén trụ một thân thương thế bộc phát ra tốc độ kinh người bay nhanh lui về phía sau rời đi. Hùng nhân huy động song trường, dường như thật lớn cối xay tạp hướng Tiêu Hoành Phục, cùng lúc đó mượn lực lui về phía sau, ưng người phát ra một tiếng bén nhọn kêu to, hai tay mở ra, dường như diều hâu muốn bay lên không bay lên. Tốc độ nhanh nhất, lướt qua hùng nhân cùng hổ người đầu tàu gương mẫu, hoàn toàn đi vào bóng đêm bên trong, kia người sói bị Trần Tông nhất kiếm thiếu chút nữa chặt đứt. Máu tươi điên cuồng tuôn ra mà ra, nhanh chóng mất đi lực lượng đi vào tử vong, bọ ngựa người gân cốt bẻ gãy thương thế thực trọng, trong lúc nhất thời cũng trốn không thoát, bị đuổi theo đi cánh ngàn nhận song giản cuồng bạo oanh kích ở phần đầu. Giống như dưa hấu giống nhau vỡ vụn, năm cái hắc yêu môn võ giả, tức khắc bị đánh gục hai cái, này cùng Trần Tông kia nhất kiếm có quan hệ. Hắc yêu môn võ giả dung hợp yêu thú huyết mạch khó khăn rất lớn, cơ hồ là cửu tử nhất sinh, có thể thành công dung hợp yêu thú huyết mạch sống sót giả, thường thường đều sẽ trở nên càng thêm mạnh mẽ, thực lực càng thêm đáng sợ, cho nên bọn họ sâu trong nội tâm đều có một loại kiêu ngạo, cho rằng chính mình cùng bình thường võ giả so sánh với càng cường đại hơn. Trần Tông năm người nguyên bản là bọn họ con mồi, nhiều lắm chính là thực lực so cường con mồi, kết quả kia con mồi lắc mình biến hóa, thế nhưng thi triển ra đáng sợ nhất kiếm, đem trong đó một người bị thương nặng đến chết, trong nháy mắt thất thần cũng bị nắm lấy cơ hội, đánh chết đánh cho tàn phế, không thể không đào tẩu, thực lực kém không phải rất lớn võ giả chi gian giao thủ đó là như thế. Một phương hơi chút sơ sẩy, liền khả năng bị đả thương thậm chí đánh gục. Truy, Tiêu Hoành Phục khí phách hăng hái, rơi xuống một câu, đầu tàu gương mẫu truy kích mà đi, chủ động cùng cánh ngàn nhận cũng nhanh chóng nhích người truy kích. Trần Tông, ngươi không sao chứ? Triển Ưng xuất hiện ở Trần Tông trước mặt dò hỏi. Không có việc gì, chúng ta cũng truy. Trần Tông dùng tinh lực hoàn hạ, thể lực nhanh chóng khôi phục, khí huyết chi lực cũng ở trầm huyết ngọc tinh cùng đệ tứ trọng chân kiếm thiên tuyệt công hạ nhanh chóng khôi phục, theo bóng đêm cùng đối phương lưu lại động tĩnh, năm người trước sau truy kích mà đi. Truy kích trong quá trình, mọi người cũng liên tục dùng tinh lực hoàn thú huyết hoàn chờ khôi phục tiêu hao. Thôn xóm bên ngoài dần dần chính là một mảnh rừng rậm, ba cái hắc yêu môn võ giả chui vào rừng rậm trong vòng. Rừng rậm lúc sau chính là một ngọn núi, không ngừng truy kích, Trần Tông năm người chui vào rừng rậm, lại xông lên ngọn núi, khoảng cách càng ngày càng gần. Chú chi, các người liền truy, chờ chết đi. Tựa hồ muốn tới hai đầu bờ ruộng, ưng người phát ra bén nhọn cười lạnh. Đột nhiên, ba cái hắc yêu môn võ giả thân thể lại lần nữa phát sinh biến hóa, một thân hơi thở cũng tùy theo giảm xuống, chỉ thấy bọn họ thân hình giải trừ yêu hóa khôi phục nguyên dạng. Hắc yêu môn võ giả có thể thi triển yêu hóa biến thân, nhưng có một cái thời gian hạn chế, một khi đạt tới liền sẽ tự hành giải trừ. Giải trừ dưới, một thân hơi thở sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn giảm xuống, sau ngày thường còn không bằng. Nói tóm lại, yêu hóa biến thân thật giống như là một loại cấm thuật, bất quá tác dụng phụ không có như vậy cường. Yêu hóa biến thân giải trừ sau, ba cái hắc yêu môn võ giả lập tức chui vào phía trước một cái bí ẩn sơn động trong vòng. Đình, Triển Ưng càng thêm cẩn thận, vội vàng ra tiếng. Đình cái gì đình, địch nhân liền ở trước mắt. Tiêu Hoành Phục lại không nghe, rơi xuống một câu, trực tiếp chui vào sơn động trong vòng truy kích mà đi. Giết bọn họ, hoàn thành nhiệm vụ. Chủ động lạnh lùng cười, dẫn theo trường đao truy kích. Cánh ngàn nhận nhìn Triển Ưng cùng Trần Tông liếc mắt một cái. Dẫn theo Song Giản cũng truy kích đi vào, đầy mặt chiến ý, đi thôi, Trần Tông không nhanh không chậm nói, việc đã đến nước này, lui về phía sau liền không có cái gì ý nghĩa, còn không bằng truy kích đi vào. Ào ạt thanh âm từ rất nhỏ, theo tiến vào trở nên rõ ràng lên, giống như nấu khai thủy giống nhau, ẩn ẩn cũng nghe đã có nói chuyện thanh âm truyền đến. Huyết rơi sử đại nhân, có địch nhân đuổi giết vào được. Huyết rơi sử đại nhân, địch nhân thực lực rất mạnh, yêu cầu ngài tự mình ra tay. Nghe được ra, đó là vừa rồi ba cái hắc yêu môn võ giả thanh âm. Huyết rơi sử, nghe thấy cái này xưng hô, Trần Tông không biết vì sao có một loại ác hàn, đem cảnh giác tăng lên tới cực hạn, sát, dẫn đầu xông vào Tiêu Hoành Phục, Chu Động cùng cánh ngàn nhận ba người. Đã cùng ba cái hắc yêu môn võ giả triển khai kịch liệt sinh tử ẩu đả. Trần Tông cùng Triển Ưng lần lượt xông ra thông đạo, tiến vào động bụng, ánh mắt từ kịch liệt chiến đấu sáu người trên người xẹt qua. Đảo qua toàn bộ động bụng, hồng quang đem động bụng chiếu sáng lên, giống như tràn ngập một tầng huyết sắc, động bụng chỗ sâu trong có một tòa màu đỏ nước ao, giống như bị nấu khai dường như toát ra một đám bọt khí, tản mát ra vô cùng nồng đậm mùi tanh, kia màu đỏ nước ao, rõ ràng là một uông huyết trì bên trong, đang nằm ở một đạo thân ảnh, giống như đắm chìm trong đó dường như, theo huyết trì bọt khí mà phù phù trầm trầm, đó chính là huyết rơi sử. Trần Tông ám đạo, Trần Tông, chúng ta ra tay, trước đưa bọn họ ba cái diệt trừ. Triển Ưng thu hồi ánh mắt nói, hảo. Triển Ưng cùng Trần Tông lập tức ra chiêu xuất kiếm, sát hướng có thể yêu hóa biến thân vì ưng người hắc yêu môn võ giả. Có lẽ là bởi vì yêu hóa biến thân giải trừ quan hệ. Này võ giả thực lực so với phía trước càng thấp chút, dần dần bị Chu Động sở áp chế, ánh đao xâm hàn cương mãnh, ở đối phương trên người lưu lại lưỡng đạo miệng vết thương. Triển Ưng cùng Trần Tông ra tay giết đến, trong nháy mắt, kia hắc yêu môn võ giả đã bị đánh trúng giết chết. Chu Động cũng đồng thời phách sát ra một đao, trực tiếp đem kia hắc yêu môn võ giả thân hình một chém làm nhị. Quảng lạc hướng huyết trì trong vòng, tạp trung huyết trì giữa kia một khối phù phù trầm trầm thân thể. Bị tạp trung khi, thân thể kia tựa hồ khẽ run lên, nhưng Trần Tông đám người ra tay giết hướng mặt khác hắc yêu môn võ giả. Vẫn chưa cảm thấy, huyết rơi sử đại nhân, có thể biến thân vì hổ người hắc yêu môn võ giả cũng bị đánh trúng. Trước khi chết hét lớn một tiếng, cuối cùng chỉ còn lại có thể biến thân vì hùng nhân hắc yêu môn võ giả. Phòng trừng cùng dung hợp huyết mạch có quan hệ, có thể yêu hóa biến thân vì hùng nhân hắc yêu môn võ giả thân thể càng vì mạnh mẽ. Lực phòng ngự càng cường, sinh mệnh lực tựa hồ cũng càng thêm ngoan cường, bị 5 người đánh trúng, hắn cũng không có lập tức tử vong, mà là phát ra thấm người cười, các người đều sẽ chết, huyết rơi sử đại nhân, sẽ đem các người một thân máu toàn bộ hút khô, thật giống như trước kia những cái đó võ giả giống nhau. Chết, Tiêu Hoành Phục lại lần nữa oanh ra một trường này nhìn như không mau, lại ẩn chứa vô cùng đáng sợ lực lượng, trực tiếp hùng nhân hắc yêu võ giả ngực, đáng sợ lực lượng bùng nổ, trực tiếp đem đối phương trái tim chấn vỡ. Trái tim chính là khí huyết chi nguyên, một khi vỡ vụn, trực tiếp mất mạng, hắn theo như lời huyết rơi sử là ai? Chu Không Động đậy cấm mở miệng dò hỏi, không biết, nên không phải là huyết trì người nọ đem. Triển Ưng nói một câu, tức khắc, mọi người đồng thời nhìn lại, thân thể kia còn ở huyết trì trong vòng trầm trầm phù phù. Không lý do cảm thấy một trận tim đập nhanh, năm cái hắc yêu môn võ giả đã chết, mang lên bọn họ thi thể, lập tức rời đi nơi này. Trần Tông ngữ khí có vài phần ngưng trọng, đối hắc yêu môn hiểu biết thật sự là quá ít. Cái gọi là huyết rơi sử rốt cuộc là một cái gì định nghĩa? Hoàn toàn không rõ ràng lắm, nhưng bị năm cái thực lực cường đại hắc yêu môn võ giả xưng là đại nhân. Nói vậy thực lực sẽ càng cường đại hơn, làm không tốt, còn sẽ là vượt qua khí huyết cảnh luyện kính cảnh võ giả. Nhìn lại đối phương nằm ở huyết trì bên trong, liền cho người ta một loại thập phần quỷ dị cảm giác. Nhân lúc còn sớm rời đi tốt nhất bất quá, đến nỗi mang lên thi thể, còn lại là muốn mang về Thất Diệu Võ Viện giao nhiệm vụ. Cũng làm Thất Diệu Võ Viện biết mấy trăm năm trước hắc yêu môn có cho tàn lại cháy dấu hiệu. Đi, lúc này, Tiêu Hoành Phục cũng không dám nói cái gì nữa, nắm lên hai cổ thi thể, lập tức nhanh chóng hướng động bụng ở ngoài thối lui, khặc khặc khặc khặc, quái dị tiếng cười tức khắc vang lên, giống như từ bốn phương tám hướng truyền đến, rậm rạp có một loại khàn khàn khô khốc, lại có một loại bén nhọn, như là tàn phá gốm sứ phiến kịch liệt cọ sát, dừng ở lỗ tai, có một loại ma âm xuyên não cảm giác, làm Trần Tông đám người cảm thấy rất khó chịu, da đầu tê dại, càng có ngực buồn ghê tởm cảm giác. Nếu tới, vậy lưu lại đi, thanh âm vang lên lại rơi xuống khoảnh khắc, Trần Tông đám người sắc mặt đại biến, lập tức ra tốc hướng sơn động thông đạo phóng đi, chỉ là, bọn họ mau, đối phương lại tựa hồ càng mau, chỉ thấy năm đạo máu tươi bắn thủng không khí, bắn nhanh tới, mỗi một đạo máu tươi đều ẩn chứa đáng sợ lực lượng. Có thể đem nham thạch đánh nát, năm người không thể không ra tay đánh nát máu tươi hoặc là né tránh. Hơi chút bị kéo dài khoảnh khắc hết sức, một đạo huyết sắc tàn ảnh bay vút mà qua, huyết trì bên trong, không có một bóng người. Quái dị tiếng cười lại lần nữa vang lên, mọi người nhìn lại, chỉ thấy sơn động thông đạo lối vào nhiều ra một đạo thân ảnh. Giống như phía trước cũng đã đứng ở nơi đó chờ đợi. kia thân ảnh khoác một kiện đỏ như máu áo choàng, đem toàn thân trên dưới đều bao vây lại, thẳng tắp đứng ở nơi đó, quái dị diện mạo, môi chỗ càng có hai căn răng nanh lộ ra, thoạt nhìn, thật giống như là một con hình người con rơi, đây là Trần Tông đám người cảm giác, chẳng lẽ, đây là một cái dung hợp con rơi yêu thú huyết mạch võ giả. Trần Tông âm thầm suy đoán, cùng sự thật tiếp cận, đối phương diện mạo quái dị, sắc mặt thập phần tái nhợt, giống như mất máu quá nhiều giống nhau, một đôi mắt lập lòe quỷ dị sâu thẳm ánh sáng, mang theo một tia lạnh băng thị huyết, ánh mắt dừng ở Trần Tông đám người trên người, lập tức cảm giác được một trận hàn ý thổi quét tới, giống như muốn tràn ngập toàn thân, làm người không rét mà run, khặc khặc khặc khặc, các ngươi năm cái một thân khí huyết ta muốn. Huyết rơi sử lại lần nữa phát ra quái dị làm người da đầu tê dại tiếng cười. Chỉ cần hấp thu các ngươi năm cái một thân khí huyết, ta thương thế là có thể khôi phục đến càng mau, chỉ cần khỏi hẳn, ta là có thể hấp thu đến càng rất cường đại võ giả khí huyết, trở nên càng cường đại hơn. Trần Tông đám người không khỏi cả người phát lạnh, đặc biệt là Tiêu Hoành, Phục Triển, Ưng chờ bốn người, vẫn là lần đầu tiên nghe nói có người có thể đủ thông qua hấp thu khí huyết tới khôi phục thương thế, thậm chí tăng lên tu vi, không khỏi đối Hắc Yêu Môn võ giả càng thêm kiêng kỵ. Tới, ngoan ngoãn làm ta hút rớt một thân khí huyết, bằng không ta sẽ trước đánh gãy các ngươi tay chân, cho các ngươi ở trước khi chết bị chịu tra tấn thống khổ huyết làm chết đi. Huyết rơi sử thanh âm càng có vẻ u ám. Chương 115, khủng bố huyết rơi sử, kia mấy trăm cái thôn dân huyết đều là bị ngươi hút khô. Triển Ưng bỗng nhiên mở miệng, huyết rơi sử cấp mọi người mang đến áp lực cứ việc rất mạnh, nhưng bọn hắn đều là các đường thủ tịch đại sư huynh, tinh thần ý chí càng thêm cứng cỏi, càng không dễ dàng bị áp chế khuất phục. Một đám con kiến có cái gì tư cách làm bổn sử tự mình hút bọn họ huyết? Huyết rơi sử cười quái dị liên tục, nơi đó mặt chính là bọn họ máu, nguyên lai kia huyết trì giữa huyết chính là mấy trăm thôn dân huyết. Lửa giận chợt từ trong lòng xuất hiện, thiêu đốt đánh sâu vào toàn thân trên dưới, một thân khí huyết chi lực tùy theo cũng sôi trào lên. Trần Tông năm người đều căm tức nhìn huyết rơi sử đem mấy trăm người không lo người tùy ý giết chết, còn đem bọn họ một thân máu rút ra tụ thành huyết trì. Loại này cách làm không thể nghi ngờ muốn chọc đến thiên nộ nhân oán, bị thương ngươi còn có thể dư lại nhiều ít thực lực. Vẫn luôn trầm mặc ít lời Cánh Ngàn nhận lại bỗng nhiên mở miệng, thanh âm tối nghĩa chứa đầy tức giận, phảng phất núi lửa muốn bùng nổ, phảng phất cơn lốc muốn rít gào, giết các ngươi dư giả. Tiếng nói vừa dứt, huyết rơi phát động, áo choàng nháy mắt triển khai, giống như con rơi hai cánh xẹt qua trời cao, cả người như là một con đại con rơi giống nhau, ngay lập tức giết tới, tốc độ cực nhanh, càng có chứa một trận đáng sợ đến cực điểm áp bách. Tanh phong mặt tiền cửa hiệu, Cánh Ngàn nhận giơ lên song giản, khí huyết chi lực nháy mắt bùng nổ, song giản tựa hồ có quang mang sáng lên, hóa thành lưỡng đạo loại nhỏ cơn lốc rít gào mà ra. Sát, Triển Ưng, Trần Tông đám người cũng sôi nổi ra chiêu, sát hướng huyết rơi sử, chút tài mọn. Huyết rơi sử bén nhọn thanh âm, giống như đồng thời ở mỗi người bên tai vang lên, một trận tanh phong gào thét mà qua, Trần Tông đám người cảm giác chính mình giống như đánh trúng cái gì, lại không có đánh trúng cái gì, trước mắt màu đỏ thân ảnh chợt lóe lướt qua, chợt, đó là một cổ mạnh mẽ vô cùng lực lượng, trực tiếp oanh kích tới, năm người toàn bộ bị đánh trúng, một đám bay ngược mà ra hơn 10 mét, rơi xuống đất sau càng là liên tục lui về phía sau. Phần lưng va chạm ở động bụng trên vách tường, đau đớn không thôi, một thân khí huyết kịch liệt kích động. Này một kích, mọi người kỳ thật không có bị trực tiếp đánh trúng, bởi vậy vẫn chưa bị thương, nhưng bị đánh trúng chính là vũ khí, một đám đôi tay run rẩy không thôi, cảm giác cánh tay cốt cách giống như muốn vỡ vụn dường như. Kinh hãi mạc danh, đáng sợ, này huyết rơi sử thực lực, thật sự là thật là đáng sợ, không chỉ có tốc độ kỳ mau, vượt qua bọn họ tầm mắt bắt giữ, lực lượng càng là mạnh mẽ kinh người, không biết muốn thắng qua bọn họ nhiều ít, phẫn nộ đi sợ hãi đi, các ngươi huyết sẽ càng thêm mỹ vị. Huyết rơi sử thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến, mọi người chỉ có thể bắt giữ đến một mặt thân ảnh màu đỏ, bay nhanh vờn quanh một vòng sau, lại lần nữa tập sát tới, lần lượt công kích, Trần Tông năm người căn bản là khó có thể đối kháng, lần lượt bị đánh lui, nhưng không có bị thương, chỉ là cảm giác cả người chấn động khí huyết mãnh liệt, sắc mặt khó coi, đáng chết, hắn ở cố ý trêu đùa chúng ta. Tiêu Hoành Phục đầy mặt tức giận, sắp khí tạc, từ huyết rơi sử bày ra tới tốc độ cùng lực lượng tới xem, muốn giết chết bọn họ đều không phải là chuyện quá khó khăn. Hiện tại loại này cách làm, rõ ràng chính là cố ý ở trêu đùa bọn họ. Bình tĩnh, mục đích của hắn chính là cố ý muốn chọc giận chúng ta. Triển Ưng nói, Trần Tông cứ việc có loại cảm giác vô lực, nhưng cũng không có Tiêu Hoành Phục như vậy phẫn nộ. Ngược lại càng ngày càng bình tĩnh, càng cẩn thận quan sát, lại thông qua đối phương ngôn ngữ, đến ra hai cái kết luận. Thứ nhất, này huyết rơi sử bị thương, thương thế chưa lành, thực lực cũng không có đạt tới đỉnh, tốc độ cực mau. Mỗi một kích uy lực nhìn như cũng rất mạnh, nhưng cũng không phải hoàn toàn không thể chống đỡ. Thứ hai, huyết rơi sử nói qua, bọn họ càng là phẫn nộ càng là sợ hãi, khí huyết càng là mỹ vị, loại này cách nói không biết là có căn cứ vẫn là bậy bạ. Nhưng Trần Tông cảm thấy, có nhất định khả năng, cho nên, huyết rơi sử hẳn là sẽ không dễ dàng giết chết bọn họ 5 cái. Như thế, liền còn có mạng sống cơ hội, càng là lúc này, liền càng không thể mất đi lý trí, muốn bảo trì bình tĩnh, tìm kiếm hết thảy khả năng cơ hội, lấy ra hết thảy thực lực, giết hắn, chủ động nội tâm nộ hỏa trước thiêu, hai tròng mắt chán bắn ra chứa đầy tức giận hàn quang. Nháy mắt thi triển ra phí huyết thuật, như Bạch Ngọc Sơn giống nhau, các đường thủ tịch đại sư huynh đều đã luyện phí huyết thuật. Hơn nữa đều tu luyện đến tối cao đệ tam trọng, khí huyết sôi trào, làn da nhanh chóng đỏ lên, lực lượng bảo tăng 2000 cân, tốc độ tăng lên tam thành, loại này tăng lên, không chỉ có là ra tay tốc độ tăng lên, cũng có di động tốc độ tăng lên. Tiêu Hoành Phục, Triển Ưng, Cánh Ngàn Nhận bốn người toàn bộ đều thi triển ra đệ tam trọng phí huyết thuật. Lực lượng tốc độ đều rõ ràng tăng lên để tới. Lôi Trảm Đao Pháp một đao lôi lạc, chủ động tùy theo bùng nổ khí huyết, tỏa đạch huyết rơi sử thân ảnh, một đao cuồng bạo như sấm quang chém giết mà đi. Lan, huyết rơi sử thân hình chợt lóe, màu đỏ áo choàng dường như một trận gió thổi quét tới. Một chảo chảo toái ánh đao, mặt khác một tay đánh ra ở Chu Động ngực, phịch một tiếng, Chu Động cả người bay ngược mà ra, kia một đao uy lực không tầm thường, bị thương pha trọng chưa lành huyết rơi sử thân hình vì này một đốn. Cánh Ngàn Nhận một tiếng hét to, thi triển ra nhân cấp thượng phẩm võ học gió xoáy giản pháp. Song giản hóa thành lưỡng đạo gió xoáy rít gào, hung hăng oanh kích hướng huyết rơi sử, cùng lúc đó, Triển Ưng thân hình nhảy lên, như diều hâu xoay quanh, phát sát tới, mạnh mẽ ưng chảo thúc dục đến mức tận cùng, hai móng có thể dễ dàng đem tinh cương dập nát. Tiêu Hoành Phục một bước bước ra, lại chợt lóe, liền xuất hiện ở huyết rơi sử phía sau, song trưởng đỏ bừng một mảnh, tựa hồ quán chú đại lượng khí huyết giống nhau, bàn tay cũng trống rỗng bành trướng một vòng, giống như hai cái tiểu cối xay dường như, hung hăng đánh nát không khí, ấn hướng huyết rơi sử phần lưng. Phí huyết thuật, Trần Tông thi triển ra đạp phong bước, một bước bước ra 8 mét, xuất hiện ở huyết rơi sử mặt bên, Ngụy Xương Lưu kiếm run lên, thân kiếm đong đưa, nháy mắt uốn lượn lại đạn đến thẳng tắp, một loan vẫn luôn chi gian, càng là phát ra một cổ đáng sợ lực lượng, phối hợp phí huyết thuật đệ tam trọng sở tăng phúc lực lượng cùng tốc độ. Lấy cô tinh diệu thế uy năng, mang theo Trần Tông một thân lực lượng, không lưu tình chút nào ám sát mà ra, tinh quang cô tịch lại chiếu rọi toàn bộ động bụng, đem màu đỏ quang mang áp chế, trở nên xưa nay chưa từng có sáng ngời, này có thể xem như năm người chân chính ý nghĩa tượng lần đầu tiên hợp tác. Lại làm được thực hào, Cánh Ngàn Nhận song giản bị chống đỡ bắn ngược, Cánh Ngàn Nhận cả người liên tục lùi lại, khí huyết cuồn cuộn, phí huyết thuật cũng bị bách ngưng hẳn. Triển Ưng mạnh mẽ ưng chảo bắt lấy huyết rơi sử bả vai, đang muốn phát lực đem chi xé rách hết sức, lại bị một cổ đáng sợ kinh lực chấn động đánh sâu vào, chấn đến Triển Ưng hai móng giống như phải bị xé rách. Đáng sợ lực lượng đánh sâu vào làm hắn bay ngược mà ra, Triển Ưng khiếp sợ không thôi. Phải biết rằng thi triển đệ tam trọng phí huyết thuật dưới toàn lực thúc dục diều hâu công, này một kích giữa cũng dung nhập một đạo diều hâu chi lực, dập nát nham thạch dễ như trở bàn tay, tinh cương cũng có thể dễ dàng chảo toái. Chú ý, không phải lý luận thượng, mà là chân chính ý nghĩa thượng chảo toái, kia một kích, cho dù là bao thiết khối cũng sẽ bị chảo ra thật sâu dấu vết tới. Người thân hình lại mạnh mẽ, có thể cùng sắt thép so sánh với sao? Không thể, yêu thú thân thể lại mạnh mẽ, đáng sợ so được với bảo thiết sao? Nhận chi giữa, hiển nhiên cũng không thể, nhưng kia một kích, đánh trúng mục tiêu, lại không có thể thương cập, mà là bị chấn khai, cỡ nào đáng sợ, trên thực tế, đều không phải là huyết rơi sự thân thể mạnh mẽ đến thắng qua bảo thiết, mà là nội kinh. Trong nháy mắt bùng nổ nội kinh, có được thập phần đáng sợ lực lượng, nhưng bị thương huyết rơi sử, cũng không thể nhiều lần vận dụng nội kinh, một thân thực lực cũng vô pháp hoàn toàn phát huy ra tới. Kia một kích, chấn khai Triển Ưng, tự thân cũng là hơi hơi một đốn, Tiêu Hoành Phục song trưởng nhân cơ hội oanh sát tới, ẩn chứa đáng sợ vô cùng lực lượng song trưởng, trước sau oanh kích ở phần lưng cùng chỗ, lực lượng chồng lên, bang bang hai tiếng, vẫn như cũ bị huyết rơi sử điều khiển nội kinh chấn khai. Nhưng mà huyết rơi sử cũng thật không dễ chịu, cả người run lên dưới. Sắc mặt tựa hồ càng thêm tái nhợt, khóe miệng càng là tràn ra một mạt vết máu, bị thương pha trọng hắn muốn khôi phục, tốt nhất là hấp thu đại lượng máu tươi, đặc biệt là võ giả máu tươi, càng là cường đại võ giả máu tươi không chỉ có càng mỹ vị, ẩn chứa lực lượng cũng càng cường, có thể làm hắn càng tốt phục hồi như cũ, chỉ tiếc, hắn mới vừa bắt đầu cũng đã bị phát hiện, một thân thương thế còn thực trọng, nếu không chỉ bằng thực lực của hắn, một bàn tay là có thể đem Trần Tông đám người tàn sát mấy lần. Tiêu Hoành Phục bay ngược mà ra, phí huyết thuật cũng bị bách giải trừ. Trần Tông kiếm bắt lấy chợt lóe lướt qua thời cơ giết tới, này nhất kiếm mang theo kinh người vô cùng rét lạnh quang mang, dường như cô tịch sao trời giống nhau xẹt qua không trung, thứ hướng huyết rơi sử trái tim bộ vị. Nháy mắt, huyết rơi sử có sởn tóc gáy cảm giác, lại bạo nộ dị thường, bất quá là kẻ hèn mấy chỉ con kiến, ở trong mắt hắn cái gì cũng không phải, thế nhưng làm hắn thương càng thêm thương, hiện tại này nhất kiếm càng là làm hắn cảm giác được uy hát yêu ta. Lan, huyết rơi sử một chảo chụp vào kiếm quang, mặt khác một chảo chụp vào Trần Tông ngực, Này một kích hắn không ở lưu thủ, muốn đem Trần Tông trái tim đào ra. Trần Tông thủ đoạn run lên, toàn lực đâm ra nhất kiếm, thoáng dịch chuyển, bày ra ra kinh người khống chế lực, cơ hồ là gián huyết rơi sự kia một chảo ám sát mà đi. Mũi kiếm phá vỡ huyết rơi sự áo choàng, đâm vào cứng cỏi da, đâm vào cứng cỏi cơ bắp trong vòng, đâm thẳng hướng trái tim hết sức. Huyết rơi sự thân mình hơi chút uốn éo, lợi dụng xương sườn khe hở đem kiếm tạp trụ. Cùng lúc đó, huyết rơi sự một chảo cũng đánh trúng Trần Tông ngực, bỗng nhiên một chảo, Trần Tông quần áo bị xé rách, thật lớn lực lượng, càng là làm thân hình bay ngược mà ra, đang ở giữa không trung, hộc máu liên tục, bay ngược ra hơn 10 mét, thật mạnh va chạm ở động bụng cứng rắn trên vách tường. Phịch một tiếng, lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi rơi xuống đất bò trên mặt đất trên mặt. Vẫn không nhúc nhích, huyết rơi sự trong tay còn lại là một khối mang theo bố hình tam giác màu đen thiết phiến. Đúng là này thiết phiến bảo hộ Trần Tông trái tim không có bị đào ra. Nhưng mà trong đó sở ẩn chứa nội kình vẫn là đánh sâu vào mà ra. Đầu tiên là oanh kích ở tơ vàng nội giáp thượng, lại oanh kích ở trầm huyết ngọc tinh thượng. Lại trải qua trầm huyết ngọc tinh sau lại bị đồng da suy yếu bộ phận, lại oanh nhập Trần Tông thân thể trong vòng, thẳng đánh trái tim xứ sở ẩn chứa kia một đạo thiên tuyệt chân kiếm lực nháy mắt tự hành phản kích. Chỉ là thoáng chống đỡ đã bị đáng sợ huyết sắc nội kình đánh nát. Bất quá, trải qua thật mạnh suy yếu nội kình lại cũng còn thừa không có mấy. Công kích đến Trần Tông trái tim khi vẫn chưa làm trái tim rách nát, nhưng cái loại này đánh sâu vào, vẫn là làm trái tim đã chịu một chút tổn thương, trực tiếp ngất. Năm người, năm cái ở khí huyết cảnh giữa đều có kinh người thực lực võ giả, giờ này khắc này lại bị huyết rơi sử một người toàn bộ đánh bại, một đám thân chịu nội thương ngã trên mặt đất, trong lúc nhất thời đều không thể động đậy. Cho dù là bị thương nặng thực lực vô pháp phát huy ra mấy thành luyện kính cảnh võ giả, vẫn như cũ có đáng sợ thực lực, không thể chống đỡ. Lau sạch khóe miệng máu, thân mình chấn động, cắm ở ngực trường kiếm bị bắn ra mà ra, cắm ở Trần Tông cách đó không xa trên mặt đất. Huyết rơi sử hai tròng mắt càng thêm sâu thẳm đen tối. Chương 116, khí huyết luyện hỏa lò. Không nghĩ tới bổn sử thế nhưng bị các ngươi năm con kiến đả thương. Bất quá, có thể đả thương bổn sử, các ngươi cũng nên cảm thấy tự hào. Huyết rơi sử sâu thẳm ánh mắt đảo qua, mang theo một loại khó có thể hình dung tàn nhẫn, thanh âm càng thêm chói tai. Bất quá, hết thảy đều kết thúc, các ngươi máu hẳn là sẽ thực mỹ vị, ta sẽ chậm rãi hưởng dụng. Nói chuyện, huyết rơi sử sâu thẳm ánh mắt dừng ở Chu Động trên người. Bởi vì Chu Động trước hết bị hắn đánh bay, hiện tại cũng sớm nhất giãy giụa đứng lên, chính lấy một đôi tràn ngập hận ý cùng lửa giận ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Chỉ là, bị thương thực trọng, liền trường đao đều chỉ có thể miễn cưỡng nắm lấy, càng đừng nói lại xuất đao, nói không sợ hãi là giả. Rốt cuộc Chu không động đậy muốn chết, hắn có siêu việt bình thường võ giả thiên phú, chỉ cần không ngừng nỗ lực đi xuống, chú định sẽ so bình thường võ giả đi được xa hơn, trở nên càng cường đại hơn. Huyết rơi sử thực lực thật là quá mức khủng bố, này vẫn là ở trọng thương chưa lành dưới tình huống, như thế cũng đã gọi người cảm thấy tuyệt vọng. Ở trước mặt hắn, chính mình đám người thật giống như tiểu hài tử giống nhau. Nội tâm lại là phẫn nộ lại là hồi hộp, Chu Động biết, nếu không có gì ngoài ý muốn nói, chính mình đám người chết chắc rồi, còn không phải bình thường tử vong, mà là bị hít khô một thân máu tử vong. Cái loại này tử vong phương thức, ngẫm lại liền không rét mà run, nhưng Chu Động có võ giả ngạo cốt, liền tính là biết muốn chết, cũng không có khả năng khuất phục. Không ngừng vận chuyển công pháp, một chút tích tụ lực lượng, dù cho biết không địch, cũng muốn bộc phát ra cuối cùng một đao, sát, tiếng giết khàn khàn, tựa như cuối cùng than khóc. Chu Động bộc phát ra cuối cùng lực lượng, huy đao chém giết hướng tiếp cận huyết rơi sử, này một đao là sinh mệnh cuối cùng một đao, lại không phải mạnh nhất một đao, bởi vì lực lượng quá yếu, hấp hối giãy giụa. Huyết rơi sử một tiếng cười dữ tợn, bấm tay, đem chém giết mà đến trường đao bắn ra, rời tay bay ra, chợt một tay thành chảo chảo ra, trực tiếp bắt lấy Chu Động bả vai. Nhanh chóng kéo gần, mở miệng, lộ ra bốn căn nhọn nhọn răng nanh, bỗng nhiên cắn hướng Chu Động cổ. Chu Động mặt lộ vẻ kinh hãi, không ngừng giãy giụa, chỉ là bị thương nặng hắn giãy giụa quá mức rất nhỏ. Kỳ thật liền tính là toàn thịnh thời kỳ, bị huyết rơi sử như vậy bắt lấy, cũng vô pháp tránh thoát. Bốn căn răng nanh đâm vào Chu Động cổ động mạch, đó là máu chảy xuôi nhiều nhất địa phương, nháy mắt đâm thủng sau, Chu Động lập tức cảm giác được một thân máu không ngừng bị hấp thu, chảy vào huyết rơi sử trong miệng. Một loại sinh mệnh dần dần bị hút đi cảm giác tràn ngập toàn thân. Cả người ý thức giống như không ngừng hạ trụy lại hạ trụy, muốn rơi vào không đáy vực sâu, vĩnh viễn trầm luân, cả người theo bản năng liên tục run rẩy, giống như đều run rẩy dường như, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, hai mắt càng ngày càng u ám, cuối cùng đầu một quay, hoàn toàn tắt thở. Không bao lâu, Chu Động một thân máu bị huyết rơi sử hấp thu không còn. Cả người làn da ảm đạm không ánh sáng, trở nên khô quắt bẹp, giống như một khối chết đi thật lâu thây khô. Một màn này vừa lúc bị Triển Ưng Tiêu Hoành Phục cùng Cánh Ngàn Nhận ba người nhìn đến, một đám sắc mặt đại biến, kinh hãi muốn chết. Bọn họ ba người tuy rằng đều đã chịu phản kích, nhưng kỳ thật thương thế còn không có Trần Tông như vậy trọng, rốt cuộc Trần Tông Nhất kiếm đâm bị thương huyết rơi sử. Chọc giận hắn, cho nên bị phản kích lực độ lớn nhất, nếu không có thiết phiến chống đỡ cùng Trầm Huyết Ngọc tinh tá rớt đại bộ phận lực lượng. Kia một kích sớm đã đem hắn trực tiếp giết chết, không phải hôn mê đơn giản như vậy, này ba người đều từ hôn mê giữa thức tỉnh lại đây. Một thân lực lượng hơi chút khôi phục vài phần, liền nhìn đến Chu Động bị sống sờ sờ hút khô máu mà chết một màn. Cái loại này đánh sâu vào, không cách nào hình dung, vô cùng khủng bố, nói đến cùng, bọn họ còn đều thực tuổi trẻ, xuất sắc nhân sinh, cũng mới vừa muốn bắt đầu, khí huyết cảnh, bất quá là võ giả trạng thứ nhất, lấy bọn họ thiên phú, bước vào luyện kính cảnh căn bản là không phải cái gì việc khó. Tuy rằng cũng từng nghĩ tới sẽ chết, nhưng tuyệt đối không phải loại này cách chết. Phịch một tiếng, huyết rơi sử ném rớt Chu Động khô quắt thi thể, trên mặt đất lăn lộn vài vòng, sâu thẳm ánh mắt quét về phía Triển Ưng ba người, làm cho bọn họ ba cái lông tơ dựng ngược. Khí lạnh thẳng quán đỉnh đầu, xuyên thấu xương sống thẳng thấu lòng bàn chân, mồ hôi lạnh như nước ướt võ phục. Cái thứ hai tuyển cái nào hảo? Huyết rơi sử một bên đảo qua một bên nói, mang đi lớn hơn nữa tử vong áp lực, hấp thu Chu Động một thân máu hắn, thương thế tựa hồ khôi phục một chút, thanh âm càng thêm bén nhọn, một câu, làm ba người sắc mặt lại lần nữa đại biến, đồng tử co rút lại như châm, hoảng sợ vạn phần, đương hắn ánh mắt dừng ở Tiêu Hoành phục trên mặt khi. Tiêu Hoành tái nhậm chức thanh kêu to, ta là cực võ chủ thành Tiêu gia người. Cha ta là Tiêu gia nhị trưởng lão, ngươi nếu là giết ta, cha ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Tiêu gia người lại như thế nào? Huyết rơi sử cười hắc hắc, nếu ngươi nói như vậy, vậy từ ngươi bắt đầu hào. Giọng nói rơi xuống, huyết rơi sử thân hình chợt lóe, như là bầu trời đêm con rơi vô thanh vô tức xẹt qua. Nháy mắt xuất hiện ở Tiêu Hoành phục trước mặt, bàn tay thành chảo chế trụ Tiêu Hoành phục bả vai đem hắn ngạnh sinh sinh nhắc tới tới. Đi tìm chết, Tiêu Hoành phục lần thứ hai bùng nổ, đem khôi phục bộ phận lực lượng tất cả rót vào hữu trưởng. Lòng bàn tay đỏ lên, hung hăng một chưởng oanh hướng huyết rơi sử chán, một chưởng này tuy rằng không phải toàn thịnh thời kỳ một chưởng, nhưng cũng thế mạnh mẽ trầm tấn mãnh thập phần, nếu như bị đánh trúng, huyết rơi sử sẽ không bị thương, cũng muốn đầu váng mắt hoa, huyết rơi sử thân kinh bách chiến, sao có thể sẽ bị Tiêu Hoành phục thực hiện được, không thấy làm bộ, tay chảo phát lực, khấu khẩn Tiêu Hoành phục bả vai, bén nhọn ngón tay giống như lưỡi dao sắc bén giống nhau đâm vào huyết nhục trong vòng. Đau nhức làm Tiêu Hoành phục cả người run lên. Đánh ra một chưởng cũng trở nên mềm như bông vô lực. Chợt, Tiêu Hoành tái phát ra hét thảm một tiếng, thân mình liên tục chủ động, hai chân loạn đặng đôi tay loạn trào, càng ngày càng vô lực, một thân máu nhanh chóng bị huyết rơi sử hút rớt. Đi, Triển Ưng cùng Cánh Ngàn nhận liếc nhau, không có chút nào do dự, lập tức bộc phát ra mới vừa tụ tập lên khí huyết chi lực. Thi triển ra bộ pháp, nhanh chóng hướng sơn động thông đạo phóng đi, mặc kệ thế nào, muốn trước lao ra này sơn động, có lẽ còn có một tia mạng sống cơ hội, bằng không tiếp tục lưu lại chỉ biết rơi vào cái cùng Chu Động Tiêu Hoành phục hai người giống nhau bị hút khô máu kết cục, bị chết vô cùng thê thảm, đến nỗi Trần Tông, bọn họ cảm thấy đã chết, huống chi giao tình cũng không thâm, lúc này, sinh tử thời khắc nguy cơ, ai sẽ đi tưởng nhiều như vậy, đừng nói hai người trọng thương chi thân, liền tính là toàn thịnh thời kỳ, cũng khó có thể từ huyết rơi sử dưới mí mắt đào tàu. Còn không có vọt tới thông đạo nhập khẩu hết sức, liền có một đạo hắc ảnh tạp qua đi, mang theo một trận tiếng rít, hai người vội vàng tránh đi. Phát hiện đó là Tiêu Hoành phục thi thể, đã bị hút khô máu, cả người khô quắt bẹp như là chết đi thật lâu thây khô. Làm hai người hàn khí ứa ra, kinh hãi muốn chết, tiểu lão thử, trốn không thoát đâu, huyết rơi sử bén nhọn thanh âm, giống như ở hai người bên tai đồng thời vang lên, cùng hắn liều mạng, Triển Ưng cả giận nói, lần thứ hai thi triển phí huyết thuật, cường ngạnh tăng lên thực lực, Cánh Ngàn nhận cũng là như thế, trọng thương chi khu, không nên thi triển cấm thuật, bằng không sẽ lưu lại di chứng, nhẹ thì yêu cầu một đoạn thời gian tới điều trị. Nặng thì sẽ ảnh hưởng đến căn cơ, khả năng cả đời đều không thể đột phá đến luyện kính cảnh. Nhưng lúc này quản không được nhiều như vậy, tồn tại mới có hy vọng, đã chết liền cái gì cũng đã không có, hết thảy đều bất quá là giấy rùa. Huyết rơi sử cười giữ tợn nói, hấp thu Tiêu Hoành phục một thân máu lúc sau, thương thế lại khỏi hẳn một tia, thương thế khôi phục càng nhiều, có thể vận dụng lực lượng liền càng nhiều, thực lực cũng sẽ càng cường. Triển Ưng cùng Cánh Ngàn nhận bộc phát ra toàn lực giết tới, lại bị huyết rơi sử chém ra một chảo đánh bay. Như là lăn mà hồ lô, đầy người bụi đất, vô cùng chật vật, trong lúc nhất thời bị thương càng trọng, vô lực đứng dậy, lại hút rớt các ngươi ba người máu, ta thương thế lại có thể lại khôi phục một ít, huyết rơi sử có thể cảm giác được Trần Tông còn sống. Đây là chuyện tốt, bằng không người chết máu, hắn nhưng không có hứng thú hấp thu, kia đối hắn cũng không có gì chỗ tốt, huyết rơi sử lại không biết, giờ này khắc này Trần Tông, đang ở trải qua một lần biến hóa, nếu hắn hiện tại liền ra tay đem Trần Tông máu hút khô nói, Trần Tông tự nhiên liền tử tuyệt. Cũng sẽ không có kế tiếp biến hóa, mới vừa rồi huyết rơi sử kia một chảo, muốn đào ra Trần Tông trái tim, lại bị mở ra vách núi thạch thất chìa khóa ngăn cản. Lúc sau nội kinh đánh sâu vào cũng xuyên thấu qua tơ vàng nội giáp cùng Trầm Huyết Ngọc tinh bị suy. yếu một bộ phận, lại bị đồng gia suy yếu một bộ phận, nhảy vào trái tim khi cùng kia một đạo thiên tuyệt chân kiếm lực va chạm. Đánh tan thiên tuyệt chân kiếm lực khi, nội tình chỉ còn lại có cuối cùng một bộ phận nhỏ. Trái tim trải qua chân kiếm thiên tuyệt công khí huyết tiểu chu thiên rèn luyện đến đại chu thiên. Rèn luyện, luận cứng cỏi trình độ, chút nào không thua khí huyết cảnh 9 tầng võ giả, chỉ là hơi chút bị thương hôn mê bên trong, bị nội tình xuyên thấu trầm huyết ngọc tinh cũng đã chịu ảnh hưởng. Bộc phát ra một đại sóng tinh thuần huyết khí, theo kia nội kinh lúc sau, hung mãnh dũng mãnh vào Trần Tông trong cơ thể, thẳng dục đem Trần Tông trái tim đánh nát hết sức, giữa mày không gian trung thần bí mũi kiếm run lên, phóng xuất ra một đạo quang huy, đánh tan kia bàng bạc tinh thuần huyết khí, lấy chân kiếm thiên tuyệt công phương thức nhanh chóng vận chuyển lên. Khí huyết như kiếm, sắc bén vô cùng, lại hình như là liệt mã lao nhanh không thôi, theo đại chu thiên phương thức một lần lại một lần vận hành. Không ngừng vận hành dưới, làm đã đạt tới khí huyết cảnh 8 tầng đỉnh tu vi lại lần nữa tăng lên một tia. Hoàn toàn đạt tới cực hạn, nhưng trong nháy mắt dũng mãnh vào trầm huyết ngọc tinh tinh thuần huyết khí thập phần bàng bạc. Khí huyết chi lực vận hành tốc độ càng lúc càng nhanh, càng ngày càng cô đọng, dần dần nội xúc, mỗi một vòng nội xúc, khí huyết chi lực tựa hồ đều sẽ càng cô đọng một tia. Khí huyết cảnh 7 tầng đến 8 tầng là tiểu chu thiên đến đại chu thiên lột xác, là từ ngũ tạng lục phủ rèn luyện đến gân cốt màng ra rèn luyện. Là một loại từ trong ra ngoài cường hóa, cứ việc vô pháp làm nhân thể đột phá cực hạn, lại có thể làm gân cốt màng da trở nên càng cứng rắn càng có tính dai. Có được càng cường thừa nhận năng lực, mà khí huyết cảnh 8 tầng đến 9 tầng chi gian, còn lại là đại chu thiên đến khí huyết hỏa lò chi gian lột xác. Là một loại từ ngoại mà nội cường hóa, đem nhân thể, cường hóa đến một cái chân chính cực hạn, một lần lại một lần một vòng lại một vòng. Cuối cùng, Trần Tông một thân khí huyết toàn bộ bị nội xúc đến mức tận cùng. Tập trung đến trái tim phía dưới. Ngưng tụ vì một ngụm hỏa lò hình dạng, tản mát ra cực nóng, giống như muốn đem trái tim nướng chín, phanh phanh phanh bang bang, trái tim kinh hoàng không thôi, máu mãnh liệt, một đợt như sóng đào dòng nước xiết, càng thêm mạnh mẽ lực lượng, tràn ngập toàn thân trên dưới, Trần Tông tỉnh lại, Trần Tông bùng nổ, đệ tam trọng phí huyết thuật, 2000 cân lực lượng tăng phúc, lệnh Trần Tông lực cánh tay đạt tới kinh người 12000 cân. Thân hình khoảnh khắc nhảy dựng lên, chế trụ một bên Ngụy Xương Lưu kiếm, đạp phong bước thi triển. Một bước 10 mét, phí huyết thuật đệ tam trọng tam thành tốc độ tăng phúc dưới. Mau đến mức tận cùng, kéo duỗi thành một đạo ảo ảnh, ánh mặt trời vân ảnh kiếm, sát, tùy theo một tiếng hét to, tựa hồ lệnh Trần Tông sát ý càng mạnh mẽ một phân. Mãnh liệt vô cùng quang mang chán bắn, tràn ngập cả tòa động bụng, hết thảy màu đỏ đều bị che giấu, đập vào mắt chỗ, toàn bộ là trắng xóa một mảnh. Chương 117, bạc trắng kiếm tinh, này nhất kiếm, là huynh tấn Trần Tông toàn lực nhất kiếm, 10 thành thể lực 10 thành khí huyết chi lực. Nguyên bản Trần Tông tu vi ít nhất còn cần một tháng trở lên mới có thể đột phá đến khí huyết cảnh 9 tầng, cô đọng hết giận huyết hỏa lò. Huyết rơi sử kia một kích, làm trầm huyết ngọc tinh nội đại lượng tinh thuần huyết khí dũng mãnh vào trong cơ thể. Chỉ có bị căng bạo một đường, may mắn có thần bí mũi kiếm chi trợ mới hóa hiểm vi di. Đại nạn không chết, hóa hiểm vi di, lại lâm nguy đột phá, lệnh đến Trần Tông tu vi đạt tới khí huyết cảnh 9 tầng, cô đọng hết giận huyết hỏa lò. Khí huyết bên trong sở ẩn chứa lực lượng bạo trướng, thân thể được đến rèn luyện tăng cường. Thể lực cũng tùy theo được đến tăng trưởng, 10 thành thể lực so với khí huyết cảnh 8 tầng tới. Ít nhất tăng cường 2 thành, không hề giữ lại nhất kiếm, tràn ngập sát ý nhất kiếm, không có mặt khác, chỉ có sát. Huyết rơi sử tuy rằng là luyện kính cảnh cao thủ, nhưng bị thương pha trọng, Trần Tông này nhất kiếm lại mạnh mẽ đến mức tận cùng. Hai mắt trắng xóa một mảnh, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến một mặt sắc bén đến mức tận cùng kiếm quang. Giống như lưu xương xẹt qua trời cao, ngay lập tức chém giết tới, này nhất kiếm tượng sở ẩn chứa lực lượng. Làm hắn cảm nhận được uy hát yêu ta, ngửi được tử vong hương vị, muốn giết ta, ngươi còn sớm thật sự. Một tiếng bén nhọn, huyết rơi sử tạm thời từ bỏ hút triển ưng cùng cánh ngàn nhận hai người máu tươi. Đầy mặt dữ tợn, hai tròng mắt hung lệ, không dám dễ dàng vận dụng nội kinh bùng nổ, rót vào hữu chảo bên trong, sáng lên màu đỏ nhạt ánh sáng, đem không khí xé rách sát ra. Này một chảo, cho dù là bảo thiết khối cũng sẽ bị xé rách dập nát. So với triển ưng toàn lực thúc dục mạnh mẽ ưng chảo tới, không biết phải mạnh hơn nhiều ít lần. Trắng xóa bên trong, vài đạo đỏ như máu chảo ngân xẹt qua, chụp vào lưu xương kiếm quang, không ngờ kia kiếm quang lại giống như trong nước chiết xạ giống nhau. Tránh đi chảo ngân, sát hướng huyết rơi sử ngực, này nhất kiếm, bị Trần Tông thúc dục đến mức tận cùng, kiếm so chảo trường, dẫn đầu phách chạm ở huyết rơi sử trên ngực, đáng sợ lực lượng cùng mũi nhọn, trực tiếp phá vỡ huyết rơi sử áo choàng, xé rách, kinh người lực lượng lại đem chi chấn vỡ, cứng cỏi ngực bị phá khai, xương ngực bị chạm nhập, dưới kiếm, huyết rơi sử bay ngược mà ra. Tàn lưu chảo kính cũng đồng dạng đánh về phía Trần Tông ngực. Kinh người sắc bén, có thể đem sắt thép cũng dễ dàng xé rách, lấy Trần Tông huyết nhục chi thân căn bản vô pháp chống đỡ. chẳng sợ thân xuyên tơ vàng nội giáp luyện thành rèn thể công đệ nhất trọng đồng ra. Tử vong uy hát yêu ta hạ, Trần Tông bộc phát ra trong cơ thể khôi phục một chút khí huyết chi lực. Miễn cưỡng thi triển ra viên mãn chi cảnh phân ảnh thân pháp, nhanh chóng hướng bên cạnh dịch chuyển né tránh, khí huyết chi lực không đủ, mạnh mẽ thi triển ra viên mãn chi cảnh phân ảnh thân pháp hậu quả chính là đã chịu nội thương. Phun ra một ngụm máu tươi, nhưng so với bị chảo kính xé rách càng tốt, huyết rơi sử bay ngược mà ra, ngực có một đạo vết kiếm, từ bả vai chỗ bổ tới phần eo, thâm có thể thấy được cốt, máu tươi đại cổ chảy ra, rơi vào huyết trì bên trong, bắn khởi vô số huyết hoa, hồng hộc, Trần Tông từng ngụm thở dốc. Dùng kiếm cắm trên mặt đất chống đỡ thân mình, ngực kịch liệt phập phồng, quá kinh tâm động phách, kia nhất kiếm, vượt qua ngày thường, không chỉ có là uy lực, còn có một loại khó có thể miêu tả trạng thái, hiện tại buông lỏng biếng nhác xuống dưới, không chỉ có là thân thể thượng hư không, càng có một loại tinh thần thượng hư không, rất mệt, rất muốn như vậy nằm xuống tới đánh một giấc, cái gì đều không đi quản, nhưng là không thể, kia nhất kiếm phòng trừng đều không có giết chết huyết rơi sử. Nhiều lắm chính là trọng thương, một cái bị thương luyện kính cảnh cao thủ vẫn như cũ không thể coi thường. Đi, Trần Tông nói, bước ra bước chân liền hướng sơn động thông đạo nhập khẩu đi đến. Triển Ưng cùng cánh ngàn nhận từ chấn động trung phục hồi tinh thần lại, mồ hôi lạnh xối toàn thân, vô cùng suy yếu thổi quét, nhưng vẫn là cường chống, cần thiết rời đi nơi này. Đến nỗi Chu Động cùng Tiêu Hoành Phục thây khô cùng với Hắc Yêu Môn võ giả thi thể, ai cũng quản không được, các người ai cũng đi không được. Chứa đầy phẫn nộ thanh âm vang lên, dữ tợn đến mức tận cùng, làm Trần Tông ba người ra đầu tê dại. Ba đạo máu tươi phá không bắn nhanh tới, đáng sợ lực lượng có thể đánh nát nham thạch, mau tránh, ba người vội vàng đi phía trước một phát, miễn cưỡng tránh đi, mặt đất cùng động bích sôi nổi bị đánh nát ra chậu rửa mặt lớn nhỏ hố động. Huyết rơi sử từ huyết trì bên trong một hướng dựng lên, nhưng rõ ràng có thể nhìn ra hắn tốc độ cùng phía trước so sánh với chậm rất nhiều. Trần Tông ba người ngay tại chỗ lăn lộn một vòng sau, nhảy vào thông đạo trong vòng, mão đủ hết thảy lực lượng nhanh chân chạy như điên, thương thế tăng thêm lại như thế nào, chỉ cần có thể sống sót là được. Tổng hội tìm được khôi phục biện pháp, nói được khó nghe một ít, cơ hồ là té ngã lỏng nhào lao ra đi, chỉ ăn mặc một cái da thú quần đùi huyết rơi sử rơi xuống đất sau. Bước ra hai chân nhanh chóng đuổi theo mà đi, có thể nhìn đến hắn ngực có một đạo thật dài thâm có thể thấy được cốt vết kiếm. Máu tươi ngừng, lại có thể nhìn đến ở hắn phần lưng còn có mặt khác một đạo vết kiếm. Kia vết kiếm thoạt nhìn, tựa hồ còn lập lòe nhẹ nhẹ bạc trắng ánh sáng màu trạch. Để lộ ra một loại kinh người sắc nhọn, một thân thương thế, chủ yếu vính là sau lưng kia một đạo vết kiếm. Nếu cùng trước ngực vết kiếm đối chiếu lên, liền hình thành một đạo chữ thập vết kiếm. Trần Tông ba người nhanh chóng lao ra sơn động, còn không có chạy ra vài bước, huyết rơi sử cũng đi theo truy kích ra tới. Nguyên bản bị thương liền không nhẹ hắn, bị Trần Tông kia nhất kiếm trực tiếp bổ trúng, thương thế càng thêm kịch rất nhiều, dẫn tới một thân càng không nên dùng. Bất quá ở huyết rơi sử trong mắt, Trần Tông ba người đã là nỏ mạnh hết đà, sự thật cũng là như thế. Tử vong bao phủ Trần Tông ba người, huyết rơi sử dù cho người bị thương nặng, tốc độ cũng muốn ở bọn họ phía trên, nhanh chóng tới gần, mà thực lực cũng muốn ở bọn họ phía trên. Nguyên lai ngươi trốn tới chỗ này, làm ta hảo một trận truy tìm. Liền ở huyết rơi sử nhảy lăng không phát sát hướng Trần Tông, lợi chảo phải bắt trụ duyên thủng Trần Tông cổ khoảnh khắc, một đạo lạnh nhạt thanh âm vang lên, làm người vừa nghe không tự giác sinh ra hàn ý. Cùng lúc đó, một đạo màu ngân bạch kiếm quang đâm thủng trời cao, bắn chết tới, là ngươi. Huyết rơi sử sắc mặt chợt đại biến, phát ra hoảng sợ mà bén nhọn tiếng kêu. Hai móng từ bỏ Trần Tông chụp vào kia một đạo màu ngân bạch kiếm quang, lại lần nữa bùng nổ không dám vận dụng nội kình, quán chú với hai móng phía trên, cùng kiếm quang va chạm, chói tai kim thiết vang lên tiếng vang lên, vô số hỏa tinh vẩy ra khai đi, không khí sóng đánh sâu vào bát phương, mạnh mẽ lực lượng dưới, huyết rơi xử lấy càng mau tốc độ bay ngược mà ra. Chật vật rơi xuống đất sau lăn lộn vài vòng, nhanh chóng đứng dậy té ngã lộn nhào, vội vội vàng vàng hướng nơi xa phóng đi, muốn chạy trốn đi, bạc trắng sắc kiếm quang lúc sau, một đạo màu ngân bạch thân ảnh như mũi tên rời dây cung, mang theo kinh người mũi nhọn, giống như một thanh lợi kiếm phá không tới, ngay lập tức lướt qua Trần Tông đám người, mang theo một trận kinh người kiếm phong gào thét, cỏ cây loạn vũ, bạc trắng kiếm tinh, ngươi không cần khinh người quá đáng. Huyết rơi sử quay đầu nhìn lại, kinh hãi muốn chết, vẻ mặt nghiêm khắc quát, ta muốn giết ngươi, ngươi nên chết. Màu ngân bạch thanh âm lạnh nhạt đến cực điểm, yêu hóa, lâm nguy dưới, huyết rơi sử liều mạng, thi triển ra yêu hóa biến thân. Nhanh chóng đột biến, biến thành một cái nửa người nửa con rơi bộ dáng, hơi thở đột nhiên tăng cường rất nhiều, nhưng hắn biến thân lại không phải muốn cùng bạc trắng kiếm tinh một trận tử chiến, mà là phương tiện đào tẩu. Nửa người trên hai tay dưới nách, giống như mọc ra màng thịt, như là con rơi cánh, một phiến bay lên không bay lên, tốc độ tăng vọt. Huyết rơi sử sở dung hợp yêu thú đúng là một loại rơi hút máu. Yêu hóa lúc sau, tuy rằng vô pháp cùng chân chính rơi hút máu giống nhau phi hành, nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại có thể làm được. hơn nữa tốc độ cực mau, nếu ngươi toàn thịnh thời kỳ còn có thể một trốn, hiện tại, chỉ có vừa chết. Bạc trắng kiếm tinh lạnh nhạt thanh âm lại lần nữa vang lên, trực tiếp mà sắc bén, như là vô hình lợi kiếm giống nhau thẳng cắm mà đi. Trần Tông ba người chỉ có thể thực miễn cưỡng nhìn đến một đoàn màu ngân bạch thân ảnh, phảng phất cùng kiếm quang dung hợp nhất thể dường như, quá nhanh, nhất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kiếm đâm ra, xỏ xuyên qua trời cao, hơn 10 mét khoảng cách trực tiếp bị bỏ qua, ngay lập tức xẹt qua, kia độ cao cô đọng màu ngân bạch kiếm quang, tựa hồ liền một ngọn núi khâu đều có thể đâm thủng giống nhau. Làm Trần Tông ba người kinh hãi vạn phần, cảm giác chính mình ánh mắt cùng hết thảy cũng bị kia một đạo kiếm quang cắt ra đâm thủng, huyết rơi sự hét thảm một tiếng, trực tiếp từ phần lưng bị đâm thủng, trên cao rơi xuống, phịch một tiếng nện ở trên mặt đất kêu rên không thôi. Kia nhất kiếm thượng sở ẩn chứa đáng sợ lực lượng, không ngừng tàn sát bừa bãi trong cơ thể tạo thành càng sâu trình tự phá hư. Trên thực tế, huyết rơi sử cũng là xui xẻo, xem bạc trắng kiếm tinh tu vi không có chính mình cao liền theo dõi hắn. Tính toán hấp thu hắn một thân máu tăng trưởng tu vi. Không ngờ thực lực của đối phương thập phần mạnh mẽ, một phen chiến đấu kịch liệt dưới, thế nhưng đem hắn bị thương nặng, không thể không thi triển yêu hóa thoát đi, chạy trốn tới nơi này tới, vẫn là bị đối phương cấp truy kích lại đây. Chết, bạc trắng kiếm tinh hai tròng mắt lạnh nhạt đến cực điểm. Tựa hồ có màu ngân bạch ánh sáng chợt lóe mà qua. Dương kiếm chém về phía gian nan đứng dậy huyết rơi sử, cứ việc giết ta, đãi ta hắc yêu môn tái hiện, ngươi muốn chết, chân kiếm học cung cũng muốn hóa thành hôi phi. Huyết rơi sử nói ra cuối cùng một câu, màu ngân bạch lóa mắt kiếm quang chợt lóe, nhất kiếm hai đoạn, Trần Tông ba người lúc này mới thấy rõ ràng bạc trắng kiếm tinh. Một thân màu ngân bạch trường bào, thập phần bên người, đem đối phương thon dài mạnh mẽ thân hình phác họa phụ trợ ra tới. Cũng sẽ không có vẻ bó tay bó chân, càng là đột hiện ra một loại như kiếm sắc bén cùng sắc nhọn. Hình như là chuyên môn vì luyện kiếm võ giả chuẩn bị trang phục. Tóc đen nhánh, đỉnh đầu bạc quan, gương mặt như là đao tước mà thành, củ ấu rõ ràng, cương nghị mà lạnh nhạt. Hai mắt đạm mạc, nhấp chặt đôi môi có vẻ hữu lực, hắn ánh mắt từ huyết rơi sử trên người lướt qua, dừng ở Trần Tông ba người trên người, cái loại này lạnh nhạt ánh mắt cùng mới vừa rồi bày ra ra tới sắc bén sắc nhọn, trực tiếp làm Trần Tông ba người khó có thể nhúc nhích, giống như có tam đem vô hình lợi kiếm treo ở đỉnh đầu giống nhau. Kinh hãi mạc danh, cũng may, này bạc trắng kiếm tinh không phải địch nhân, ánh mắt chỉ là đảo qua mà qua liền thu hồi, cũng không có nói thêm câu nữa lời nói, thân hình chợt lóe, hóa thành một đạo màu ngân bạch lưu quang. Bay nhanh đi xa, vài giây sau biến mất ở ba người trước mắt, hô, ba người mới vừa rồi thở ra một hơi, cảm giác toàn thân đều ướt đẫm, không dám lơi lỏng, vội vàng lấy ra tinh lực hoàn thú huyết hoàn từ từ dùng đi xuống, tận khả năng khôi phục thể lực cùng khí huyết chi lực. Tiếp theo lại lấy ra thảo còn hoàn dùng trị liệu nội thương. Đây là bọn họ ra tới chấp hành nhiệm vụ thời gian xứng đến. Không cần chính mình tiêu tiền, xem như thủ tịch đại sư huynh một cái phúc lợi, khôi phục một ít lực lượng lúc sau, ba người nhanh chóng thương lượng. Lại lần nữa tiến vào động bụng trong vòng đem Chu Động cùng Tiêu Hoành phục thây khô mang ra tới. Cùng ra tới chấp hành nhiệm vụ, lại rơi vào cái loại này thê thảm cách chết, có năng lực tự nhiên muốn mang về, làm cho bọn họ gia tộc tới lãnh trở về an táng. Lại đem huyết rơi sử bị nhất kiếm hai đoạn thi thể khâu một chút bao lên. Này đó là nhiệm vụ bằng chứng, cần thiết mang về nộp lên, đồng thời cũng làm Thất Diệu Võ Viện biết hắc yêu môn võ giả lại lần nữa xuất hiện sự tình. Bởi vì này căn bản là không phải cái gì việc nhỏ. Chương 118, kia nhất kiếm. Mộc Mạc tiểu viện, giống như di thế độc lập ở trong núi, ở vào Thất Diệu Võ Viện phía trên, đem trải qua kỹ càng tỉ mỉ nói một câu, tiểu viện nội, một lão giả áo xám một bên đùa nghịch hoa hoa thảo thảo. Một bên mở miệng, ngữ khí bình đạm, như mây trắng tản ra, thanh âm kia làm Trần Tông ba người nội tâm, cũng đi theo bình tĩnh trở lại. Này lão giả, đúng là Thất Diệu Võ Viện một vị phó viện trưởng, một tôn chân võ cảnh cường giả. Trần Tông ba người liền đem chuyến này nhiệm vụ kỹ càng tỉ mỉ trải qua thuyết minh. Lần lượt bổ sung, khi kinh mấy trăm năm, hắc yêu môn người thế nhưng lại lần nữa xuất hiện, lại muốn loạn nổi lên sao? Phó viện trưởng thấp giọng lẩm bẩm lầu bầu, chợt xoay người nhìn qua đi, nhìn như vẫn đục ánh mắt đảo qua, dừng ở Trần Tông trên người, chợt lóe rồi biến mất ánh sao, tựa hồ đem Trần Tông nhìn thấu, người nhất kiếm trảm thương hắc yêu môn luyện kính cảnh võ giả. Hắn bị trọng thương, may mắn, Trần Tông không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói, bị thương luyện kính cảnh, chỉ cần còn có thể bình thường hành động, liền không phải khí huyết cảnh có thể chống lại. Ngươi có thể nhất kiếm trảm thương hắn, đủ thấy thực lực của ngươi bất phàm. Phó viện trưởng tựa hồ đối Trần Tông có chút thưởng thức ý tứ. Ngươi kêu Trần Tông, Huyễn Vân kiếm khách sở chỉ điểm cái kia. Đúng vậy, Trần Tông đáp lại, ngươi có cái gì nghi vấn? Phó viện trưởng ưu ái có thêm, xin hỏi phó viện trưởng đại nhân, hắc yêu môn rốt cuộc có bao nhiêu cường đại? Trần Tông tư duy quay nhanh, phát hiện chính mình vấn đề rất nhiều, nhưng đều cùng hắc yêu môn có quan hệ, nhanh chóng chỉnh hợp dưới, liền hỏi ra vấn đề này. Vương quốc thời đại xưng bá hắc yêu môn, càng là dẫn tới Tam Đại Vương quốc hủy diệt phía sau màn độc thủ. Khẳng định thập phần cường đại, nhưng như thế nào cường đại, Trần Tông cảm giác rất mơ hồ, thật giống như nói một người rất có tiền, thập phần có tiền, nhưng rốt cuộc có bao nhiêu tiền người khác lại không biết. Không có minh xác khái niệm, rất mạnh, Phó Viện trưởng lão nói, cứ việc hắn không có trải qua quá Hắc Yêu Môn tàn sát bừa bãi cái kia thời đại. Nhưng thân là chân võ cảnh cường giả, hiểu biết càng biết nhiều hơn càng kỹ càng tỉ mỉ, Hắc Yêu Môn cấp bậc rõ ràng chế độ nghiêm ngặt, theo thứ tự từ trên xuống dưới, là một cái môn chủ, hai cái phó môn chủ, 12 cái trưởng lão, 36 cái hộ pháp, mỗi một cái đều là chân võ cảnh cao thủ, Trần Tông ba người tức khắc hít hà một hơi, tính lên, liền có 51 cái chân võ cảnh cường giả, phải biết rằng, Thất Diệu Võ Viện chân võ cảnh cũng mới 2-3 cái mà thôi. Này khác biệt không khỏi cũng quá lớn, khí huyết cảnh có 9 tầng, luyện kính cảnh có cửu truyền, chân võ cảnh cũng có cửu trọng, đồn đãi, Hắc Yêu môn chủ hòa hai cái phó môn chủ tu vi đều đạt tới chân võ cảnh cửu trọng. Kỳ thật lực càng muốn thắng qua tầm thường chân võ cảnh cửu trọng rất nhiều. 12 trưởng lão tu vi ít nhất là chân võ cảnh 7 trọng. 36 hộ pháp tu vi ít nhất là chân võ cảnh 1 trọng. Phó viện trưởng ngữ khí lãnh túc, bởi vì dung hợp yêu thú huyết mạch nguyên nhân, thực lực của bọn họ thường thường sẽ so cùng đẳng cấp võ giả càng cường. Vượt cấp chiến đấu hoàn toàn không thành vấn đề, hộ pháp dưới, tác vì 72 kim cương, đều là luyện kính cảnh 7 chuyển tới cửu chuyển cao thủ. Lại dưới là 108 đem, ít nhất là luyện kính cảnh 4 chuyển tu vi, lúc sau còn lại là 360 sử, ít nhất có luyện kính cảnh vừa chuyển tu vi, khí huyết cảnh, tác xưng là Hắc Yêu môn đồ. Nghe phó viện trưởng nói xong, Trần Tông ba người sờn tóc gáy kinh hãi muốn chết, này Hắc Yêu môn nội cao thủ, không khỏi cũng quá nhiều, toàn bộ Thất Diệu Võ Viện chân võ cảnh bất quá 2-3 người. Luyện kính cảnh cũng bất quá mới mấy chục người, các người sở tao ngộ huyết rơi sử, tu vi ít nhất là luyện kính cảnh nhị truyền, ba người may mắn không thôi, có thể sống sót, thật đúng là lớn lao vận khí, hảo hảo tu luyện, phải có càng cường thực lực, mới có thể cùng Hắc Yêu môn võ giả một trận chiến. Nếu không tiếp theo, các người liền không may mắn như vậy, phó viện trưởng nói xong liền vẫy vẫy tay làm Trần Tông ba người rời đi. Như thế cường đại Hắc Yêu môn cho tàn lại cháy, không phải Trần Tông ba người có khả năng suy xét. Tự nhiên có chân võ liên minh chân võ cảnh cường giả đi suy xét như thế nào ứng đối. Trần Tông bọn họ phải làm, chính là trước dưỡng hảo một thân thương thế, lại nỗ lực tu luyện, tranh thủ đột phá, bước vào luyện kính cảnh. Hắc Yêu môn thật là đáng sợ, xuống núi đường nhỏ thượng, Triển Ưng đầy mặt cười khổ. Theo ta sở hiểu biết, cực võ chủ thành danh liệt đệ nhất Nam Cung thế gia giữa. Chân võ cảnh cường giả cũng không có vượt qua 10 cái. Trầm mặc ít lời cánh ngàn nhận bỗng nhiên nói, làm Trần Tông hai người càng minh bạch Hắc Yêu môn đáng sợ. Ta tưởng phòng trừng ngay cả tứ đại học cung đơn đối đơn cũng so ra kém Hắc Yêu môn. Triển Ưng lại lần nữa cười khổ không thôi. Trần Tông vừa nghe trong đầu liền hiện lên một đạo màu ngân bạch thân ảnh, đặc biệt là kia màu ngân bạch kiếm quang sắc bén đến mức tận cùng, giống như thiên địa chi gian không có gì có thể chống đỡ nó chảm đánh. Chân kiếm học cung bạc trắng kiếm tinh, vừa nghe liền có loại làm người rút kiếm bày ra mũi nhọn xúc động. Vương quốc thời đại chung kết, chân võ thời đại mở ra, ở chân võ liên minh khởi xướng dưới, công pháp võ học mọc lên như nấm, dĩ vãng hình thức bị thay đổi, thành lập khởi một tòa lại một tòa võ thành, biến thành lấy gia tộc thức là chủ đạo thế lực hình thức. Trừ bỏ gia tộc ở ngoài, còn có một ít bang phái từ từ, ngoài ra, chính là ở chân võ liên minh khởi xướng dưới sở thành lập võ viện. Tỷ như Thất Diệu Võ Viện chính là một trong số đó. Cực võ chủ thành hạ hạt còn có mặt khác tứ đại võ viện. Thường thường đều lấy cực võ võ viện vi tôn, mặt khác tứ đại chủ thành, hạ hạt cũng các có 5 tòa võ viện, toàn bộ Đông Lục thượng võ viện, nhiều đạt 25 tòa. Áp đầu võ viện phía trên, còn lại là tứ đại học cung, không giống võ viện giống nhau đã chịu các làm chủ thành quản hạt. Hoàn toàn độc lập, siêu nhiên vật ngoại lại thập phần cường đại, nếu nói có thể đi vào võ viện tu luyện là tinh anh. Như vậy có thể đi vào học cung còn lại là tinh anh giữa tinh anh. Mỗi một cái đều có thể trở thành luyện kính cảnh võ giả. Chân kiếm học cung, chính là tứ đại học cung chi nhất, xem tên đoán nghĩa, lấy luyện kiếm là chủ, là luyện kiếm võ giả tốt nhất nơi đi. Lần này chấp hành nhiệm vụ, tử vong hai người. Triển Ưng cùng cánh ngàn nhận bị thương thực trọng, may mắn Thất Diệu Võ Viện không có bạc đãi bọn hắn. Cho các loại trị liệu thương thế đan hoàn từ từ, làm cho bọn họ có thể ở càng đoàn thời gian nội khỏi hẳn, không lưu lại di chứng. Trần Tông may mắn được đến thần bí mũi kiếm chi trợ. Hóa hiểm vi di còn đột phá tu vi đến khí huyết cảnh 9 tầng. Thương thế nhẹ nhất, thực mau khỏi hẳn, ngoài ra, bọn họ cũng đều được đến mặt khác bồi thường, đó chính là 10 vạn bạch ngọc tiền cùng 10 viên tinh huyết hoàn. Bất quá ở Triển Ưng đám người xem ra, bọn họ thà rằng không cần như vậy bồi thường, đại giới quá lớn. Thủ tịch lâu tầng thứ 3, Trần Tông chuyên tâm tu luyện, khí huyết cảnh 9 tầng, lại danh khí huyết hỏa lò, xem tên đoán nghĩa, chính là đem khí huyết cảnh 8 tầng đại chu thiên khí huyết không ngừng nội xúc cô đọng. Cuối cùng trong tim phía dưới ngưng tụ ra một ngụm hỏa lò. Hỏa lò có thể luyện hóa hết thảy, khí huyết hỏa lò tuy rằng làm không được điểm này, lại có thể càng mau càng tốt luyện hóa năng lượng từ từ, chuyển hóa vì khí huyết chi lực, bổ sung tiêu hao hoặc là tăng lên tu vi. Tới rồi này một cấp bậc, liền tính là không chủ động tu luyện, khí huyết hỏa lò cũng sẽ không ngừng thiêu đốt, tự hành tu luyện, chậm rãi tăng lên tu vi, thẳng đến khí huyết cảnh 9 tầng đỉnh. Đương nhiên, chủ động tu luyện tốc độ sẽ càng mau tốt nhất vài lần. Mặt khác, khí huyết hỏa lò dưới, nhân thể khí huyết chi lực tiêu hao cũng sẽ hạ thấp cực hạn. Bất luận kẻ nào, hành tẩu ngồi nằm đều sẽ tiêu hao khí huyết chi lực. Trạng thái liền có cao có thấp, bất quá tu vi càng cao loại này tự nhiên tiêu hao liền càng thấp. Cũng càng có thể bảo trì tự thân trạng thái, ở vào tốt nhất trạng thái, phải biết rằng, trạng thái được không quan hệ rất lớn, có chút võ giả tuy rằng tu vi cao thâm thực lực cường đại, lại bởi vì trạng thái không hảo khó có thể phát huy ra toàn bộ thực lực mà chết oan chết uổng. Nếu là đem tu vi tăng lên tới khí huyết cảnh 9 tầng đỉnh, ở khí huyết hỏa lò dưới tác dụng, nhân thể tự nhiên khí huyết tiêu hao sẽ bị cực độ hạ thấp, chỉ có một phân, mặt khác 9 thành 9 toàn bộ bị khí huyết hỏa lò phun ra nuốt vào. Với trong cơ thể tuần hoàn, nhất chiêu tiểu hàng long tay oanh ra, đáng sợ vô cùng khí huyết chi lực mãnh liệt, đánh vào tinh thiết cọc thượng, chấn động không thôi, lưu lại một đạo nhợt nhạt trưởng ấn. Như vậy một trường nếu là đánh vào trên đầu, đủ để đánh đến đầu tan vỡ. Trần Tông lại nhất kiếm phách sát mà ra, một vạn cân lực lượng dưới, này nhất kiếm uy lực trở nên thập phần đáng sợ, trực tiếp chạm nhập tinh thiết cọc nội một nửa, thực lực đích xác càng cường không ít, chỉ là, ngày đó chạm thương huyết rơi sự kia nhất kiếm, rốt cuộc là như thế nào thi triển ra tới. Trần Tông lâm vào trầm tư, kia nhất kiếm là ánh mặt trời vân ảnh kiếm, chính mình rất rõ ràng như thế nào thi triển, vấn đề ở chỗ thi triển kia nhất kiếm khi, còn có mặt khác biến hóa, chính là kia một loại biến hóa, làm chính mình có thể thong dong tránh đi huyết rơi sự lợi trảo. Do đó chạm đánh tới đối phương ngực tạo thành trọng thương, bằng không cùng đối phương lợi chảo va chạm, vô pháp tương cập đối phương, dư lại, chính là tử lộ một cái, căn bản là căng không đến bạc trắng kiếm tinh xuất hiện. Ngay lúc đó trạng thái, thập phần kỳ diệu, giống như toàn thân lực lượng đều bị thống nhất lên, khống chế tự nhiên, rất mỹ diệu cảm giác, hiện tại Trần Tông chính là tưởng nắm giữ như vậy nhất kiếm. Một khi nắm giữ, thực lực không thể nghi ngờ sẽ lại lần nữa tăng cường. Còn không phải nhỏ tí tẹo, chính mình có loại này dự cảm. Đau khổ tự hỏi vô manh mối, Trần Tông chỉ có thể tạm thời từ bỏ, luyện võ chính là như vậy, tìm không thấy manh mối liền tạm thời buông xuống, thuyết minh tích lũy còn chưa đủ, thời cơ còn không đến, bằng không toàn sừng châu đối chính mình không tốt. Thất diệu võ viện 7 đường, lấy thiên diệu đường vì nhất, mỗi một cái ít nhất đều có khí huyết cảnh 9 tầng đỉnh tu vi. Hơn nữa thực lực đều thập phần mạnh mẽ, vượt qua các đường thủ tịch đại sư huynh, hiện giờ ta tu vi cũng đạt tới khí huyết cảnh 9 tầng. Luận thực lực, đường có thể đi vào thiên diệu đường. Thiên diệu đường đệ tử đãi ngộ, trừ bỏ một ít cái gọi là quyền lợi ở ngoài, cần phải so các đường thủ tịch đại sư huynh càng tốt. Kỳ thật những cái đó quyền lợi, nói trắng ra là cũng là một loại trói buộc, phân tán tâm tư, nhưng thiên diệu đường đệ tử không cần quản cái gì, chỉ cần hưởng thụ tài nguyên tận tâm tận lực tu luyện là được. Tiến vào thiên diệu đường có thể nói là mặt khác 6 đường mỗi một cái đệ tử tâm nguyện. Cho dù là hình diệu đường đệ tử cũng là như thế. Một khi có cơ hội, nhất định sẽ nắm chặt lấy không bỏ. Hiện tại, Trần Tông cảm thấy chính mình có như vậy thực lực, đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Trải qua lúc này đây nhiệm vụ, trải qua sinh tử chi gian đại khủng bố, tu vi đột phá, chân kiếm thiên tuyệt công cũng có đột phá đến thứ 5 trọng dấu hiệu. Phòng chừng lại nỗ lực thượng một đoạn thời gian là có thể thành công đột phá. Như vậy, ta là chờ đến chân kiếm thiên tuyệt công đột phá đến thứ 5 trọng lúc sau lại khiêu chiến thiên. Diệu đường vẫn là hiện tại liền khiêu chiến thiên diệu đường. Liền hiện tại đi, càng sớm tiến vào càng tốt, thời cơ không đợi người. Chính như ta lúc trước tiên tiến vào thất diệu võ viện giống nhau. Làm ra quyết định sau, Trần Tông đứng dậy rời đi thủ tịch lâu, đi trước Dương đạo sư chỗ ở, cũng ở kiếm diệu đường bên trong, bất quá tương đối hẻo lánh, khiêu chiến thiên diệu đường, cũng cần tiết xin, trải qua đạo sư đồng ý mới có thể tiến hành. Chương 119, bước vào thiên diệu đường. Tiến vào thiên diệu đường có hai loại phương pháp, thứ nhất, quy định thời gian nội xông qua đồng nhân lâu, bất quá cơ quan lâu một năm mới mở ra một lần. Giống nhau sẽ không phá lệ mở ra. Thứ hai, trực tiếp khiêu chiến thiên diệu đường đệ tử, đây là nhất thường dùng phương pháp. Trước mắt thiên diệu đường, tổng cộng có 28 cái đệ tử, theo thứ tự sắp hàng, liền có 28 cái xếp hạng, chỉ cần cùng xếp hạng thấp nhất đệ tử một trận chiến. Ở 15 phút nội bất bại, liền có tư cách tiến vào thiên diệu đường trở thành này đệ tử. Trần Tông đối thủ, thực không khéo, thứ 28 gã cùng thứ 27 danh đều không ở. Tạm thời ra ngoài, chỉ có thể cùng thứ 26 gã một trận chiến. Đúng là tiền nhiệm đao diệu đường thủ tịch đại sư huynh Từ Chiến Thiên. Khiêu chiến, liền ở trên lôi đài, rất nhiều thất diệu võ viện đệ tử nhìn chăm chú dưới. Trọng tài còn lại là thiên diệu đường đạo sư, ngày đó, ta liền cảm giác được ngươi không bình thường, không nghĩ tới xa xa vượt qua ta dự kiến, đứng ở Trần Tông 10 mét đối diện, Từ Chiến Thiên cười vang nói, thỉnh Từ sư huynh chỉ giáo, Trần Tông hơi hơi mỉm cười, nói, chỉ giáo không dám nhận, thực lực của ta chưa chắc cường với ngươi. Từ Chiến Thiên không ngốc cũng không có tự mãn, cho rằng chính mình là Thiên Diệu Đường đệ tử là có thể đánh bại Trần Tông. Cứ việc ngày đó Trần Tông cùng Bạch Ngọc Sơn một trận chiến khi hắn không có đi trước quan khán, xong việc cũng được đến kỹ càng tỉ mỉ tin tức, biết là cái gì kết quả. Ngay lúc đó Trần Tông, nhưng chỉ có khí huyết cảnh 8 tầng tu vi, mà hiện tại, một thân khí huyết tràn đầy, tựa hỏa lò hừng hực thiêu đốt, nghiễm nhiên chính là khí huyết cảnh 9 tầng tu vi, không cần phải nói, thực lực tất nhiên trở nên càng cường đại hơn, nhớ kỹ, không được thi triển cấm thuật, cũng không được có ý định đả thương người, Thiên Diệu Đường đạo sư nói, khiêu chiến bắt đầu, Trần sư đệ, thỉnh. Từ Chiến Thiên rút ra sau lưng đao, thân đao có tam chỉ nửa khoan, sống dao sau lưỡi dao tế mỏng, hơi chút uốn lượn, lưỡi đao hình thành một cái hoàn mỹ độ cung, mũi đao sắc bén kinh người, đao này không chỉ có giỏi về phách chém cũng giỏi về thứ. Hàn quang lấp lánh, lưỡi dao tựa hồ có mênh mông thanh quang, nhìn chói mắt, là một phen đứng đầu chân thiết đao, trở thành một đường thủ tịch đại sư huynh, có thể được đến một phen chân thiết cấp vũ khí hoặc là tơ vàng nội giáp. Nhưng đó là mượn, không có thủ tịch đại sư huynh thân phận sau, cần thiết trả lại, trở thành Thiên Diệu Đường đệ tử bất đồng, trực tiếp là có thể được đến một phen chân thiết cấp vũ khí cùng một kiện tơ vàng nội giáp. Trần sư đệ, tiếp ta một đao. Từ Chiến Thiên một bước nâng lên, lại rơi xuống khi, lập tức bước ra 5 mét, gần 2 bước luân phiên, một đao làm cho Trần Tông đỉnh đầu đánh rớt, ánh đao sắc bén trực tiếp, cương mãnh bá đạo, kéo duỗi thành quang mang thành một đường, giống như có thể đem lôi đài bổ ra, thân đao vì còn chưa, đáng sợ khí áp ập vào trước mặt, làm Trần Tông cảm thấy một tia sắc bén cắt, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Du Dương Thanh chấn động khai đi. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt phỏng hình như có một mặt lưu xương hàn quang xẹt qua. Thẳng lấy Từ Chiến Thiên yết hầu, một chút quang mang như hàn tinh nở rộ. Đó là Trần Tông kiếm, phát sau mà đến trước, mũi nhọn vô đúc, làm người ánh mắt sáng lên, liền tính chỉ là thực bình thường một thứ, vẫn như cũ có nói không rõ hương vị, giống như đạt tới một loại càng cao trình tự. Từ Chiến Thiên lập tức biến chiêu, đánh xuống một đao ngay lập tức thu hồi, hoành ở yết hầu phía trước, giống như tiết khóa hoành giang, ngăn cách hết thảy. Không ngờ Trần Tông kiếm ngay lập tức biến đổi, điểm hướng Từ Chiến Thiên vai trái, bức bách Từ Chiến Thiên không thể không lại lần nữa biến chiêu. Trần Tông kiếm lại là biến đổi, tước hướng Từ Chiến Thiên yết hầu. Từ Chiến Thiên tuy rằng lợi hại, nhưng cũng chỉ là đạt tới một đao năm biến nông nỗi. Ở Trần Tông nhất kiếm sáu biến dưới, lập tức bị bức lui, ngươi quả nhiên lợi hại, nhất kiếm sáu biến, ở phương diện này, ta không bằng ngươi. Từ Chiến Thiên tự đáy lòng thở dài, thực trực tiếp thừa nhận chính mình không đủ, trong mắt lại dâng lên chiến ý, nhưng chiến đấu thắng bại, trước nay liền không phải một phương diện có thể quyết định. Tiếp theo, ta muốn xuất ra cấm thuật ở ngoài toàn bộ thực lực. Tiếng nói vừa dứt, Từ Chiến Thiên khí thế đột nhiên bạo trướng, phỏng tựa mang theo một cổ chiến ý phóng lên cao, cả người thân thể như là trở nên càng thêm cao lớn. Thả người nhảy, lăng không phát sát tới, một đao phách chảm, này một đao, giống như núi lửa bùng nổ, uy lực so vừa rồi càng mạnh mẽ gấp đôi không ngừng. Kinh người đao phong như là có thể đem nham thạch cắt ra. Trần Tông vẫn như cũ cũng không lui lại. Ngụy Xương Lưu kiếm phá không sát ra, kiếm quang kinh diễm, như là sương tuyết xẹt qua trời cao, mang theo một tia lạnh lẽo tập người, nháy mắt theo ánh đao, phát sau mà đến trước sát hướng Từ Chiến Thiên, này kiếm, thường thường so Từ Chiến Thiên đao càng mau thượng một đường. Từ Chiến Thiên nếu khăng khăng chém xuống, thế tất sẽ trước bị Trần Tông kiếm bổ trúng, lâm nguy hết sức, Từ Chiến Thiên lại không có thu đao ý tứ, ngược lại bay lên một chân đá hướng Trần Tông cầm kiếm cánh tay. Hai bút cùng vẽ, Trần Tông kiếm cũng không có trách đi. Tay trái lại vận khởi tiểu hàng long tay, một trường phách về phía Từ Chiến Thiên chân, cương mãnh vô cùng, thế nếu phong lôi, trường chân va chạm, phát ra ra đáng sợ lực lượng đánh sâu vào, không khí như nước nhộn nhạo, hai người đao kiếm lại thập phần củng cố, vẫn như cũ sát hướng đối phương, lúc này đây, Từ Chiến Thiên không thể không biến chiêu, hoành đao bổ về phía kiếm quang, mặt khác một chân cũng tùy theo đá ra, mượn lực lui về phía sau, còn chưa rơi xuống đất, Trần Tông bước chân như là lướt ván đi tới, nhất kiếm đong đưa, khúc trung cầu thẳng. Lấy càng mau kiếm tốc thứ hướng Từ Chiến Thiên, hảo, Thiên Diệu Đường đạo sư không chỉ có hai mắt sáng ngời. Trần Tông kia nhất kiếm đâm ra chi gian, cố ý dùng sức run lên, làm thân kiếm uốn lượn sau nháy mắt banh thẳng, tự nhiên sẽ phát ra ra một cổ đi phía trước thúc đẩy lực, khiến cho kiếm tốc nháy mắt tăng lên, càng nhiều ra một loại đem phía trước hết thảy xỏ xuyên qua kiên quyết. Này không phải võ học, có thể hòa giải võ học không quan hệ, nhưng cần thiết coi trọng, đó là một loại ứng dụng một loại kỹ xảo. Hoặc là đến trải qua thiên truy bách luyện mới có thể phát hiện tiến tới nắm giữ, hoặc là bản thân ở lực lượng ứng dụng thượng có độc đáo thiên phú, ngàn vạn không cần xem thường như vậy kỹ xảo. Hai cái thực lực tương đương người, một cái hiểu được một ít tiểu kỹ xảo, thường thường có thể ở đối phương bất chi bất giác giữa chiếm cứ thượng phong, tiến tới thủ thắng, lui lui lui. Từ Chiến Thiên bước chân bay nhanh, nhưng sự thật chứng minh lui không có tiến vào đến mau, hắn không thể không huy đao, ánh đao vũ độc liên thành một mảnh, kín không kẽ hở bát thủy không tiến. Không thể không nói, Từ Chiến Thiên thực lực vẫn là rất mạnh, so mấy tháng trước Bạch Ngọc Sơn mạnh mẽ không ít, ngay lúc đó Trần Tông không thấy được có thể đánh bại hắn, nhưng hiện tại, Trần Tông thực lực tăng lên lớn hơn nữa, xuất kiếm, kiếm như lưu sương hàn tuyết mạn không, một giây đồng hồ chính là vài kiếm, kiếm kiếm liên miên không dứt, leng keng đang đang đao kiếm vang lên thanh bốn phía, hỏa tinh vẩy ra khai đi, thập phần lộng lẫy, mỗi nhất kiếm, Trần Tông đều sẽ ứng dụng tiểu kỹ xảo, làm thân kiếm nháy mắt uốn lượn lại tự nhiên banh thẳng, cùng lực lượng của chính mình kết hợp, càng mau càng cường, ngay từ đầu còn có điểm trúc chắc, nhanh chóng trở nên thuần thục lên, mỗi nhất kiếm, Từ Chiến Thiên đều sẽ cảm thấy thân đao chấn động, đánh sâu vào thủ đoạn cánh tay, bắt đầu tê dại, Trần Tông kiếm thực mau, làm Từ Chiến Thiên chỉ có thể không ngừng chống đỡ, rất khó tìm đến cơ hội phản kích. Đình, Thiên Diệu Đường đạo sư bỗng nhiên ra tiếng, Trần Tông kiếm cùng Từ Chiến Thiên đao đồng thời dừng lại. Trần Tông, ngươi thông qua khiêu chiến, có tư cách trở thành Thiên Diệu Đường đệ tử. Hôm nay nội đến Thiên Diệu Đường tới đưa tin, đạo sư nhanh chóng nói, kiên trì 15 phút bất bại là một cái phương pháp. Mặt khác một loại phương pháp chính là được đến đạo sư tán thành. Bị khiêu chiến Thiên Diệu Đường đệ tử cần thiết lấy ra chân chính thực lực. Có hay không phóng thủy, đạo sư nhóm tự nhiên nhìn ra được tới, một khi có phóng thủy cách làm, khiêu chiến lập tức sẽ bị phán thất bại, liền bị khiêu chiến Thiên Diệu Đường đệ tử cũng sẽ đã chịu trừng phạt. Coi tình tiết nghiêm trọng trình độ, nặng thì đuổi đi ra Thiên Diệu Đường, trừng phạt là một chuyện, chủ yếu là mất mặt. Ai cũng không như vậy ngốc đi phạm loại này sai lầm. Trừ bỏ không có thi triển ra phẩm cấp võ học cùng cấm thuật ngoại. Từ Chiến Thiên nhưng không có lưu thủ, lại bị Trần Tông áp chế, đủ thấy Trần Tông thực lực sẽ không kém hơn Từ Chiến Thiên. Từ Chiến Thiên cùng Trần Tông đều có chút chưa đã thèm. Rốt cuộc mới giao thủ không vài phút, nhưng đạo sư cũng mặc kệ ngươi nhiều như vậy. Chúc mừng a, tiến vào Thiên Diệu Đường, ngươi tiến bộ lại muốn mau không ít, Triển Ưng hâm mộ không thôi, chính mình thương thế còn không có khỏi hẳn, còn phải một đoạn thời gian ngắn, đến lúc đó chính mình cũng muốn nỗ lực lao tới, tranh thủ nhanh chóng tiến vào Thiên Diệu Đường, trải qua lúc này đây sinh tử, thương thế khỏi hẳn sau, ngươi hẳn là sẽ có rõ ràng tiến bộ, Trần Tông nói, đúng vậy, Triển Ưng gật gật đầu, hắn có cái này tự tin, Trần Tông phản hồi kiếm Diệu Đường thu thập một phen, đệ, không nghĩ tới ngươi đã đi ở ta phía trước, Trần Gia Vân nhoẻn miệng cười, như băng tuyết băng liên nở rộ, có khác thường mỹ lệ, làm Trần Tông hơi hơi thất thần, Trần Gia Vân rất ít cười, cáo biệt Trần Gia Vân Lý Chân thế đám người sau. Trần Tông liền rời đi đi trước Thiên Diệu Đường, Trần Tông vừa đi, kiếm Diệu Đường thủ tịch đại sư huynh chi vị liền không ra tới. Kết quả, bị Trần Gia Vân đoạt được, bởi vì Trần Gia Vân tu vi vừa lúc đột phá đến khí huyết cảnh 9 tầng. Một tay kiếm pháp chi sắc bén mạnh mẽ, kiếm Diệu nội đường khó tìm địch thủ, Thiên Diệu Đường vị trí cao hơn kiếm Diệu Đường chờ, áp đặt 6 đường phía trên, Trần Tông đưa tin, Thiên Diệu Đường tồn tại ý nghĩa, chính là vì tứ đại học cung, Thiên Diệu Đường đạo sư nói thẳng nói, Trần Tông nghiêng tai lắng nghe. Mỗi một cái Thiên Diệu Đường đệ tử, duy nhất nhiệm vụ chính là nỗ lực tu luyện, nếu có thể đem tu vi đột phá đến luyện kính cảnh không thể tốt hơn. Kia ý nghĩa tiến vào tứ đại học cung nắm chắc, đạo sư đĩnh đạc mà nói, không thể đột phá, cũng muốn tận khả năng tăng lên thực lực, tranh thủ có thể tiến vào tứ đại học cung, lớn mạnh võ viện danh dự, mới vào Thiên Diệu Đường đều có thể lựa chọn một phen chân thiết cấp vũ khí cùng một kiện tơ vàng. Nội giáp, nếu ngươi đã có được chân thiết cấp vũ khí cùng tơ vàng nội giáp, nhưng đổi thành ngọc tiền, mỗi tháng còn có thể được đến 2 vạn bạch ngọc tiền. Mặt khác, Thiên Diệu Đường đệ tử nhưng lật xem xét tu luyện bất luận cái gì võ viện giữa nhân cấp thượng phẩm cấp dưới võ học công pháp, nhưng nếu muốn tu luyện nhân cấp cực phẩm võ học, cần thiết xâm nhập tiền 10 danh mới được. Thiên Diệu Đường đệ tử một cái xếp hạng bảng, tổng cộng là 28 danh, hiện tại tính thượng Trần Tông chính là 29 danh. Muốn xếp vào tiền 10 tựa hồ không khó, thực tế lại không dễ dàng. Ngoài ra, cái gì trị liệu ngoại thương nội thương đan hoàn từ từ đều sẽ miễn phí lĩnh. Nhưng thật ra trợ giúp tu luyện đan hoàn không cần, bởi vì mỗi một cái Thiên Diệu Đường đệ tử tu vi đều đạt tới khí huyết cảnh 9 tầng đỉnh, có thể làm người đột phá đến luyện kính cảnh đan hoàn lại quá mức chân quý. Ngươi có cái gì vấn đề? Đạo sư nói xong lúc sau hỏi, đã không có, Trần Tông nói, tứ đại học cung 3 năm tuyển nhận một lần đệ tử. Lúc này đây còn có nửa năm thời gian, hảo hảo tu luyện, nhìn xem đến lúc đó có không trổ hết tài năng trở thành tứ đại học cung đệ tử. Đạo sư cuối cùng nói, Trần Tông có Ngụy Xương Lưu Kiếm đảm nhiệm kiếm Diệu Đường thủ tịch đại sư huynh khi lựa chọn tơ vàng nội giáp. Bất quá đã còn trở về, hiện giờ lại lần nữa được đến một kiện tơ vàng nội giáp cùng 20 vạn bạch ngọc tiền. Thảo còn hoàn gì đó cũng được đến mấy viên, trị liệu nội thương hiệu quả vẫn là thực không tồi. Từ đạo sư chỗ rời khỏi sau, Trần Tông xem như chân chính tiến vào Thiên Diệu Đường, đơn người cư trú một tòa tiểu lâu, chút nào không thua kém với kiếm Diệu Đường thủ tịch lâu. Đồng dạng có người chuyên môn hầu hạ sinh hoạt cuộc sống hàng ngày. Chương 120, thứ 5 trọng, đây là xếp hạng bảng. Từ Chiến Thiên chỉ vào trước mặt một tấm bia đá nói. Tấm bia đá màu trắng, có 5 mét cao, nhưng khoan không đến nửa thước, như là một phen kiếm phôi thẳng tắp đứng ở trên mặt đất. Thẳng chỉ vòm trời, tấm bia đá từ thượng đi xuống treo một đám mộc bài. Mỗi một cái mộc bài thượng đều có một cái tên, Từ Chiến Thiên hàng hiệu liền ở thứ 26 vị. Trần Tông hàng hiệu ở thứ 29 tên, xếp hạng đệ nhất kêu Cổ Tiêu Lâm, chiếm cứ đệ nhất có đã hơn một năm. Một năm trước tu vi liền đạt tới luyện kính cảnh, Từ Chiến Thiên nói, luyện kính cảnh, Trần Tông ngẩn ra, có chút ngoài dự đoán, không sai, xếp hạng tiền tam tu vi đều đạt tới luyện kính cảnh. Từ Chiến Thiên ngữ khí thập phần khẳng định, như thế, tiền tam danh cơ bản vô pháp tranh thủ đến, rốt cuộc khí huyết cảnh cùng luyện kính cảnh chi gian chênh lệch rất lớn. Bất quá cũng may còn có đệ tứ danh đến đệ thập danh có thể tranh thủ. Bằng không khiến cho người quá thất vọng rồi, Trần Tông ánh mắt từ thượng đi xuống. Cổ Tiêu Lâm, Liễu Thủy Yên, Nghiêm Công Chính, Bạch Thu Minh, Bạch Thu Minh Bạch gia người. Trần Tông dò hỏi, đúng vậy, Bạch Thu Minh đúng là Bạch gia người. Từ Chiến Thiên gật gật đầu, ánh mắt quái dị nhìn Trần Tông liếc mắt một cái. Tựa hồ Trần Tông cùng Bạch Ngọc Sơn chờ Bạch gia người từng có không ít xung đột mâu thuẫn a. Trần Tông, Thất Diệu Võ Viện giữa có không ít Bạch gia con cháu. Từ Chiến Thiên nhắc nhở nói, Cực Võ Chủ Thành năm đại võ viện, Cực Võ Chủ Thành nội tám thế lực lớn, trừ bỏ đệ nhất Nam Cung thế gia ở ngoài. Đệ nhị đệ tam thế lực con cháu chủ yếu sẽ tiến vào Cực Võ Võ Viện. Đệ tứ đến thứ tám thế lực con cháu tắc sẽ phân đến mặt khác tứ đại võ viện. Các không tương phạm, này liền giống như ở phân chia vô hình địa bàn giống nhau. Hiển nhiên, Bạch gia con cháu chủ yếu tập trung đến Thất Diệu Võ Viện bên này. Bạch Thu Minh chỉ sợ sẽ nhằm vào ngươi. Từ Chiến Thiên nói, Bạch Ngọc Sơn bị trọng thương rời đi Thất Diệu Võ Viện. Xem như ném Bạch gia thể diện, này muốn tìm trở về. Tới liền tới, Trần Tông hơi hơi mỉm cười. Hồn nhiên không sợ. Chỉ cần đối thủ tu vi còn ở khí huyết cảnh trình tự, chính mình liền sẽ không sợ hãi. Đương nhiên, liền tính là luyện kính cảnh cũng vô pháp làm chính mình sợ hãi. Nhiều lắm là thực lực không địch lại. Thiên Diệu Đường bên trong có một tòa tàng võ lâu, cất chứa các loại công pháp võ học, trên cơ bản bao quát mặt khác 6 đường sở hữu, còn có mấy môn công pháp võ học là mặt khác 6 đường sở không có. Thiên Diệu Đường tàng võ lâu chia làm 5 tầng, tầng thứ nhất thu nhận sử dụng chính là tạp ký bút ký từ từ. Tầng thứ hai mới thu nhận sử dụng nhân cấp hạ phẩm công pháp võ học. Tầng thứ ba thu nhận sử dụng nhân cấp trung phẩm, tầng thứ tư thu nhận sử dụng nhân cấp thượng phẩm, tầng thứ năm thu nhận sử dụng nhân cấp cực phẩm. Trần Tông có thể tùy ý ra vào trước 4 tầng, tầng thứ năm cần thiết danh liệt tiền 10 mới có tư cách. Cũng coi như là Thiên Diệu Đường một loại khích lệ, Trần Tông đảo qua tiền tam tầng không có gì ngoài ý muốn phát hiện. Tiến vào tầng thứ tư sau, phát hiện mấy môn tựa hồ thực không tồi công pháp võ học. Ở nhân cấp thượng phẩm cái này trình tự, coi như là tương đối đứng đầu cái loại này, uy lực càng cường, bất quá Trần Tông hiện giờ có chân kiếm Thiên Tuyệt Công. Công pháp không cần dùng đến, cô tinh kiếm pháp cô tinh diệu thế còn có tăng lên đường sống. Tạm thời cũng không cần tân kiếm pháp, phân ảnh thân pháp cũng còn không có đạt tới tỉ mỉ chi cảnh. Cũng tạm thời không cần, tu vi khí huyết cảnh 9 tầng lúc đầu, muốn tăng lên tới đỉnh, yêu cầu thời gian không ngắn. Tiểu lâu phòng tu luyện, Trần Tông ám đạo, tự hỏi có biện pháp gì không có thể gia tốc tu luyện. Rốt cuộc lại quá nửa năm, chính là tứ đại học cung tuyển nhận đệ tử thời gian. Chính mình khẳng định không nghĩ bỏ lỡ. Không khỏi nhớ tới phía trước từ khí huyết cảnh 8 tầng đột phá đến 9 tầng quá trình. Sờ sờ ngực chỗ trầm huyết ngọc tinh, lắc đầu, cái kia phương pháp tuy rằng đột phá được mau, lại rất hung hiểm, cần thiết có luyện kính cảnh cao thủ trong vòng kính đập trầm huyết ngọc tinh. Xuyên vào trái tim chỗ, rất nguy hiểm, một không cẩn thận mạng nhỏ liền chơi xong, vì tăng lên tu vi có thể mạo hiểm, nhưng loại này quá mức cực đoan, không đến chơi bất đắc dĩ không thể chọn dùng, tìm một chút đạo sư, nhìn xem có thể hay không nhiều lĩnh một ít tinh huyết hoàn. Không được nói chỉ có thể trực tiếp mua sắm. Trần Tông ám đạo, có 20 vạn bạch ngọc tiền trong người, mỗi tháng lại có thể được đến 2 vạn bạch ngọc tiền. Không cần bạch không cần, chân kiếm Thiên Tuyệt Công đệ tứ trọng đỉnh, trước đột phá đến thứ 5 trọng tăng cường thực lực. Trần Tông ám đạo, một khi chân kiếm Thiên Tuyệt Công đạt tới thứ 5 trọng, thực lực tăng cường tốc độ tu luyện lại sẽ lại lần nữa tăng lên. Muốn đạt tới khí huyết cảnh 9 tầng đỉnh, thời gian lại sẽ lại lần nữa ngắn lại, mặt khác, rèn thể công đạt tới đệ nhất trọng, có thể bắt đầu đệ nhị trọng tu luyện. Bất quá yêu cầu hổ báo dịch cân hoàn, chợt, Trần Tông mày nhăn lại, hổ báo dịch cân hoàn thuộc về đan hoàn, cùng băng hỏa thối màng cao bất đồng, Trần Tông liền tính biết kỹ càng tỉ mỉ phương pháp, cũng khó có thể luyện chế ra tới, bởi vì chính mình không phải luyện dược sư, tìm võ viện luyện dược sư hỗ trợ luyện chế hảo, tuy rằng này khả năng làm phương thuốc chảy ra đi, tổng so với chính mình tiêu phí bao lớn thời gian đi học tập như thế nào luyện dược hảo. Đương kim chi kế, này đây tăng lên tu vi thực lực là chủ, tu luyện 2 cái giờ chân kiếm Thiên Tuyệt Công. Trước sau có loại muốn đột phá không đột phá cảm giác. Trần Tông liền biết, thời cơ chưa tới, bất quá trải qua sinh tử chi gian đại khủng bố sau. Cũng nên nhanh, liền tại đây trong vòng vài ngày, Trần Tông ám đạo, không thấy đứng dậy, thân hình lại là nhoáng lên, phân hóa vì một cái khác. Trần Tông tới, thoạt nhìn thật giả khó phân biệt, nhưng nếu nhạy bén người cẩn thận một ít là có thể cảm giác được hơi thở bất đồng, phân biệt ra thật giả, chỉ là ở chiến đấu giữa liền không có dễ dàng như vậy. Đây là viên mãn chi cảnh phân ảnh thân pháp, đã có thật giả khó phân biệt hương vị, phân ảnh dưới, cùng Trần Tông giống nhau, đồng thời nhằm phía một cây tinh thiết cọc, chỉ là Trần Tông trong tay có kiếm, phân ảnh trong tay vô kiếm, kiếm ra khỏi vỏ, sương tuyết hàn quang xẹt qua không khí, lạnh lẽo sậu hàng, tinh thiết cọc tức khắc bị cắt ra một đạo vết kiếm. Trần Tông tĩnh tâm ngưng thần, mỗi nhất kiếm chém ra đều sẽ nỗ lực hồi ức lúc trước nhất kiếm chạm thương huyết rơi sự cảm giác, tận khả năng bắt giữ, giống như sắp bắt được, lại giống như ly thật sự xa, như lọt vào trong sương mù, tu luyện một giờ vẫn là không được này pháp. Trần Tông cũng không nóng nảy, ngược lại luyện khởi cô tinh kiếm pháp, khí huyết cảnh 9 tầng sau, một thân khí huyết chi lực càng thêm cường thịnh cũng càng thêm tinh thuần, khôi phục tốc độ càng mau, có thể thi triển nhiều lần cô tinh diệu thế, tu luyện hiệu quả cực hào, nhất kiếm lại nhất kiếm, một viên lại một viên cô độc sau trời sáng lên, đem tinh thiết cọc đâm ra một đám rõ ràng vết kiếm, nhập thiết 7 phần không ngừng, đương một thân khí huyết chi lực tiêu hao không còn khi, tinh thiết cọc hơn 1000 sang trăm khổng, tương đương nửa phế, viên mãn chi cảnh cô tinh diệu thế, uy lực càng thêm mạnh mẽ, khôi phục khí huyết cùng thể lực sau, Trần Tông đề thượng Ngụy Xương Lưu kiếm mang lên viết tay hổ báo dịch cân thuốc viên phương rời đi. Tiểu lâu, đạo sư đồng ý cấp Trần Tông cung ứng tinh huyết hoàn. Thẳng đến Trần Tông tu vi đạt tới khí huyết cảnh 9 tầng đỉnh mới thôi. Lúc sau liền đi trước đan dược lâu, hổ báo dịch cân hoàn đây là rèn luyện gân mạch đan hoàn. Luyện dược sư Cao Tiến mới nhìn trong tay phương thuốc, trừng lớn hai mắt, kinh hô không thôi, không sai, Trần Tông ngữ khí thập phần khẳng định, liệt huyết hổ cốt keo, mây đen báo keo xương, đoạn gân thảo hào hào hào, loại này phối hợp dưới luyện chế ra tới đan hoàn, đích xác có thể rèn luyện gân mạch, khiến cho trở nên càng thêm kiên cường dẻo dai. Cao Tiến mới một bên lẩm bẩm lầu bầu, một bên hưng phấn không thôi. Cao dược sư, hổ báo dịch cân hoàn có thể luyện? Trần Tông đánh gãy Cao Tiến mới hưng phấn, không nhanh không chậm dò hỏi, không luyện qua, đến thử xem mới biết được. Cao Tiến mới cũng không ngẩng đầu lên, một bên chuyên tâm nghiên cứu phương thuốc, một bên đáp lại, rồi sau đó lại nói một câu, có năm thành nắm chắc. Năm thành, Trần Tông trầm ngâm lên, đổi thành chính mình tới, một thành nắm chắc cũng không có, luyện nhiều ít phế nhiều ít. Đương nhiên, nếu có tâm học tập luyện dược nói, có lẽ có thể hành, nhưng không thể nghi ngờ phải tốn phí không ít thời gian. Liền tính là học tập năng lực xuất chúng, không có cái nửa năm một năm trở lên cũng khó có thể làm được. Cao dược sư, ngươi giúp ta tính tính, luyện chế một cái hổ báo dịch cân hoàn nguyên liệu đại khái yêu cầu nhiều ít ngọc tiền? Trần Tông hỏi, tiền tài hữu hạn, cần thiết hợp lý kế hoạch, luyện chế một lò hổ báo dịch cân hoàn sở yêu cầu nguyên liệu đại khái yêu cầu 8 vạn nhiều bạch ngọc tiền, mỗi một lò có thể luyện thành tam đến 5 viên. Cao Tiến mới yên lặng tính toán một phen sau nói, làm Trần Tông sắc mặt chợt biến đổi, như vậy tính xuống dưới, một cái nhất tiện nghi, cũng đến 1 vạn nhiều bạch ngọc tiền, quý điểm chính là hơn 2 vạn bạch ngọc tiền, không cần quên mất, Cao Tiến mới nói xác suất thành công là 5 thành, giá trị lại lần nữa phiên bội, này vẫn là chỉ tính nguyên liệu tiền, không tính mặt khác, tức khác một cái đầu hai cái đại. Trần Tông không biết yêu cầu nhiều ít viên hổ báo dịch cân hoàn mới có thể luyện thành gen thể công. Đệ nhị trọng, Trần Tông, ta và ngươi thương lượng một chút. Cao Tiến mới bỗng nhiên nhìn về phía Trần Tông, hai mắt tỏa ánh sáng, làm Trần Tông dọa nhảy dựng. Cao dược sư mời nói, Trần Tông lui về phía sau một bước, này Trương Phương Thuốc, ngươi có không chuyển nhượng cấp võ viện? Cao Tiến mới nhanh chóng nói, yên tâm, võ viện tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Chuyển nhượng cấp võ viện, Trần Tông như suy tư gì, này tựa hồ là một cái biện pháp, nhưng muốn xem giá trị bao nhiêu. Ta có hai cái đề nghị, đệ nhất, phương thuốc chuyển nhượng cấp võ viện, dùng một lần cho ngươi 100 vạn bạch ngọc tiền, về sau luyện chế ra tới ngươi muốn mua sắm, mỗi một cái chỉ cần 2 vạn bạch ngọc tiền. Cao Tiến mới nói, một cái 2 vạn bạch ngọc tiền kỳ thật thực tiện nghi. Rốt cuộc nguyên liệu như vậy quý, tính thượng thất bại xác suất cùng với trả giá thời gian cùng tinh lực, căn bản là không có kiếm. Đệ nhị đâu, Trần Tông không vội, đệ nhị chính là mỗi luyện ra một lò miễn phí cho ngươi một cái hổ báo dịch cân hoàn. Bất luận thành công vẫn là thất bại, vẫn luôn đều hữu hiệu, cái thứ nhất điều kiện, không thể nghi ngờ là trong khoảng thời gian ngắn nhìn đến ích lợi. Rốt cuộc có 100 vạn bạch ngọc tiền trực tiếp tới tay. Cái thứ hai điều kiện thời gian so trường, chậm rãi tích lũy, cuối cùng thu hoạch khẳng định lớn hơn nữa. Cao dược sư, ta nếu có thể cung cấp cho ngươi kỹ càng tỉ mỉ luyện chế phương pháp, có không gia tăng xác suất thành công? Trần Tông bỗng nhiên dò hỏi, đương nhiên có thể, nếu có kỹ càng tỉ mỉ luyện chế bước đi, xác suất thành công ít nhất có thể tăng lên 2 thành thậm chí 3 thành. Cao Tiến mới hai mắt lại lần nữa tỏa ánh sáng, ngươi nếu có thể cung cấp kỹ càng tỉ mỉ luyện chế bước đi, ta làm chủ, cái thứ nhất điều kiện 100 vạn gia tăng đến 200 vạn. Cái thứ hai điều kiện một cái gia tăng đến 2 viên. Cao dược sư, lựa chọn phía trước ta hỏi trước một chút, ngươi sẽ dùng bao nhiêu thời gian tới luyện chế hổ báo dịch cân hoàn? Trần Tông lo lắng chờ đợi lâu lắm, ta sẽ đẩy rớt mặt khác luyện chế, ít nhất mấy năm nay trong vòng, chuyên tâm luyện chế hổ báo dịch cân hoàn, không cần lo lắng, Thất Diệu Võ Viện trong vòng, trừ bỏ ta ở ngoài còn có hai người có năng lực luyện chế. Ta sẽ làm bọn họ phân biệt rút ra thời gian tới luyện chế. Rốt cuộc này hổ báo dịch cân hoàn có thể rèn luyện gân mạch. Đối khí huyết cảnh võ giả có chỗ lợi, đối luyện kính cảnh võ giả cũng có chỗ lợi, có rất lớn thị trường, Cao Tiến mới bảo đảm nói, như thế, ta lựa chọn cái thứ hai điều kiện, Trần Tông nói, lúc sau, liền ở đạo sư đám người chứng kiến dưới hoàn thành giao phó. Thở dài nhẹ nhõm một hơi sau, Trần Tông phản hồi, tiếp tục tu luyện công pháp, thời gian trôi đi, ngày thứ năm, luyện, Trần Tông tức khắc cảm giác khí huyết một trận mãnh liệt. Lưu động tốc độ lại lần nữa tăng lên, khí huyết chi lực cũng trở nên càng thêm sắc bén, trong đó sở ẩn chứa lực lượng, tựa hồ cũng được đến tăng lên, chân kiếm thiên tuyệt công, được như ý nguyện đột phá, thứ năm trọng, chương 121, kiếm bại Bạch Thu Minh. Ta không có đi tìm ngươi, ngươi thế nhưng có lá gan tới tìm ta, Bạch Thu Minh đầy mặt lạnh lẽo, ánh mắt băng hàn sắc bén, giống như đao kiếm giống nhau muốn đâm thủng Trần Tông, ha ha, Trần Tông nghe vậy chỉ là cười, chân kiếm thiên tuyệt công đạt tới thứ năm trọng, thực lực lại được đến tăng lên. Trần Tông liền muốn khiêu chiến tiền 10, tiền tam đều là luyện kính cảnh tu vi, tạm thời không suy xét, đệ tứ đến đệ thập đều có thể khiêu chiến. Bạch Thu Minh chính là Bạch gia con cháu, ngay từ đầu tiến vào kiếm rượu đường, Bạch Ngọc Lâu liền tới tìm phiền toái, lúc sau Bạch Ngọc Sơn liên tiếp làm khó dễ, lại có Bạch Minh Trạch cùng Bạch Cố khiêu khích từ từ. Có thể nói, Trần Tông đã cùng Bạch gia kết hạ không ít mâu thuẫn. Đặc biệt là Bạch Ngọc Sơn bị sau khi trọng thương rời đi Thất Diệu Võ Viện, càng là một loại sỉ nhục. Trần Tông không tin Bạch gia con cháu sẽ như vậy từ bỏ. Bạch Thu Minh tìm chính mình phiền toái là khẳng định, chuyện sớm hay muộn, cùng với chờ đợi, không bằng chủ động xuất kích, xếp hạng bảng khiêu chiến, không được hạ nặng tay. Đạo sư ngữ khí nghiêm khắc, yên tâm đi đạo sư, ta sẽ dưới kiếm lưu tình. Bạch Thu Minh cười nói, tay phải chế trụ chuôi kiếm, chậm rãi rút ra chân thiết kiếm, thân kiếm hoàng ra như nước quang mang, như là một uông thanh lưu, tản mát ra một chút hàn ý, thân kiếm đong đưa, giống như dòng nước lạnh, tràn ngập mà đi. Chớp mắt, liền đâm đến Trần Tông trước mặt, Trần Tông kiếm còn ở trong vỏ, chờ đợi Bạch Thu Minh kiếm như hàn thủy giết tới hết sức. Bỗng nhiên chế trụ chuôi kiếm, rút kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang như là một vòng tàn nguyệt xẹt qua trời cao. Phảng phất đến từ trời đông giá rét, sái lạc như sương như tuyết quang mang, chợt lóe mà qua, hàn ý sậu hàng, song kiếm va chạm, kim thiết vang lên, chói tai thanh âm xuyên kim liệt thạch, phát ra ra vô số hỏa tinh, có thể liệt vào thiên diệu đường đệ tứ, bị nhiều lần khiêu chiến vẫn như cũ bảo trì. Bạch Thu Minh thực lực rất mạnh, loại này cường, không chỉ là thể hội ở phẩm cấp võ học thượng, còn thể hội ở trúc cơ võ học thượng, kiếm pháp triển khai, như dòng nước lạnh kiếm quang tầng tầng lớp lớp, biến ảo không chừng, tất cả sát hướng Trần Tông, trong không khí tràn ngập lạnh lẽo, ngụy xương lưu kiếm dưới, hàn quang bắn ra bốn phía, xương tuyết lan tràn, lạnh lẽo tăng thêm, song kiếm lần lượt va chạm vang lên, Bạch Thu Minh nhất kiếm sáu biến, Trần Tông cũng thi triển nhất kiếm sáu biến, cứ việc chính mình có thể làm được nhất kiếm tám biến. Nhưng tất yếu giữ lại là hẳn là, trừ phi thực lực không bằng đối phương, đồng dạng nhất kiếm sáu biến dưới, hai bên biến hóa cực nhanh, thế lực ngang nhau, trong lúc nhất thời chẳng phân biệt trên dưới, này mới tới không tồi, thế nhưng có thể cùng Bạch Thu Minh đánh tới tình trạng này. Danh liệt thứ sáu Mạnh Trường Xuân gật gật đầu, đích xác có chút bản lĩnh, bất quá này cũng không phải là Bạch Thu Minh chân chính thực lực. Thứ bảy Tề Phi bĩu môi không để bụng nói, hắn khiêu chiến quá Bạch Thu Minh hai lần, biết Bạch Thu Minh thực lực rất mạnh. Kẻ hèn một cái mới tiến vào thiên diệu đường người, lại cường lại có thể cường đi nơi nào? Xếp hạng đệ thập Khang Nguyên ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm Trần Tông, tựa hồ rất có hứng thú bộ dáng, nhưng không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Phía trước Sấm Mộc Nhân Lâu khi, hắn là ở đây thiên diệu đường đệ tử chi nhất, đối Trần Tông rất là chú ý, đến nỗi xếp hạng tiền tam giả, khí huyết cảnh chiến đấu, đã dẫn không dậy nổi bọn họ hứng thú, lại bởi vì tu vi đạt tới luyện kính cảnh, còn có rất lớn tăng lên không gian, chính giành giật từng giây tu luyện. Tận khả năng tăng lên tu vi, gắng đạt tới tại đây một lần tứ đại học cung đệ tử tuyển nhận thượng lấy được một cái hảo thứ tự. Bạch Thu Minh mỗi ra nhất kiếm, chân phải bàn chân đều sẽ ở nháy mắt hơi chút vặn vẹo. Thập phần rất nhỏ, đại đa số người căn bản là sẽ không chú ý tới. Nhưng theo chiến đấu, Trần Tông dần dần chú ý tới điểm này, phát hiện mỗi một lần vặn vẹo, đều sẽ nhường ra kiếm càng có lực, ta cũng có thể thử xem. Trần Tông ám đạo, hiện học hiện dùng, chân phải bàn chân đi theo vặn vẹo, nếm thử lấy này phát lực, lần đầu tiên thất bại. Thiếu chút nữa bị Bạch Thu Minh nhất kiếm đâm trúng, may mắn chính mình phản ứng rất nhanh, Bạch Thu Minh có chính mình tiểu kỹ xảo, Trần Tông cũng có chính mình tiểu kỹ xảo, bất quá hiện tại, Trần Tông trừ bỏ chính mình tiểu kỹ xảo ở ngoài, còn bắt đầu học tập Bạch Thu Minh tiểu kỹ xảo, một lần thất bại lại đến lần thứ hai lần thứ ba, một lần lại một lần, Trần Tông quan sát tự mình thí nghiệm, tìm ra không đủ tăng thêm cải tiến, duy độc đạo sư có phát hiện điểm này, những người khác đều không có chú ý tới, nhất kiếm thứ hướng Bạch Thu Minh, kiếm quang lưu xương, không khí như là phải bị đông lại, một chân bước ra, chân phải ở nháy mắt uốn éo, một cổ lực lượng bừng bừng phấn chấn đánh sâu vào, chớp mắt theo đùi xuyên thấu qua vòng eo thẳng quán cánh tay phải, đi phía trước đưa ra, kiếm tốc lập tức tăng lên, càng mau càng mãnh, thân kiếm run lên, nháy mắt uốn lượn lại banh thẳng, lại lần nữa tăng lên, Bạch Thu Minh đồng tử kịch liệt co rút lại, này nhất kiếm, thế nhưng liên tục hai lần tăng lên kiếm tốc, không chỉ có càng mau, thế tới càng mãnh, vượt qua phản ứng, miễn cưỡng huy kiếm, Ngụy Xương Lưu kiếm mũi kiếm đâm vào Bạch Thu Minh thân kiếm thượng. Đáng sợ lực lượng bùng nổ, lệnh đến thân kiếm hướng nội uốn lượn, Bạch Thu Minh thủ đoạn run lên, lực lượng bùng nổ, thân kiếm chấn động đạn thẳng, đem kia nhất kiếm văng ra hết sức, đang muốn phản kích khi, trước mắt lại có một đạo kiếm quang giết tới, là Trần Tông kiếm, bị bắn ngược khởi sau, mượn dùng phản lực banh thẳng thân kiếm, lần thứ hai giết tới, hảo cao minh kỹ xảo, đạo sư kinh ngạc không thôi, loại này kỹ xảo ở khí huyết cảnh võ giả trong tay thi triển ra tới, có một loại không chân thật cảm giác, liền tính là một ít luyện kính cảnh võ giả cũng chưa chắc có thể làm được. Thiên tài, người này thật sự là một cái chiến đấu thiên tài, đạo sư lại lần nữa kinh ngạc cảm thán, cùng không lâu trước đây cùng Từ Chiến Thiên một trận chiến so sánh với, Trần Tông không thể nghi ngờ lại có tiến bộ, đương nhiên, cũng có thể là lúc ấy cùng Từ Chiến Thiên một trận chiến khi vẫn chưa tận lực, chợt lóe, Bạch Thu Minh thân như mũi tên nhọn bay nhanh lui về phía sau. Lý luận thượng, lui so tiến chậm, nhưng thi triển bộ pháp lui muốn so bình thường tiến càng mau ra rất nhiều. Khoảng cách kéo ra, Bạch Thu Minh khí huyết chi lực ngay lập tức bùng nổ. Trường kiếm chấn động, như hàn thủy kiếm quang run rẩy, hình như có ào ào tiếng nước vang lên, chợt hóa thành sông nhỏ hoa xẹt qua không khí, tất cả dũng hướng Trần Tông, nhìn như sông nhỏ dòng nước lạnh, kỳ thật từ từng đạo nhanh chóng đâm ra kiếm quang tạo thành. Thế không thể đỡ, này, đó là cất chứa ở Thiên Diệu Đường Tàng Võ Lâu tầng thứ 5 bên trong một môn nhân cấp cực phẩm kiếm. Pháp, Trường Lưu kiếm pháp kiếm chiêu, cô tinh diệu thế, Bạch Thu Minh thực lực cao thâm, Trường Lưu kiếm pháp cũng bị hắn tu luyện đến đại thành chi cảnh. Ứng dụng thập phần cao minh, sơ hở khó tìm, chỉ có lấy phẩm cấp võ học đối kháng. Cô tinh sáng lên, cô độc tịch liêu tràn ngập khai đi, viên mãn chi cảnh, cái loại này hương vị càng thêm mãnh liệt. Cô tinh kiếm pháp, đạo sư ngẩn ra, cô tinh kiếm pháp khó luyện tên tuổi hắn là biết đến. Không nghĩ tới Trần Tông thế nhưng luyện thành, hơn nữa thoạt nhìn, vẫn là Thất Diệu Võ Viện nội chưa từng thu nhận sử dụng đệ nhị trọng. Đạt tới rất cao minh cảnh giới, Bạch Thu Minh tinh thần ý chí thập phần kiên cường dẻo dai, nhưng vẫn là đã chịu ảnh hưởng, cảm giác chính mình phảng phất bị mọi người cô lập, bị thế giới này vứt bỏ, cái loại này cô độc cảm giác tràn ngập trái tim, không tốt, chung quy là kinh nghiệm chiến đấu phong phú, Bạch Thu san sát khắc phản ứng lại đây, chỉ là hắn sở thi triển ra tới kiếm chiêu trở nên phù phiếm. Kia một viên cô tinh đã là giết đến trước mặt, bảo, lâm nguy dưới, Bạch Thu Minh tay trái bắn ra một lóng tay, đầu ngón tay đỏ bừng, quán chú đại lượng khí huyết nháy mắt bùng nổ, hóa thành đáng sợ khí kình có thể đánh nứt sắt thép. Ngón tay cùng mũi kiếm va chạm, thân kiếm cuồng run, cô tinh vỡ vụn, kia tình lình lại là một môn nhân cấp cực phẩm võ học nứt thiết trì. Bị Bạch Thu Minh tu luyện đến chút thành tựu chi cảnh, uy lực không tầm thường, thân kiếm uốn lượn, khúc trung cầu thẳng, nhất kiếm lấy càng mau tốc độ ám sát mà đi, Bạch Thu Minh lập tức lui về phía sau, vận kiếm phản kích, lại vẫn là chậm một đường, mũi kiếm xẹt qua, ở Bạch Thu Minh trên mặt lưu lại một đạo miệng vết thương. Máu tươi tràn đầy mà ra, nhất kiếm bảy biến, đạo sư lần thứ ba khiếp sợ, hắn thế nhưng đạt tới nhất kiếm bảy biến cảnh giới, quan chiến Thiên Diệu Đường đệ tử cũng kinh ngạc không thôi. Phải biết rằng, tại đây phía trước cũng chỉ có xếp hạng đệ nhất Cổ Tiêu Lâm đạt tới cái này cảnh giới. Bạch Thu Minh tức giận không thôi, luận tu vi hai người tương đương, luận lực lượng không chiếm ưu thế, do kỹ xảo lại không bằng đối phương, so đấu phẩm cấp võ học, cứ việc ở phẩm cấp thượng thắng qua, nhưng ở uy lực thượng lại không cách nào chiếm cứ thượng phong. Hắn cũng không biết Trần Tông đem chân kiếm Thiên Tuyệt Công tu luyện đến thứ 5 trọng sau, có thể tăng phúc 7 thành xuất kiếm uy lực, loại này tăng lên, thật sự quá nhưng khủng bố. Trường Lưu kiếm pháp, nứt thiết chỉ, phi bước ra lần lượt thi triển ứng dụng. Trừ bỏ cấm thuật ở ngoài, Bạch Thu Minh lấy ra toàn lực, kiếm quang tựa dòng nước lạnh kích động, chỉ kính kiên cường, tràn ngập đáng sợ vô cùng, tiến một lui không chỉ có tốc độ kỳ mau, càng có một loại kinh người khí thế, trừ bỏ huyết rơi sử ở ngoài, đây là Trần Tông sở gặp được cường đại nhất khí huyết cảnh đối thủ. Loại này thế lực ngang nhau cảm giác, rất tuyệt, vui sướng tràn trề nhiệt huyết sôi trào, chiến cái thống khoái, càng đánh, Bạch Thu Minh sắc mặt càng là khó coi, bởi vì hắn khí huyết chi lực bắt đầu không đủ. Nhân cấp cực phẩm võ học uy lực là rất mạnh, tiêu hao khí huyết chi lực cũng càng nhiều, trái lại Trần Tông không có chút nào chống đỡ hết nổi dấu hiệu. Phải biết rằng Trần Tông đem chân kiếm Thiên Tuyệt Công tu luyện đến đệ tứ trọng khi, một thân khí huyết chi lực tinh thuần gấp đôi, tu luyện đến thứ 5 trọng khi, lại lần nữa tinh thuần gấp đôi, tính thượng tu vi tăng lên tinh thuần, sớm đã siêu việt rất nhiều khí huyết cảnh 9 tầng đỉnh. Khôi phục tốc độ càng mau, còn có Trầm Huyết Ngọc Tinh trong người, Bạch Thu Minh như thế nào cùng Trần Tông so đấu tiêu hao. Dần dần, Bạch Thu Minh bắt đầu hạ xuống hạ phong, Trần Tông nắm lấy cơ hội xuất kiếm, nhất kiếm bảy biến dưới, Bạch Thu Minh kế tiếp bại lui, cuối cùng bị Trần Tông đánh lui rơi xuống lôi đài dưới. Loại này bại pháp, làm hắn thập phần không cam lòng, nhưng bại chính là bại, lần sau lại tìm về bãi chính là, Trần Tông, lần sau ta sẽ khiêu chiến ngươi, chờ, Bạch Thu Minh rơi xuống một câu tàn nhẫn lời nói, xoay người vội vã rời đi, ngươi không cơ hội, Trần Tông trả lời thực khí phách, đối phương sẽ tiến bộ, chính mình cũng sẽ tiến bộ, tin tưởng chính mình tiến bộ sẽ so đối phương lớn hơn nữa. Bạch Thu Minh thế nhưng bại, quan chiến các đệ tử, một đám biểu tình ngạc nhiên, một cái mới tiến vào Thiên Diệu Đường không mấy ngày tân nhân. Thế nhưng lập tức vọt tới bọn họ phía trước đi, tuy rằng thực không cam lòng, nhưng quá trình chiến đấu đều xem ở trong mắt, thật là dựa vào thực lực của chính mình đem Bạch Thu Minh đánh bại. Cứ việc quá trình thực gian nan, xếp hạng bảng thượng, Trần Tông hàng hiệu bị quải đến đệ tứ độ cao chỗ. Mặt trên ba cái hàng hiệu, tạm thời không phải chính mình có thể khiêu chiến, cùng thứ 29 tên so sánh với, đệ tứ danh đãi ngộ muốn càng tốt thượng rất nhiều, trừ bỏ có thể tiến vào Tàng Võ Lâu tầng thứ 5 ở ngoài. Mỗi tháng còn có thể lãnh đến 7 vạn bạch ngọc tiền. Bất luận khi nào, tiền tài đối võ giả đều rất quan trọng, có lẽ trong lúc nhất thời không dùng được, nhưng tồn xuống dưới, luôn có tác dụng thời điểm, bởi vì tu luyện, bản thân chính là một kiện thực hao phí tài nguyên sự. Ý chí chiến đấu sục sôi tin tưởng tràn đầy, Trần Tông tin tưởng chính mình có thể không ngừng đi xuống đi. Lại lần nữa đi vào Tàng Võ Lâu, thẳng đến tầng thứ 5, đối với nhân cấp cực phẩm võ học, chính mình chính là tò mò thật sự, hiện tại, cũng là nên chân chính tiếp xúc hiểu biết lúc. Chương 122, Đại Viên Mãn Truyền Thuyết. Tàng Võ Lâu tầng thứ 5, Trường Lưu Kiếm Pháp, luyện thành lúc sau, xuất kiếm như con sông chi thủy lao nhanh không thôi, nước thiết chỉ, luyện thành lúc sau, ngón tay cứng rắn, khí huyết thúc dục thi triển dưới, búng tay mà ra, có thể đánh nát sắt thép, đại toái tiết thủ, trọng sơn quyền, áo choàng loạn trảm đao, đoạt mệnh liên hoàn trảo, cuồng phong chân pháp, sóng giữ tương pháp. Trần Tông phát hiện, này tầng thứ 5 nội sở thu nhận sử dụng nhân cấp cực phẩm võ học cũng không nhiều. Giống quyền cước chỉ chân chảo đao kiếm thương các chỉ có một loại. Căn bản không có dư thừa lựa chọn, hơn nữa tu luyện không phải này 8 loại võ học giả. Căn bản là tìm không thấy thích hợp nhân cấp cực phẩm võ học tu luyện. Tỷ như cánh ngàn nhận loại này tu luyện song giản võ giả. Tu luyện công pháp chỉ có 3 loại, thân pháp có 2 loại, bộ pháp cũng là 2 loại, này cũng không có làm Trần Tông cảm thấy kinh ngạc, nhân cấp cực phẩm võ học, rốt cuộc tương đối ít, giống toàn bộ phong võ thành nội sở hữu gia tộc, nhưng không có bất luận cái gì một môn nhân cấp cực phẩm công pháp hoặc là võ học. Mà Thất Diệu Võ Viện thêm lên, tác có mười mấy môn nhiều, xem như thực hào, cô tinh diệu thế tương đương với nhân cấp thượng phẩm, khoảng cách tỉ mỉ chi cảnh chỉ là nửa bước xa. Trong một tháng, ta có nắm chắc đột phá, nhưng thật bí chi cảnh quá khó, có thể lựa chọn Trường Lưu Kiếm Pháp tới tu luyện, trừ bỏ kiếm pháp ở ngoài, có lẽ lại tu luyện một môn trên tay công phu cũng là không tồi lựa chọn. Trần Tông không cấm hồi tưởng cùng Bạch Thu Minh chiến đấu. Trừ bỏ Trường Lưu Kiếm Pháp ở ngoài, Bạch Thu Minh còn tu luyện nước thiết chỉ, thi triển ra tới, uy lực không thể nghi ngờ rất mạnh, búng tay nước thiết, tương đương đáng sợ, này nước thiết chỉ Trần Tông nhưng thật ra có điểm tâm động. Bất quá nhìn đại toái thiết thủ, này xem như một môn trưởng pháp, thuộc về cái loại này cương mãnh cường ngạnh trưởng pháp, nhưng không cực hạn với bàn tay đánh chính diện, MU bàn tay cũng có thể công kích, so bình thường trưởng pháp càng thêm ứng dụng linh hoạt, giống như một môn tán tay, miêu tả chung. Đại toái thiết thủ uy lực cũng rất mạnh, một trường đi xuống có thể nứt cương toái thiết, uy lực rất là đáng sợ, Trần Tông cũng rất là tâm động, đại toái thiết thủ cùng nứt thiết chỉ đều thuộc về trên tay công phu. Thời gian hữu hạn, tinh lực hữu hạn, tu luyện một môn kỳ thật như vậy đủ rồi, cuối cùng Trần Tông quyết định chọn học đại toái thiết thủ. Lại nhìn cuồng phong chân pháp, hai chân vừa ra, có thể cuốn lên cuồng phong gào thét rít gào, cùng đại toái thiết thủ cái loại này nội liễm uy lực bất đồng. Không chỉ có thanh thế kinh người, uy lực cũng là không tầm thường. Trần Tông tưởng tượng thấy, chính mình nắm giữ kiếm pháp cùng trường pháp lại nắm giữ chân pháp một màn. Chiến đấu lên, hẳn là thập phần linh hoạt đi, chỉ là, nhân cấp cực phẩm võ học tu luyện khó khăn càng cao. Đã lựa chọn một môn kiếm pháp cùng một môn trường pháp dưới, lại lựa chọn một môn chân pháp, không thể nghi ngờ sẽ nghiêm trọng phân tán rớt thời gian cùng tinh lực. Đi xuống tầng thứ 5 đến tầng thứ nhất, Trần Tông tìm kiếm một ít không thấy được tư tịch. Đây là cái gì? Liếc mắt một cái đảo qua, Trần Tông từ tối cao tầng góc, thấy được một quyển sách. Thực cũ kỹ bộ dáng, trang sách lại rất thẳng, hẳn là đè ép thật lâu không có bị người lật qua bộ dáng. Khí huyết cảnh 10 tầng, Trần Tông không cấm kinh ngạc không thôi, đó là già, trông giữ này tòa Tàng Võ Lâu chấp sự nhìn đến Trần Tông lấy thư tịch. Liền cười nhắc nhở nói, không có việc gì, ta tùy tiện nhìn xem, Trần Tông cười đáp lại, trong lòng lại rất tò mò. Cho tới nay, võ giả đệ nhất đại cảnh giới chính là khí huyết cảnh. Tổng cộng 9 tầng, 9 tầng đỉnh chính là cực hạn, lúc sau, liền muốn đột phá đến luyện kính cảnh. khí huyết cảnh 10 tầng cái này cách nói, thật là lần đầu tiên nghe nói, không, phải nói là nhìn đến, mở ra thư tịch Trần Tông nhìn kỹ lên, không biết sách này là người phương nào viết, nhưng thật ra miêu tả đến tương đương kỹ càng tỉ mỉ. Khí huyết cảnh 10 tầng, lại danh khí huyết đại viên mãn hoặc là khí huyết thuần dương. Xem tên đoán nghĩa, chính là đem một thân khí huyết lần lượt rèn luyện đến mức tận cùng, tinh luyện đến mức tận cùng, trở nên khí huyết như thủy ngân giống nhau tinh thuần trầm trọng. Mỗi một giọt đều ẩn chứa hồn hậu lực lượng, chí dương chí thuần, không có chút nào tạp chất, luyện đến khí huyết thuần dương đại viên mãn chi cảnh, liền có thể tu luyện thành vô lậu chi thân, cũng chính là khóa trụ thân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thể hết thảy tự nhiên tiêu hao, tự động hình thành bên trong tuần hoàn, sẽ không có chút nào tiết lộ, tương đương thân thể có thể vẫn luôn bảo trì ở đỉnh trạng thái. Hơn nữa, khí huyết chí dương chí thuần, có thể chống đỡ âm tà. Sau khi xem xong, Trần Tông thập phần khiếp sợ cũng thập phần tâm động, tuy rằng kia chấp sự nói đây là giả, vẫn như cũ ở Trần Tông đáy lòng lưu lại một ấn tượng thập phần khắc sâu. Đáng tiếc chính là, mặt trên chỉ có miêu tả, không có bất luận cái gì về khí huyết đại viên mãn tu luyện phương pháp, cũng khó trách sẽ bị nói thành giả. Thả lại quyển sách này, Trần Tông mang lên Trường Lưu kiếm pháp cùng đại toái thiết thủ viết tay bổn rời đi tàng võ lâu. Phản hồi tiểu lâu, cứ theo lẽ thường tu luyện lúc sau, liền bắt đầu mở ra Trường Lưu kiếm pháp, cẩn thận tìm hiểu lên. Trường Lưu kiếm pháp không có đệ nhất trọng, đệ nhị trọng, đệ tam trọng chi phân, mà là có hai chiêu. Chiêu thứ nhất gọi là Trường Lưu trào dâng, đệ nhị chiêu gọi là Trường Lưu bất tận. Trường Lưu bất tận tương đương là Trường Lưu trào dâng tăng cường bản, uy lực càng cường, hai chiêu cũng thuộc về tăng lên quan hệ, có thể hàm tiếp ứng dụng. Trường Lưu kiếm pháp rốt cuộc thuộc về nhân cấp cực phẩm kiếm pháp, tu luyện khó khăn còn muốn ở cô tinh kiếm pháp, cô tinh diệu thế phía trên. Bất quá Trần Tông xưa đâu bằng nay, các phương diện đều có nhảy vọt tăng lên, bởi vậy tu luyện lên dần dần nắm giữ. Ngày thứ 8, Trần Tông khí huyết dẫn đường, lấy độc đáo kỹ xảo cùng lộ tuyến vận hành bùng nổ, nhất kiếm chém ra, kiếm quang tựa dòng chảy xiết trào dâng mà đi, như là một cái sông nhỏ hướng dũng thẳng trước, thẳng đánh hoàn hảo tinh thiết cọc. Kiếm quang lướt qua, tinh thiết cọc tức khắc bị cắt ra một nửa, kia một nửa vết kiếm ước chừng có chén khẩu lớn nhỏ, uy lực kinh người, không tồi. Trường Lưu trào dâng nhập môn, Trần Tông âm thầm gật gật đầu, 8 ngày thời gian đem một môn nhân cấp cực phẩm kiếm pháp tu luyện đến nhập môn chi cảnh. Nói ra đi, không biết muốn kinh ngạc đến ngây người bao nhiêu người. Trường Lưu kiếm pháp cùng phía trước sở tu luyện phân kiếm quang pháp bất đồng. Đệ nhị chiêu lấy chiêu thứ nhất làm cơ sở, nhưng chỉ cần chiêu thứ nhất đạt tới nhập môn chi cảnh liền có thể tu luyện đi xuống. Ngày thứ 10, Trần Tông thi triển ra Trường Lưu trào dâng sau, kiếm quang hơi hơi một đốn, đệ nhị kiếm lại lần nữa chém ra. Này nhất kiếm, càng mau càng cấp, càng có một loại liên miên không dứt vô cùng vô tận hương vị. Trường Lưu bất tận, còn thực miễn cưỡng, nhìn tinh thiết cọc thượng rậm rạp tán loạn lề sách. Trần Tông khẽ cau mày, này nhất chiêu chỉ có thể xem như nửa nhập môn, muốn chân chính đạt tới nhập môn, phòng chừng còn phải mấy ngày thời gian. Lúc này, liền có người tới tìm Trần Tông, là đan dược lâu người, Cao Tiến mới cao dược sư làm hắn tới thông chi Trần Tông qua đi một chuyến. Chẳng lẽ là hổ báo dịch cân hoàn luyện chế thành công? Trần Tông âm thầm suy đoán, quả nhiên, Cao Tiến mới được đến kỹ càng tỉ mỉ luyện chế bước đi sau. Trải qua mấy ngày thực nghiệm, rốt cuộc luyện chế ra đệ nhất lò, tổng cộng có 3 viên. Dựa theo lúc ấy nói tốt điều kiện, Trần Tông mỗi một lò đều có thể phân đến 2 viên. Bất luận thành công vẫn là thất bại, mang lên 2 viên hổ báo dịch cân hoàn phản hồi tiểu lâu. Bắt đầu tu luyện rèn thể công đệ từ thức đến thứ 6 thức. Rèn thể công cửu thức động tác, Trần Tông sớm đã thuần thục, ăn vào hổ báo dịch cân hoàn tu luyện lúc sau, cảm giác cả người gân mạch như là không ngừng bị dùng sức lôi kéo cựa quậy. Có loại nói không nên lời quái dị cảm giác, giống như rất đau lại giống như tê dại. 2 ngày 2 viên, Trần Tông huy kiếm, cẩn thận cảm giác một thân gân mạch tựa hồ trở nên càng có co giãn, càng có lực độ. Chỉ là tu luyện thời gian ngắn ngủi, hiệu quả còn không rõ ràng. Trường Lưu kiếm pháp 2 chiêu đều đã đạt tới nhập môn chi cảnh. Luyện luyện đại toái thiết thủ hào, đại toái thiết thủ chỉ có nhất chiêu, lại có thể dùng trưởng mặt hoặc là trưởng bối hoặc là trưởng duyên thi triển. Tương đương linh hoạt, lại là 8 ngày thời gian, Trần Tông thúc dục khí huyết chi lực, ngay lập tức bùng nổ, tay trái xung huyết biến hồng, một trường thật mạnh chém ra, thẳng đánh tinh thiết cọc, phịch một tiếng, tinh thiết cọc kịch liệt chấn động, trực tiếp bị đánh đến ao hãm đi vào 3 tấc không ngừng. Bất quá Trần Tông cũng cảm thấy tay trái trưởng tê dại, có chút đau đớn, nếu một trưởng này là đánh vào người trên người, tay trái giống nhau sẽ không cảm thấy đau đớn, rốt cuộc huyết nhục chi thân vô pháp cùng bảo thiết so sánh với, mà lực lượng tác dụng cũng là lẫn nhau. Nhoáng lên, Trần Tông bước vào Thiên Diệu Đường cũng qua đi 20 mấy thiên lâu. Danh liệt đệ tứ lúc sau, mỗi ngày một cái tinh huyết hoàn dùng, xứng lấy trầm huyết ngọc tinh phụ trợ, tu vi tăng lên nhanh chóng, đã đạt tới khí huyết cảnh 9 tầng trung kỳ, không ngừng tới gần hậu kỳ. Dựa theo loại này tốc độ đi xuống, sau này 2 tháng trong vòng, nhất định có thể đạt tới khí huyết cảnh 9 tầng đỉnh. Phải biết rằng, Trần Tông một thân khí huyết chính là so tầm thường khí huyết cảnh càng thêm tinh thuần rất nhiều. Chỗ tốt nhiều hơn, đồng thời, cũng ý nghĩa tu vi tăng lên càng khó. Từ đệ nhất lò hổ báo dịch tân hoàn luyện chế sau khi thành công, mỗi khoảng cách 3 ngày, Cao Tiến mới liền sẽ thành công luyện chế ra một lò. Bởi vì có kỹ càng tỉ mỉ luyện chế bước đi, ngay từ đầu xác suất thành công là 8 phần, không ngừng tăng lên, thẳng đến 10 thành, Trần Tông cũng không ngừng được đến hổ báo dịch cân hoàn. Một ngày một cái dùng, theo thời gian chuyển rời, Trần Tông có thể cảm giác được tự thân một thân gân mạch không ngừng bị rèn luyện tăng cường. Liên quan cơ bắp từ từ cũng được đến cường hóa, tiến vào thiên diệu đường thứ 30 thiên, cũng vừa lúc mãn một tháng, trường lưu kiếm pháp triển khai, trường lưu trào dâng cùng trường lưu bất tận lần lượt thi triển ra tới. Kiếm quang tựa dòng chảy xiết mãnh liệt mà đi, trở nên liên miên không dứt, trong nháy mắt, phảng phất đánh vỡ cái gì trói buộc giống nhau, trở nên càng mau càng cấp càng cường, trực tiếp đem một cây đùi phẩm chất tinh thiết cọc đánh đoạn. Mặt vỡ chỗ có vô số vết kiếm đan xen, chút thành tựu chi cảnh, có thể như thế dễ dàng đánh đoạn đùi phẩm chất tinh thiết cọc. Thứ nhất là trường lưu kiếm pháp bản thân uy lực cường đại. Thứ hai là ngụy xương lưu kiếm sắc nhọn, dù sao cũng là đứng đầu chân thiết kiếm, cho dù là chân thiết khối cũng sẽ bị lưu lại vết kiếm. Huống chi là độ cứng tính dai đều rõ ràng không bằng chân thiết khối tinh thiết cọc. Đệ tứ 10 ngày, Trần Tông tay trái nhanh chóng đập ở tinh thiết cọc thượng. Bàn tay đỏ bừng lực lượng nội liễm, phịch một tiếng, tinh thiết cọc trực tiếp uốn lượn, bị đập chỗ ao hãm mấy tấc, đại toái thiết thủ cũng đạt tới chút thành tựu chi cảnh. Tay không đập cùng dùng kiếm hiệu quả hoàn toàn bất đồng, theo lý thuyết, Trần Tông lúc này hẳn là cảm thấy bàn tay tê dại đau đớn mới đúng. Nhưng không có đau đớn, chỉ là tê dại mà thôi. Xem ra trong khoảng thời gian này dùng hổ báo dịch cân hoàn tu luyện rèn thể công đệ nhị trọng hiệu quả thập phần lộ rõ, gân mạch bị rèn luyện cường hóa, liên quan màng da cơ bắp cũng được đến một chút cường hóa. Thứ 50 thiên, Trần Tông tu vi đạt tới khí huyết cảnh 9 tầng hậu kỳ, một thân khí huyết chi lực càng thêm tinh thuần. Thứ 70 ngày, trường lưu kiếm pháp hai chiêu trước sau thi triển mà ra, dễ dàng phá hủy tinh thiết cọc, liên miên bất tận kiếm quang đánh trả xuyên không khí. Ở cách xa nhau mấy mét ngoại đệ nhị căn tinh thiết cọc thượng lưu lại rậm rạp vết kiếm, ngang dọc đan sen, nhập thiết ba tấc không ngừng, đại thành chi cảnh. Thứ 80 ngày, Trần Tông tay trái lần thứ hai đánh ra, phịch một tiếng, tinh thiết cọc kịch liệt chấn động dưới uốn lượn, càng là nhổ tận gốc, bay ngược mà đi, đại toái thiết thủ đại thành chi cảnh. Chương 123, chân võ di tích, khí huyết tựa kiếm, sắc bén cát, Trần Tông lại không cảm giác được chút nào đau đớn. Hai cái giờ tu luyện, công pháp ngưng hẳn, khí huyết chi lực dần dần bình phục xuống dưới, bảo trì đều đều tốc độ tự hành vận chuyển, tu vi rốt cuộc đạt tới khí huyết cảnh 9 tầng đỉnh. Chân kiếm thiên tuyệt công cũng sắp đạt tới thứ 5 trọng đỉnh. Tiểu lâu tầng thứ 3, Trần Tông tự đáy lòng lộ ra một mặt ý cười, tu vi thượng đã đạt tới khí huyết cảnh cực hạn, lại có đột phá, đó là luyện kính cảnh, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Không khỏi, Trần Tông trong đầu hiện lên khí huyết cảnh 10 tầng cái này cách nói. Khí huyết thuần dương đại viên mãn, hay không tồn tại, tự nhiên ngày nhìn đến cái này lúc sau, liền cắm rễ dưới đáy lòng, như là một cái dấu vết, cũng như là một loại hướng tới. Lắc đầu, Trần Tông cũng cảm thấy không lớn hiện thực, tu vi khí huyết cảnh 9 tầng đỉnh, chân kiếm thiên tuyệt công còn không có đạt tới thứ 5 trọng đỉnh. Bất quá không xa, nhưng còn có thứ 6 trọng, ngoài ra, cô tinh diệu thế tỉ mỉ chi cảnh, phân ảnh thân pháp tỉ mỉ chi cảnh, trường lưu kiếm pháp viên mãn chi cảnh, đại toái thiết thủ đại thành đỉnh, rèn thể công đệ nhị trọng khoảng cách luyện thành, tựa hồ cũng không xa. Luận thực lực so mới vừa tiến vào thiên diệu đường khi, lại hiếu thắng không ít, Trần Tông lầm bầm lầu bầu, đáng tiếc, kiếm pháp vẫn là bảo trì ở nhất kiếm 8 biến, khoảng cách thứ 9 biến rất gần, tựa hồ tùy thời có thể đột phá lại cách một tầng sương mù. Trần Tông, tới cùng ta một trận chiến, tiểu lâu ngoại, vang lên một đạo lãnh lệ thanh âm, là Bạch Tu Minh tới khiêu chiến, vừa lúc, bắt ngươi tới thử xem ta hiện tại thực lực. Trần Tông ám đạo một tiếng, vẫn là ở cái kia trên lôi đài, vẫn là từ đạo sư chủ trì, vẫn là có không ít thiên diệu đường đệ tử quan chiến. Nhìn dáng vẻ này 3 tháng xuống dưới, Bạch Thu Minh thực lực lại có tăng lên, tu vi đã đạt tới đỉnh, có thể tăng lên, chỉ có võ học, chẳng phải là trường lưu kiếm pháp đạt tới viên mãn chi cảnh. Trường lưu kiếm pháp viên mãn chi cảnh cùng đại thành chi cảnh kém một cấp bậc, nhưng uy lực lại rất rõ ràng. Trần Tông, lúc này đây, ngươi nhất định thua. Bạch Thu Minh đối thực lực của chính mình tràn ngập tin tưởng. Đích xác, hắn đã đem trường lưu kiếm pháp tu luyện đến viên mãn chi cảnh. Không chỉ có như thế, tính cả nước thiết chỉ cũng tu luyện đến đại thành chi cảnh. Nguyên bản là vô pháp nhanh như vậy tăng lên, lại bởi vì bị Trần Tông đánh bại, mang đến cực đại áp lực, tức giận phấn đấu hạ ngoài ý muốn song song đột phá. Ngươi không cơ hội, Trần Tông tương đương lặp lại một lần trước trả lời. Vẫn như cũ là như vậy khí phách kiên quyết, đích xác, Bạch Thu Minh không có cơ hội, ngươi thực mau liền biết. Bạch Thu Minh hừ lạnh một tiếng, phi bước ra thi triển, thân hình như mũi tên rời dây cung bắn nhanh mà ra. chớp mắt vượt qua 10 mét tới gần Trần Tông, trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang giống như con sông trào dâng mà đi, trong đó ẩn chứa từng đạo kiếm quang, giống như đồng thời đâm ra giống nhau, cùng lần trước so sánh với, thật là càng mau cũng càng cường, quang mang lóa mắt, như nước dao động, cùng lần trước bất đồng, Bạch Thu Minh tính toán tốc chiến tốc thắng, vừa ra tay, liền thi triển phẩm cấp võ học, trừ bỏ cấm thuật ở ngoài, chính là toàn lực mà làm ngươi cũng nhìn xem ta Trường Lưu kiếm pháp, Trần Tông ám đạo một tiếng, rút kiếm xuất kiếm, lưu xương kiếm quang hóa thành một đạo con sông cuồn cuộn mãnh liệt. Nước sông băng hàn, liên miên không dứt, thế đi kinh người, cái gì? Trường Lưu kiếm pháp, viên mãn chi cảnh, tính cả đạo sư ở bên trong, một đám chấn động không thôi, bọn họ đều rất rõ ràng, Trường Lưu kiếm pháp là thu nhận sử dụng ở Thiên Diệu Đường Tàng Võ Lâu tầng thứ 5 duy nhất nhân cấp cực phẩm kiếm pháp, đây là Thất Diệu Võ Viện mới có kiếm pháp, ngoại giới không có truyền lưu, nói cách khác, Trần Tông chỉ có thể là ở tiến vào Thất Diệu Võ Viện sau mới tu luyện. Hơn nữa vẫn là ở đánh bại Bạch Thu Minh lúc sau mới bắt đầu tu luyện. Tính toán đâu ra đấy xuống dưới, cũng mới không đến 3 tháng thời gian, liền tính là 3 tháng thời gian hảo, tốn thời gian 3 tháng đem một môn nhân cấp cực phẩm kiếm pháp từ sơ học vượt qua nhập môn chút. Thành tựu đại thành thẳng đến viên mãn chi cảnh, loại này tốc độ không khỏi quá nhanh, mau đến làm người cảm thấy không thể tưởng tượng, cảm thấy kinh tủng, Bạch Thu Minh cũng là như thế, phải biết rằng, hắn từ tiếp xúc Trường Lưu kiếm pháp bắt đầu, ước chừng tiêu phí gần 1 năm thời gian mới tu luyện đến đại thành chi cảnh. Lại ở áp lực dưới tốn thời gian 3 tháng mới đột phá đến viên mãn chi cảnh. Tốc độ này cùng đối phương tương đối lên, hổ thẹn vạn phần, đồng dạng là viên mãn chi cảnh Trường Lưu kiếm pháp, nhất chiêu Trường Lưu trào dâng ở Trần Tông cùng Bạch Thu Minh dưới kiếm thi triển ra tới, lại có hoàn toàn bất đồng thị giác hiệu quả, Bạch Thu Minh Trường Lưu trào dâng giống như một cái quay cuồng bọt sóng con sông đánh sâu vào. Trần Tông Trường Lưu trào dâng tác như là một cái mùa đông con sông tràn ngập lạnh lẽo. Trường Lưu bất tận, Bạch Thu Minh chấn động rất nhiều vội vàng phục hồi tinh thần lại. Thi triển ra Trường Lưu kiếm pháp đệ nhị chiêu, cũng là càng cường nhất chiêu, này nhất chiêu, lại không phải viên mãn chi cảnh, mà là đại thành đỉnh, Trần Tông cũng thi triển ra Trường Lưu bất tận, lại một lần khiến cho chấn động, bởi vì, này nhất chiêu thế nhưng đạt tới viên mãn chi cảnh, thắng qua Bạch Thu Minh, kiếm chiêu cảnh giới thượng vượt qua, lại có chân kiếm tiên tuyệt công thứ 5 trọng 7 thành uy lực tăng phúc. Chú định này nhất kiếm uy lực thập phần khủng bố, Bạch Thu Minh kiếm quang dễ dàng sụp đổ, Trần Tông kia nhất kiếm, thế như trẻ tre mà đi. Mạnh mẽ lực lượng oanh kích ở Bạch Thu Minh chân thiết kiếm thượng, nháy mắt vô số kiếm, trường kiếm rời tay bay ra, Bạch Thu Minh bay ngược mà ra, khóe miệng giật huyết, vẫn như cũ đã chịu nội thương, lại lần nữa rơi xuống lôi đài dưới, bại, thượng một lần, còn là đánh đến kiệt lực mà bại, lúc này đây, phi thường trực tiếp hoàn toàn, hai người chênh lệch ở ngắn ngủn 3 tháng thời gian nội, bị đại biên độ kéo ra, trong lúc nhất thời, lôi đài dưới Bạch Thu Minh sắc mặt đổi tới đổi lui, hai mắt ảm đạm, rất có tâm như cho tàn manh mối. Bạch Thu Minh, thắng bại chỉ là nhất thời việc, đối thủ của ngươi, cũng không chỉ là Trần Tông một người mà thôi, đạo sư nhìn ra tới, vội vàng ra tiếng nhắc nhở nói, đúng vậy, Bạch Thu Minh tỉnh táo lại, đối đạo sư gật gật đầu, nhưng cảm xúc hạ xuống, trong lúc nhất thời không có dễ dàng như vậy tỉnh lại lên, đến nỗi khi nào liền phải xem chính hắn, khiêu chiến kết thúc, lấy Bạch Thu Minh thất bại chấm dứt, rời đi mọi người một đám hãy còn dừng lại ở chấn động giữa, tâm tình khó có thể bình phục, bọn họ cảm giác chính mình thấy được một đầu quái vật. Loại này tiến bộ tốc độ, thật là đáng sợ, lại cho hắn một ít thời gian, nói không chừng có thể ở tứ đại học cung tuyển nhận đệ tử trước trở thành Thiên Diệu Đường cái thứ. Tư luyện kính cảnh đệ tử, hào, đạo sư kích động không thôi, mỗi một lần Trần Tông ra tay, đều sẽ cho hắn mang đến chấn động, bỗng nhiên thực chờ mong tiếp theo. Trần sư đệ, xin dừng bước, Trần Tông vừa muốn đi trước đan dược lâu khi, bỗng nhiên bị người gọi lại, xoay người nhìn lại, là xếp hạng đệ thập Khang Nguyên, Khang Nguyên hai tay so người bình thường càng dài vài phần. Đi đường khi đong đưa, giống như một con vượn tay dài, Trần Tông cảm thấy đối phương hẳn là luyện quyền pháp, bất quá xem đối phương treo ở bên hông trường đao liền biết. Đối phương luyện chính là đao pháp, Khang sư huynh có cái gì chỉ giáo? Trần Tông cười hỏi, từ chính mình đánh bại Bạch Thu Minh sau, Khang Nguyên liền chủ động tiếp cận chính mình, cách vài bữa tham thảo luận bàn một vài. Trần Tông phát hiện, Khang Nguyên ở Thiên Diệu nội đường pha được hoan nghênh, bởi vì hắn tính tình ôn hòa, đãi nhân chân thành, mặt khác, ở đao pháp thượng, Khang Nguyên cũng có độc đáo giải thích, giao lưu dưới cấp Trần Tông không ít dẫn dắt, thường xuyên qua lại, hai người tự nhiên liền trở thành bằng hữu, tuy rằng còn nói không thượng cái gì thành thật với nhau, nhưng cơ bản tín nhiệm là có. Mấy ngày nay ra ngoài, ta phát hiện một chỗ di tích, có khả năng là chân võ cảnh cường giả lưu lại di tích, nhưng bên trong sống ở một ít yêu thú, thực lực cường đại, bằng một mình ta chi lực không đủ để tiến vào, cho nên ta tính toán nhiều liên hợp vài người cùng đi sớm nhìn xem. Khang Nguyên hạ giọng, tìm xếp hạng tiền tam là tốt nhất, nhưng bọn hắn thực lực quá cường. Nếu phát hiện cái gì bảo vật muốn độc chiếm nói, ta cũng không có cách nào sức phản kháng, xếp hạng quá thấp thực lực lại không đủ, cho nên, chỉ có thể tìm đệ tứ danh đến đệ thập danh chi gian. Chân võ cảnh di tích, Trần Tông nghe vậy tức khắc kinh ngạc không thôi, chân võ cảnh cường giả tương đương đứng ở Đông Lục đỉnh núi. Thực lực mạnh mẽ, bọn họ một ít chủ yếu tu luyện nơi lưu lại, chính là di tích, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một ít chân võ cảnh cường giả lưu lại đồ vật. Có thể là vũ khí, có thể là bảo giáp, cũng có thể là cái gì bảo dược đan hoàn hoặc là võ công bí tịch từ từ. Cho dù là luyện kính cảnh cao thủ cũng sẽ thập phần tâm động. Một ít chân võ cảnh cường giả cũng giống nhau sẽ động tâm. Càng đừng nói khí huyết cảnh, tỉ như Trần Tông tiến vào vách núi Thạch Thất, kỳ thật cũng có thể xem như Hàng Long chân nhân di tích. Chỉ tiếc Trần Tông luyện kiếm, Hàng Long chân nhân truyền thừa đối chính mình tác dụng không lớn. Bằng không lấy này tu luyện đi xuống, nhất định có thể càng thông thuận, mà Khang Nguyên cách nói, cũng tương đối hợp lý, tương đối luyện kính cảnh thực lực cùng khí huyết cảnh kém quá lớn. Thật muốn phát hiện cái gì bảo vật, không những có thể độc chiếm, còn có thể đem khí huyết cảnh đồ diệt. Hiện giờ khoảng cách tứ đại học cung 3 năm một lần đệ tử tuyển nhận chỉ còn lại có hơn 2 tháng. Thời gian, đến lúc đó chúng ta sẽ cùng mặt khác 24 tòa võ viện cùng với đông đảo đứng đầu gia tộc thiên tài. Con cháu cạnh tranh, cần thiết phải có càng cường đại thực lực mới được. Khang Nguyên đĩnh đạc mà nói, đánh trúng yếu điểm, ở ngươi phía trước, ta đã mời thứ 6 Mạnh Trường Xuân cùng thứ 7 Tề Phi. Hơn nữa ngươi ta, chính là 4 người, nếu là có thể ở chân võ di tích nội có điều thu hoạch nói. Nói không chừng chúng ta tu vi sẽ bởi vậy mà đột phá đạt tới luyện tính cảnh. Đến lúc đó tiến vào tứ đại học cung, chính là nắm chắc dự, một phen lời nói xuống dưới, Trần Tông cũng thực tâm động, võ giả tu luyện không chỉ có muốn dựa vào chính mình năng lực cùng nỗ lực, cũng muốn dựa vào hoàn cảnh cùng tài nguyên, cơ duyên liền thuộc về tài nguyên một loại, chính mình tu vi đạt tới khí huyết cảnh 9 tầng đỉnh, nhưng muốn đột phá đến luyện kính cảnh khó khăn không nhỏ. Nếu có thể có điều kỳ ngộ nói, có lẽ sẽ ngắn lại thời gian này, thu hoạch như thế nào phân phối? Trần Tông hỏi, trước mắt định vì chia đều, bất quá chúng ta 4 người tụ hợp lên, có thể lại thương nghị. Khang Nguyên cười nói, hảo, khi nào nhích người? Trần Tông đáp ứng rồi, liền tính không có thu hoạch, có thể kiến thức một phen cũng là chuyện tốt, đều chuẩn bị một chút, 3 ngày sau tụ tập. Khang Nguyên nói, hành động liền như vậy bước đầu định rồi xuống dưới. Hai người tách ra, Trần Tông đi vào đan dược lâu chung tìm được Cao Tiến mới. Trần Tông, người đã đến rồi, đây là mấy ngày nay hổ báo dịch cân hoàn. Cao Tiến mới biết được Trần Tông tới mục đích, liền lấy ra một cái bình sứ đưa cho Trần Tông. Được đến hổ báo dịch cân hoàn phương thuốc lúc sau luyện chế. Cứ việc bất luận thành bại mỗi một lò đều phải cung cấp Trần Tông 2 viên. Nhưng theo luyện chế xác suất thành công tăng lên, một lò ít nhất có thể luyện chế ra 4 viên thậm chí 5 viên. Dư lại bán đi, mỗi một cái đều có thể bán được 5 vạn bạch ngọc tiền. Tính xuống dưới là ổn kiếm, này không thể nghi ngờ là một cái song thắng cục diện. Mang theo mấy viên hổ báo dịch cân hoàn, Trần Tông phản hồi tiểu lâu bên trong, trải qua 2-3 tháng tu luyện, một thân gân mạch bị lần lượt rèn luyện cường hóa, so với dĩ vãng không biết hiếu thắng nhận nhiều ít lần, Trần Tông đều cảm giác khoảng cách luyện thành thép đã không xa. Nỗ lực một phen, nói không chừng mấy ngày nay là có thể luyện thành, nội tâm liền có tràn đầy chờ mong. Chương 124, thật giả hư thật, 4 thất hồng liệt mã vó ngựa gấp gáp, giống như giày đặc nhịp trống đập mặt đất, bụi đất phi dương nhất kỵ tuyệt trần mà đi, trên lưng ngựa là Trần Tông, Khang Nguyên, Mạnh Trường Xuân cùng Tề Phi 4 người, kia địa phương ở vào Tàng Long Giang cùng Phục Long Sơn một chỗ giao giới. Chúng ta phỏng chừng đến 4 ngày thời gian mới có thể đuổi tới. Khang Nguyên một bên khống chế ngựa một bên nói, chỉ cần có thể có thu hoạch, đừng nói là 4 ngày, liền tính là 10 ngày ta cũng có thể tiếp thu. Mạnh Trường Xuân cười nói, ngữ khí kích động, chân võ di tích a, nhiều ít võ giả tha thiết ước mơ, bọn họ bất quá là 4 cái nho nhỏ khí huyết cảnh võ giả. Chẳng sợ thực lực so đại đa số khí huyết cảnh càng cường. Ở toàn bộ võ giả hệ thống giữa, cũng bất quá là lót đế tồn tại, lại có hy vọng đạt được chân võ cảnh cường giả di lưu đồ vật. Có thể không kích động sao, hy vọng sẽ không bị người khác trước tiên khai quật. Tề Phi có chút mất hứng nói, bất quá đây cũng là sự thật, chân võ di tích cũng không phải là thuộc về ai, ai phát hiện khai quật, vậy thuộc về ai, nơi đó thực hẻo lánh, khả năng tính không lớn, bất quá chúng ta cũng đến mau chóng đổi tới, miễn cho thời gian dài ra cái gì biến cố. Khang Nguyên cười nói, 4 người đã thương nghị qua, bên trong có thu hoạch, chia đều, dọc theo đường đi, khó tránh khỏi cũng tao ngộ đến một ít đuôi mù đạo tặc. Đều là khí huyết cảnh trình tự nhiên trở thành mọi người đao kiếm hạ vong hồn, thật là không biết lượng sức. Tề Phi cười nói, ném rớt thân đao tượng máu tươi, Mạnh Trường Xuân thủ đoạn run lên, mũi kiếm tượng máu nhỏ giọt, mặt mang mỉm cười thu kiếm vào vỏ. Bọn họ 4 người, vừa lúc là 2 người luyện kiếm 2 người luyện đao, cho nên thương nghị tốt chia đều phương thức, chính là cùng kiếm có quan hệ. Từ Trần Tông cùng Mạnh Trường Xuân chia đều, lại lấy bạch ngọc tiền phương thức bồi thường Tề Phi cùng Khang Nguyên. Nếu là cùng đao có quan hệ tác tương phản, cùng đao kiếm đều có quan hệ 4 người chia đều, không quan hệ đổi thành bạch ngọc tiền chia đều. 4 ngày sau, 4 người rốt cuộc đến mục đích địa, đem hồng liệt mã tìm một chỗ tương đối ẩn nấp địa phương buộc hào. Ở Khang Nguyên dẫn dắt hạ nhanh chóng đi phía trước, Tàng Long Giang cuồn cuộn, sóng gió bất tận, ngang qua Cực Võ Chủ Thành cùng Hạ Hạt 30 mấy tòa võ thành. Khoan ước chừng có mấy ngàn mễ, khí thế hùng hồn, liếc mắt một cái nhìn lại, giống như không có lúc đầu cũng không có trung điểm. Mắt xem, Trần Tông liền có loại tầm nhìn trống trải cảm giác, đây là chính mình lần đầu tiên nhìn đến Tàng Long Giang. Nổi tiếng không bằng tận mắt nhìn thấy, có một loại chấn động cảm giác, cái loại này bằng bạc khí thế, cái loại này liên miên không dứt, thẳng tiến không lùi, phảng phất không có gì có thể ngăn cản, cho dù là một tòa núi lớn, cũng sẽ bị hướng suy sụp, thiên nhiên lực lượng quả nhiên thực đáng sợ. Trần Tông không khỏi cảm khái nói, ta nghe nói, có cường đại võ giả xem ngộ Tàng Long Giang sáng tạo ra võ học. Mạnh Trường Xuân cười nói, Trần Tông nghe vậy không khỏi trong lòng vừa động, liên tưởng đến Trường Lưu Kiếm Pháp, cùng Tàng Long Giang Thủy so sánh với, Trường Lưu Kiếm Pháp bé nhỏ không đáng kể, thật giống như là một con kiến đối lập một đầu cự tượng. Nhưng không thể phủ nhận, Trường Lưu Kiếm Pháp ở một mức độ nào đó, cụ bị một tia Tàng Long Giang Thủy thần vận, trên thực tế, bất luận cái gì một cái con sông đều cụ bị như vậy thần vận. Hoặc đại hoặc tiểu hoặc rõ ràng hoặc mơ hồ thôi, nơi đó, liền ở phía trước, Khang Nguyên bỗng nhiên nói, Trần Tông trong lòng dâng lên một tia hiểu được cũng bị đánh gãy. Bốn người nhanh chóng đi phía trước, dọc theo Tàng Long Giang biên bước nhanh hành tẩu, càng đi càng là hẻo lánh, dần dần đi đến một chỗ giống như huyền nhai chân núi. Phía trên là Phục Long Sơn mỗ một đoạn huyền nhai, phía dưới còn lại là Tàng Long Giang, bốn người liền ở vào trung gian, tới rồi, bảy cong tám vòng, ở Khang Nguyên dẫn dắt dưới, rốt cuộc đi vào một tòa cửa đá trước, đích xác thực hẻo lánh, Mạnh Trường Xuân gật gật đầu, Khang sư đệ, như vậy hẻo lánh địa phương, ngươi là như thế nào tìm được? Tề Phi thực kinh ngạc. Có thể khẳng định, nếu không phải Khang Nguyên dẫn đường, còn không biết nên đi như thế nào đến nơi đây. Kỳ thật, vị này chân võ cảnh cường giả cùng ta tiền bối có điểm quan hệ. Ta đúng là thông qua tiền bối lưu lại dấu vết để lại. Trải qua lần lượt tra xét tìm kiếm, cuối cùng mới tìm được nơi này. Khang Nguyên giải thích nói, mọi người gật gật đầu. Đích xác, nếu không có gì manh mối nói, chỉ bằng vận khí liền tìm đến nơi đây tới. Vận khí không khỏi quá kinh người. Cửa đá hoàn hảo, hẳn là còn không có bị động quá. Khang Nguyên cẩn thận kiểm tra một phen sau nói ra một cái làm mọi người đều cao hứng tin tức. Mau mở ra, Tề Phi gấp không chờ nổi. Từ từ, Trần Tông lại bỗng nhiên mở miệng. Ta cảm giác có chút không thích hợp. Ngươi quá khẩn trương, Tề Phi cười nói. Kỳ thật ta cũng có loại cảm giác này. Vẫn là tiểu tâm chút cho thỏa đáng. Nhìn Trần Tông liếc mắt một cái. Khang Nguyên cười nói. Đã đến nơi đây, ngàn vạn không cần lật thuyền trong mương. Mạnh Trường Xuân cũng nói. Cẩn thận xác nhận một phen lúc sau. Không có gì nguy hiểm. Mới vừa rồi đem cửa đá đẩy ra. Thanh âm có vẻ trầm trọng, cuồn cuộn nghiền quá, có một loại năm tháng trôi đi tang thương cảm. Theo cửa đá bị đẩy ra, một cổ quái dị hơi thở tràn ngập mà ra, có điểm nặng nề, chờ đến thông gió sau, bốn người mới tiến vào. Tề Phi là nhất sốt ruột, cái thứ nhất vọt đi vào, trong thạch thất một mảnh tối tăm, cũng may mọi người đều trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, giờ cây đuốc chiếu sáng lên, đem cây đuốc cắm ở góc các nơi, tức khác, toàn bộ thạch thất bị chiếu đến sáng trưng. Sao lại thế này? Tề Phi trừng lớn hai mắt, cái gì cũng không có. Mạnh Trường Xuân cũng là nhíu mày, này thạch thất rất lớn, nhưng trống không một vật, đi, Trần Tông tức khắc thấp, giọng quát, một bước bước ra, nhanh chóng hướng cửa đá phóng đi, phía trước hy vọng có thể mau chóng đột phá đến luyện kính cảnh. Bị chân võ di tích hấp dẫn, đi vào cái này địa phương sau, trong lòng liền sinh ra không thế nào tốt cảm giác, hiện tại loại cảm giác này trở nên thập phần mãnh liệt. Nếu tới, liền lưu lại đi, âm chắc chắc thanh âm bỗng nhiên truyền tiến vào, chỉ thấy cửa đá chỗ xuất hiện vài đạo thân ảnh. Một bước bước vào, đem cửa đá lấp kín. Khang Nguyên, đây là có chuyện gì? Tề Phi tức khắc gầm lên. Thực rõ ràng, nơi này đồ vật cả kinh bị người cầm đi, chỉ để lại một cái bẫy. Khang Nguyên sắc mặt trầm lãnh, ánh mắt lập lòe ánh sao, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước vài đạo thân ảnh. Giết bọn họ, lao ra đi, sát. Mạnh Trường Xuân lợi kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang bốn phía, sát. Tề Phi ánh mắt xâm hàn đầy mặt phẫn nộ, trường đao ra khỏi vỏ, mang theo một trận gió mạnh, phách chạm mà ra, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Người tới cười lạnh không thôi, sát, Khang Nguyên rút ra trường đao, xâm hàn ánh đao mang theo một trận gió mạnh, chớp mắt sát ra, lại đột nhiên vừa chuyển, bổ về phía Trần Tông, này một đao, quá mức đột nhiên, Trần Tông cả kinh, tư duy quay nhanh dưới mới ý thức được, này chỉ sợ là Khang Nguyên một tay đạo diễn bẫy dập. Không lưu do dự, phản ứng nhanh chóng trường kiếm ra khỏi vỏ, tốc chiến tốc thắng, nhất chiêu cô tinh diệu thế, tinh quang cô độc, chiếu rọi bát phương, làm Khang Nguyên nháy mắt thất thần, lại nhanh chóng phục hồi tinh thần lại. Bổ ra một đao tốc độ càng mau, mang theo gió mạnh tán loạn, phiến phiến sắc bén cắt, tinh quang rách nát, đao phong tán loạn, đao kiếm va chạm dưới, lực lượng chấn động, hai người triển khai gần người ẩu đả. Khang Nguyên đao pháp, thình lình đạt tới một đao sáu biến trình độ, Trần Tông lại là thi triển ra nhất kiếm bảy biến, đánh cho bị thương Khang Nguyên. Cùng lúc đó, Mạnh Trường Xuân cùng Tề Phi hai người bị đánh cho bị thương bay ngược mà ra. Nguyên lai là ngươi, thanh âm vang lên, Trần Tông lập tức cảm giác được một trận tanh phong ập vào trước mặt. Bạn có ti ti tiếng vang, như là một cái rắn độc tùy thời phát động tập kích. Tập sát tới, khóe mắt thoáng nhìn một con rắn ảnh phi phác, xa khẩu đại trương, hung hăng cắn lại đây, xa ảnh lúc sau, còn lại là một cái cụt một tay người, nguyên lai là ngươi. Nhìn đến đối phương, Trần Tông lập tức vang lên lúc trước ở Phục Long Sơn mỗ một đoạn trong sơn động gặp được hắc y nhân. Có thể biến thành nửa người nửa xà quái vật, hắc yêu môn môn đồ, bị chính mình chặt đứt một cái cánh tay đào tẩu, ấn tượng khắc sâu, không nghĩ tới lại ở chỗ này tương ngộ. Thực hiển nhiên, trừ bỏ cụt tay ở ngoài, đối phương thương thế khỏi hẳn, hơn nữa cũng thích ứng kết thúc cánh tay, bày ra tới thực lực so với lúc trước càng mạnh mẽ rất nhiều lần. Nhưng Trần Tông cũng không phải ngay lúc đó Trần Tông, trường lưu trào dâng, nhất kiếm sát ra, hóa thành rét lạnh con sông chi thủy cuồn cuộn hướng dũng mà đi. Kiếm quang liên miên, sắc bén vô cùng, trực tiếp đánh nát xà ảnh, yêu hóa, Trần Tông bày ra tới thực lực rất mạnh, đối phương không có nắm chắc, lập tức thi triển át chủ bài yêu hóa biến thân, lại biến thành nửa người nửa xà bộ dáng, hơi thở bạo trướng thực lực tăng nhiều, như là mãng xà cánh tay chém ra, đánh nát kiếm quang, xà khẩu há mồm, hung hăng cắn hướng Trần Tông cổ, muốn cắn đứt, trường lưu bất tận, càng mau nhanh chóng hung mãnh kiếm quang hạ, xà khẩu bị xé rách, cánh tay không kịp thu hồi, lập tức bị vô số kiếm quang chảm thiết đánh nát, hóa thành huyết nhục mảnh vỡ phun xạ bát phương, tiếng kêu thảm thiết vừa mới vang lên, kiếm quang liền giết tới trước mắt, nháy mắt lại ảm đạm đi xuống, cái này hắc yêu môn đồ yết hầu bị trực tiếp xỏ xuyên qua. Nhất kiếm mất mạng, đánh gục đối phương, Trần Tông không có nửa phần do dự, lập tức hướng cửa đá vọt qua đi, ngăn lại hắn, Khang Nguyên lập tức giống to, kỳ thật lúc này đây, chủ yếu mục tiêu là Trần Tông, Mạnh Trường Xuân cùng Tề Phi chỉ là mang thêm, từng đạo thân ảnh từ bên cạnh giết tới, kình phong gào thét, khí áp tập cuốn, Trần Tông thân hình nhoáng lên, thi triển ra tỉ mỉ chi cảnh phân ảnh thân pháp, hư ảnh sinh động như thật, thật giả khó phân biệt, bị từng đạo công kích đánh nát, Trần Tông chân thân đã vọt tới cửa đá chỗ, lại tránh đi một đạo công kích, thi triển ra đạp phong bước, nháy mắt xông ra ngoài, Chu Chi, tuyệt đối không thể làm hắn chạy, Khang Nguyên sắc mặt đại biến, giống giận không thôi, Chu Chi, mặt khác mấy người lập tức triển khai bộ pháp đuổi theo. Mạnh Trường Xuân cùng Tề Phi hai người đứng dậy, tác bị Khang Nguyên một trưởng đòn nghiêm trọng ngất, người tới, đưa bọn họ dẫn đi, Khang Nguyên la lớn, thực mau liền có người xuất hiện, đem Mạnh Trường Xuân cùng Tề Phi buộc chặt mang đi, Trần Tông, ta thật vất vả tiếp cận ngươi, tiêu phí mấy tháng thời gian bước đầu lấy được ngươi tín nhiệm, lại lấy chân võ di tích đánh trúng ngươi khát vọng, đem ngươi hấp dẫn đến nơi đây tới, không có khả năng làm ngươi như vậy đào tẩu, Khang Nguyên ám đạo một tiếng, thả người nhảy, thân hình vô cùng linh hoạt lao ra thạch thất truy kích mà đi. Thứ nhất, Trần Tông thiên phú hơn người, thập phần mạnh mẽ, đối hắc yêu môn rất hữu dụng. Thứ hai, nếu bị Trần Tông đào tẩu nói, thân phận của hắn liền phải bại lộ, ngày sau liền vô pháp tiếp tục ẩn núp ở Thất Diệu Võ Viện trong vòng. Thậm chí lợi dụng cái này thân phận tiến vào Tứ Đại Học Cung, do đó hấp dẫn càng nhiều ưu tú võ giả nhập bẫy dập. Phá hủy hắc yêu môn định ra kế hoạch, vô luận như thế nào, đều không thể làm Trần Tông đào tẩu. Đạp phong bước thi triển lúc sau, Trần Tông lại thi triển ra thuận gió đạp thủy, tu vi đạt tới khí huyết cảnh 9 tầng đỉnh. Khí huyết chi lực càng thêm tinh thuần bàng bạc, mà đồng da thép luyện thành, giao cho Trần Tông thân thể càng cường thể lực cùng sức chịu đựng. Hai người kết hợp dưới, không chỉ có tốc độ càng mau cũng có thể bảo trì càng dài thời gian. Mỗi một bước bước ra đều có thể đạt tới 4 mét. Giống như thuận gió giống nhau nhanh chóng, bảo trì dẫn đầu, vô luận như thế nào, cần thiết thoát đi nơi này, đem tin tức mang về Thất Diệu Võ Viện, sự tình quan trọng đại. Chương 125, kiếm kiếm đoạt mệnh, ta lịch duyệt vẫn là quá ít, Trần Tông một bên toàn lực chạy vội. Một bên âm thầm tỉnh lại, bất quá nói trở về, chính mình tuổi trung quy chỉ có mười mấy tuổi, sở gặp được người không tính nhiều, sở trải qua sự tình cũng rất ít, cứ việc nghe qua nhân tâm hiểm ác nói như vậy, nhưng thiết thân thể hội còn thấp, lần này trải qua, Trần Tông sẽ không quá nhiều oán trách chính mình, chỉ biết đem chi chặt chẽ nhớ kỹ, đây là trưởng thành không thể thiếu đại giới, rốt cuộc, bất luận kẻ nào đều có khuyết điểm, không có khả năng cả đời đều không làm lỗi lầm, chỉ cần có theo đuổi, dã tâm, lại cảnh giác kín đáo người cũng sẽ xuất hiện sai lầm. Đây là thiên tính, liền tính là thánh nhân, đều có chính mình theo đuổi, chỉ có thể nói ở lần lượt sai lầm giữa hấp thụ kinh nghiệm giáo huấn. Được đến trưởng thành, sau này tránh cho xúc phạm đồng dạng hoặc là cùng loại sai lầm. Khang Nguyên đãi nhân chân thành ở Thiên Diệu Đường là nổi danh. Dễ dàng nhất lấy được người khác tín nhiệm, ai có thể dự đoán được, hắn thế nhưng là hắc yêu môn đồ. Mặt khác, cũng là làm người ngoài dự đoán chính là, hắc yêu môn đồ không chỉ có không có trốn tránh lên, thế nhưng còn ẩn núp ở Thất Diệu Võ Viện trong vòng. Phản hành này nói càng là làm người khó lòng phòng bị, hơn nữa Khang Nguyên chào chuẩn Trần Tông lúc này tâm thái, tưởng càng mau đột phá đến luyện kính cảnh, đưa ra chân võ di tích bực này giàu có lực hấp dẫn kỳ ngộ. Lại không phải cái thứ nhất mời Trần Tông, tự nhiên đem Trần Tông cảnh giác tâm suy yếu đến thấp nhất. Chỉ có thể nói, một là chính mình lịch duyệt không đủ, nhị là Khang Nguyên kế hoạch kín đáo, ẩn núp đã lâu, Thiên Diệu Đường những đệ tử khác cùng đạo sư đều nhìn không ra tới. Trần Tông tốc độ mau, mặt sau truy kích người tốc độ cũng không chậm, bên trái là Tàng Long Giang, bên phải là vách núi, không gian nhỏ hẹp, cũng may Trần Tông lĩnh ngộ thuận gió đạp thủy tinh chuẩn vô cùng. Không hề sai lầm, Trần Tông, ngươi trốn không thoát đâu, quen thuộc thanh âm từ phía sau vang lên, Khang Nguyên hai điều so với người bình thường càng dài vài phần cánh tay phối hợp hai chân túng. Nhảy xê dịch thân hình linh hoạt, lướt qua mặt khác truy kích giả, nhanh chóng tới gần Trần Tông, loại này tốc độ, lại lần nữa ra ngoài Trần Tông dự kiến, tỉ mỉ chi cảnh đạp phong bước thi triển, một bước 10 mét, chớp mắt 60 mét, nhanh chóng kéo ra khoảng cách, thực mau, Trần Tông liền vọt tới tương đối rộng lớn địa phương, nghênh diện lại có bốn người bay nhanh bọc đánh mà đến. Bắt lấy hắn, Khang Nguyên giống to, hình như là này nhóm người thủ lĩnh, sát, sắp lâm vào vòng vây Trần Tông, lập tức tỏa định trong đó một người, mũi chân nhẹ nhàng điểm ở một cây cành khô thượng, mượn lực dùng sức rút kiếm ra khỏi vỏ, người giống như cùng kiếm hợp thành nhất thể, chớp mắt ám sát mà ra, kiếm quang thẳng tắp như lưu sương hàn tuyết xẹt qua, không khí tràn ngập xâm hàn, bốn người, mỗi một cái đều là khí huyết cảnh 9 tầng, thực lực không phải là nhỏ, nhưng Trần Tông thực lực càng cường, xuất kiếm không lưu tình chút nào, đầy cõi lòng phải giết chi ý, kia Hắc Yêu môn đồ lập tức làm ra phản ứng, bất đắc dĩ Trần Tông kiếm cực nhanh, lại ở nháy mắt liên tục biến hóa, không thể nào chống đỡ cùng né tránh, yết hầu bị đâm thủng, theo thân kiếm nhanh chóng rút ra, một giọt lưu huyết châu theo gió sái lạc, mặt khác ba cái Hắc Yêu môn đồ kinh hãi, lại không có chút nào do dự, lập tức thi triển ra yêu hóa biến thân, một cái biến thành người sói, một cái biến thành xà nhân, một cái biến thành báo nhân, tốc độ càng mau lực lượng càng mau, từ ba phương hướng ra chiêu, sát hướng Trần Tông, bọn họ mục đích không phải muốn giết chết Trần Tông, mà là muốn bắt sống, chỉ có bắt sống mới có ý nghĩa, chết, Trần Tông lập tức liền minh bạch điểm này, ra chiêu càng hiện sắc bén, nguyên bản luận đơn thể thực lực, Trần Tông liền phải thắng qua bọn họ bất luận cái gì một cái. Đối phương lại là không dám hạ sát thủ, vô hình giữa dẫn tới một thân thực lực vô pháp phát huy đến mức tận cùng. Nhất kiếm, hai kiếm, tam kiếm, kiếm kiếm như hàn tuyết mạn xương, bước lui ba người hết sức, cô tinh lóng lánh, cô độc tịch liêu hơi thở tràn ngập khai đi, làm kia ba người nháy mắt thất thần, ở Trần Tông trước mặt, thất thần ý nghĩa chí mạng, kiếm quang xẹt qua, giống như lưu hành xẹt qua trời cao, Trần Tông một bước bước ra, mũi chân nhẹ điểm một cục đá thượng, thuận gió đạp thủy thi triển đến mức tận cùng, thân hình như bị phong nâng lên, vô cùng uyển chuyển nhẹ nhàng, từ ba cái Hắc Yêu môn đồ bên cạnh xẹt qua. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ba cái Hắc Yêu môn đồ giống như pho tượng giống nhau vẫn không nhúc nhích. Đợi cho Trần Tông xẹt qua mang theo gió thổi khởi khi, mới một đám ngã xuống đất, bọn họ trên cổ, các có một đạo lỗ kiếm, trực tiếp xỏ xuyên qua, thật đáng sợ thực lực, gắt gao truy kích tới Khang Nguyên nhìn bốn cổ thi thể liếc mắt một cái. Đồng tử co rút lại, Trần Tông thực lực, không khỏi cũng thật là đáng sợ. Chợt, lại dâng lên một trận hưng phấn, bực này thiên tài, nếu là cũng đem chi biến thành Hắc Yêu môn võ giả, tuyệt đối sẽ càng thêm đáng sợ, hảo hảo bồi dưỡng, nói không chừng sẽ trở thành Hắc Yêu môn trụ cột, toàn bộ ra tới, ngăn lại hắn, Khang Nguyên phát ra một tiếng quái dị thét dài, triệu tập càng nhiều Hắc Yêu môn đồ, quả nhiên, một đạo lại một đạo thân ảnh xuất hiện, có khí huyết cảnh 9 tầng, cũng có khí huyết cảnh 8 tầng, từ bốn phương tám hướng sôi nổi xuất hiện, ước chừng có mấy chục cái nhiều, làm Trần Tông trong lòng trầm xuống. Nơi này, nghiễm nhiên là một chỗ Hắc Yêu môn cứ điểm, hít sâu một hơi, ngụy xương lưu kiếm run lên, hàn quang kinh người, Trần Tông đón nhân số ít nhất phương hướng phóng đi, lấy này làm đột phá khẩu, răng lưới, một cái lưới lớn nháy mắt bị giải ra, từ trên trời giáng xuống, bao trùm hướng Trần Tông, muốn đem Trần Tông võng trụ, xuất kiếm, kiếm quang sắc bén giao nhau, trực tiếp đem kia đại võng chạm thiết đến rơi rớt tan tác, xông ra ngoài, mấy chục cái Hắc Yêu môn đồ cũng nhân cơ hội thu nhỏ lại vòng vây, muốn bắt ba ba trong giỏ. Kiếm tựa sấm đánh tia chớp, xẹt qua trời cao, lại mang theo quang ảnh đan xen, thật giả khó phân biệt, nhất kiếm lướt qua, lại có ba cái Hắc Yêu môn đồ bị giết chết, nhưng Trần Tông cũng lâm vào vòng vây giữa, tốc độ đã chịu hạn chế, theo sau Khang Nguyên chờ bốn người truy kích đi lên, lệnh Trần Tông áp lực tăng nhiều, Trần Tông, thuốc tủ chịu trói, Khang Nguyên lạnh giọng quát, nếu không, ngươi chỉ có đường chết một cái, Trần Tông giống như không có nghe được dường như không có đáp lại. Thẳng xuất kiếm, đối phương không dưới sát thủ, đúng là chính mình cơ hội. Khang Nguyên nói chuyện đương khẩu, lại có hai người bị Trần Tông giết chết, yêu hóa, Khang Nguyên bực bội quát, lập tức, trừ bỏ hắn ở ngoài, mặt khác Hắc Yêu môn đồ toàn bộ yêu hóa, hơi thở bạo trướng, thực lực càng mạnh mẽ, cấp Trần Tông áp lực lại lần nữa tăng cường, nhân cơ hội này, Khang Nguyên một đao phách sát tới, Trần Tông thân hình linh hoạt vô cùng, dù tẩu chi gian, ngụy xương lưu kiếm run lên, chấn khai Khang Nguyên trường đao sau, tiến quân thần tốc ám sát mà đi, đánh lui Khang Nguyên, Trần Tông, làm ngươi nhìn xem ta chân chính thực lực. Khang Nguyên giống giận, ném xuống trong tay trường đao, hai tay ngăn triển khai quyền pháp, mỗi một quyền thế nếu xâm đánh, hung mãnh mạnh mẽ, so với thi triển đao pháp khi càng mau càng cường, lập tức cấp Trần Tông mang đến lớn hơn nữa áp lực. Nguyên lai thật là luyện quyền, Trần Tông ám đạo, nhìn đến Khang Nguyên ánh mắt đầu tiên, Trần Tông cảm thấy đối phương thực thích hợp luyện quyền, nề hà luyện đao, nhiều lần luận bàn cũng là thi triển đao pháp, chưa bao giờ dùng quá quyền pháp, không nghĩ tới, này chân chính tu luyện võ học là quyền pháp, đao pháp chỉ là một loại che giấu. Triển khai quyền pháp Khang Nguyên, thật giống như là một con viên hầu, không chỉ có linh hoạt nhanh chóng, hơn nữa lực lượng rất lớn, quyền thế hung mãnh, mang theo một trận kinh người quyền áp áp bách mà đến. Lan, Trần Tông nhất kiếm phách chạm, kiếm quang lãnh lệ, cùng mang theo quyền bộ nắm tay va chạm, mạnh mẽ lực lượng chấn động dưới, Trần Tông thuận thế lui về phía sau, trường kiếm múa may, lại thu hoạch mấy cái hắc yêu môn đồ tánh mạng, Khang Nguyên cũng bị đẩy lui rơi xuống đất, hai chân vừa dẫm, Khang Nguyên lại lần nữa bay vọt dựng lên. Giết tới, mắt thấy không chỉ có không có thể đánh cho bị thương Trần Tông, ngược lại bị hắn giết chết một đám hắc yêu môn đồ. Tử vong số vượt qua 20 cái, Khang Nguyên bạo nộ dị thường, yêu hóa, một tiếng giống to, Khang Nguyên thân thể kịch liệt biến hóa, khí thế kế tiếp bò lên, càng thêm bạo ngược hung lệ, chớp mắt liền biến thành một cái nửa người nửa vượn bộ dáng. Một thân hắc mao, hình thể va chạm một vòng, cơ bắp phồng lên, thập phần cường tráng, song quyền oanh sát tới, quyền áp ít nhất tăng lên 5 thành. Trực tiếp bài khai phía trước không khí, làm Trần Tông cái gì cũng hô hấp không đến, có loại nháy mắt cảm giác hít thở không thông. Trường lưu trào dâng, Trần Tông xuất kiếm, kiếm quang hóa thành con sông trào dâng mà ra, cùng nắm tay liên tục va chạm, mượn lực lui về phía sau. Khang Nguyên đôi tay thượng mang chính là chân thiết cấp quyền bộ, hoàn toàn có thể chống đỡ Ngụy Xương lưu kiếm mũi nhọn. Này quyền pháp nghiễm nhiên cũng là nhân cấp cực phẩm võ học, hơn nữa tu luyện đến viên mãn chi cảnh, thập phần mạnh mẽ, hơn nữa hắn bản thân yêu hóa lúc sau đáng sợ lực lượng. Lúc này đây va chạm, Trần Tông chiếm không đến chút nào tiện nghi, ngược lại cánh tay chấn động không thôi, hơi hơi tê dại, này Khang Nguyên chân chính thực lực so với Bạch Thu Minh chi lưu, muốn ngang ngược ra rất nhiều, bên cạnh một cái hắc yêu môn đồ một quyền đánh tới. Trần Tông trường kiếm chấn động, tay phải hơi hơi tê dại khó có thể tụ lực, tay trái nâng lên, thi triển ra đại toái thiết thủ, hung hăng chụp đánh mà ra, bàn tay đỏ bừng một mảnh, lực lượng nội liễm, tiếp xúc nháy mắt bùng nổ mà ra, đối phương quyền pháp trực tiếp rách nát. Cánh tay tấc tấc bẻ gãy, kia một trường thế như trẻ che chiếu vào hắn ngực, răng rắc trong tiếng, cả người bay ngược mà ra, ngực tất cả vỡ vụn, hướng bên trong ao hãm đi xuống, lưu lại một rõ ràng vô cùng trường ấn, tay phải khôi phục lại, trường kiếm vờn quanh một vòng, đánh lui ba đạo công kích sau đi phía trước đâm ra. Lại đâm thủng một cái hắc yêu môn đồ yết hầu, chiến chiến chiến, sát sát sát, một cái lại một cái hắc yêu môn đồ chết vào Trần Tông dưới kiếm. Số lượng càng ngày càng ít, cuối cùng chỉ còn lại có Khang Nguyên cùng mặt khác ba người. Trần Tông đánh gục mấy chục cái hắc yêu môn đồ, cũng không phải lông tóc vô thương, cũng may chính mình thân xuyên tơ vàng nội giáp lại luyện thành đồng da thép. Lực phòng ngự hơn xa đồng cấp võ giả, đủ để cùng yêu thú so sánh, thương thế không nặng, đáng giận, bảo vượn quyền, Khang Nguyên lửa giận tăng vọt, toàn lực một quyền oanh ra, nắm tay bành trướng một vòng lớn, tản mát ra càng thêm khủng bố áp lực, oanh một tiếng, nắm tay hạ không khí đều bị đánh nát, trường lưu trào dâng, này một quyền mang đến áp lực rất mạnh, Trần Tông hít sâu một hơi. Trong đầu linh quang thoáng hiện, nhất kiếm đâm ra, khoảnh khắc, vô số kiếm quang lóng lánh, hóa thành con sông trào dâng mà đi, không chỉ có so với phía trước càng mau càng mãnh, càng có một loại linh động hương vị. Thời khắc mấu chốt, Trần Tông hiểu ra, trường lưu trào dâng đột phá đạt tới tỉ mỉ chi cảnh. Này đến ích với phía trước quan khán tàng long giang thủy một chút lĩnh ngộ, cũng đến ích với nhiều lần sinh tử chiến đấu, cuối cùng bắt lấy kia chợt lóe lướt qua cơ hội, do đó đột phá, tỉ mỉ chi cảnh trường lưu trào dâng. Không chỉ có tiêu hao khí huyết chi lực càng thiếu vài phần, uy lực của nó cũng được đến tăng lên, khống chế lực càng cường, nhất kiếm chia làm hai cái bộ phận, một bộ phận tụ hợp, đem Khang Nguyên một quyền triệt tiêu, một bộ phận tác nhằm phía Khang Nguyên ngực, cũng may Khang Nguyên phản ứng nhanh chóng, kịp thời dùng mặt khác một quyền chống đỡ trụ, vô công, Trần Tông lập tức bước ra lui về phía sau, triển khai đạp phong bước nhanh chóng rời xa, lại thi triển thuận gió đạp thủy, đáng chết, hắn như thế nào còn có như vậy nhiều khí huyết chi lực. Khang Nguyên bạo nộ, một đám phế vật, liền một cái đồng cấp võ giả cũng chảo không được, còn muốn bổn sử tự mình ra tay. Bỗng nhiên, một đạo lãnh lệ bá đạo thanh âm vang lên. Chương 126, huyết mạch tinh hoa. Kia lãnh lệ bá đạo thanh âm, làm Trần Tông trong lòng trầm xuống, lo lắng nhất sự tình vẫn là đã xảy ra. Từ khẳng định nơi này là một chỗ hắc yêu môn cứ điểm lúc sau, Trần Tông liền lo lắng nơi này sẽ có luyện kính cảnh hắc yêu môn võ giả tọa trấn. Cho nên toàn tâm toàn ý phải nhanh một chút rời đi, miễn cho hắc yêu môn luyện kính cảnh võ giả xuất hiện trốn không thoát. Hiện tại vẫn là chậm một bước, hít sâu một hơi, Trần Tông bính trừ hết thảy tạp niệm, tiềm lực phảng phất bị tiến thêm một bước khai quật ra tới, tốc độ lại tăng vọt 3 phần, chỉ là khi Hắc Yêu Môn luyện kính cảnh võ giả tốc độ càng mau, cơ hồ là chớp mắt. Trần Tông khóe mắt thoáng nhìn một mặt thanh ảnh từ bên cạnh xẹt qua, xuất hiện ở trước mặt hơn 10 mét ngoại, ngăn lại đường đi, đó là một người mặc màu xanh lá áo bào ngắn trung niên nhân, thân hình rất cường tráng, cố tình lại có mỏ chuột tay khỉ bộ dáng, giống như một con đại viên hầu. Người này đang dùng nghiền ngẫm ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Tông, áp lực đánh úp lại, cơ hồ làm Trần Tông hít thở không thông, cả người đều khó có thể nhúc nhích. Cường, thật sự là quá cường. Trần Tông có thể khẳng định, người này thực lực tuyệt đối muốn thắng qua ngày đó bạc trắng kiếm tinh. Bái kiến Thanh Vượn Sử, Khang Nguyên đám người sôi nổi giải trừ yêu hóa, đối người này cung kính hành lễ. Phế vật, một chút việc nhỏ cũng làm không xong, tổn thất nhiều người như vậy. Thanh Vượn Sử ánh mắt lãnh lệ đảo qua, Khang Nguyên đám người tức khắc mồ hôi lạnh đầm đìa, thuộc hạ vô năng, thỉnh Thanh Vượn Sử trách phạt. Khang Nguyên đám người vội vàng quỳ xuống, cấp bậc nghiêm ngặt, xem ở các ngươi đem Trần Tông mang đến phân thượng, ưu khuyết điểm tương đề. Thanh Vượn Sử nói, nhìn về phía Trần Tông, ánh mắt mang theo vài phần tán thưởng, thực không tồi. Thực lực của ngươi ở khí huyết cảnh võ giả giữa, cơ hồ tìm không thấy đối thủ, đặc biệt là ngươi kiếm pháp, càng là hơn người. Trần Tông không có đáp lại, đối phương sở mang đến áp lực quá mạnh mẽ, đối lập ngày đó huyết rơi sử cùng bạc trắng kiếm tinh có thể suy đoán. Này Thanh Vượn Sử tu vi ít nhất là luyện kính cảnh tam truyền, nói không chừng còn càng cao, ta thực thưởng thức ngươi, gia nhập ta Hắc Yêu Môn, dung hợp thích hợp yêu thú huyết mạch, thực lực của ngươi sẽ càng cường đại hơn, đến lúc đó lấy khí huyết cảnh tu vi đối kháng tầm thường luyện kính cảnh một chốc một lát cũng không phải việc khó. Thanh Vượn Sử nói, tung ra cành ô liu, Hắc Yêu Môn cường đại không phải trống rỗng được đến, đặc biệt là hiện tại muốn một lần nữa quật khởi, nhất định phải có càng nhiều ưu tú nhân tài. Không thể nghi ngờ, Trần Tông thập phần ưu tú. Mơ tưởng, Trần Tông trả lời thực kiên quyết, kỳ thật ngươi có đáp ứng hay không đều giống nhau. Thanh Vượn Sử lại là cười nói, bởi vì ngươi căn bản là trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Tiếng nói vừa dứt, Thanh Vượn Sử một trường chém ra, Trần Tông sợ hãi kinh hãi. Chỉ cảm thấy kia một trường ở trước mặt nhanh chóng phóng đại, trở nên có mấy mét lớn nhỏ, trường văn rõ ràng, bàn tay đều tản mát ra mỏng manh thanh quang, ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm uy năng, áp lực, không cách nào hình dung áp lực, từ trước mặt, từ bốn phương tám hướng áp bách tới, Trần Tông cảm thấy chính mình hình như là con kiến, phải bị nghiền áp. Phí huyết thuật, ánh mặt trời vân ảnh kiếm, toàn lực bùng nổ, đệ tam trọng phí huyết thuật thi triển, tính cả trái tim chỗ kia một đạo thiên tuyệt chân kiếm lực cũng không hề giữ lại. Uy lực bị tăng cường 10 thành. Phải biết rằng, Trần Tông tu vi đạt tới khí huyết cảnh 9 tầng đỉnh lúc sau, thể lực càng cường, lại luyện thành đồng da thép, thể lực bị tăng cường rất nhiều, toàn lực bùng nổ dưới ánh mặt trời vân ảnh kiếm uy lực so chảm thương huyết rơi sử khi, ít nhất lại cường gần gấp đôi, lại bị kia một đạo thiên tuyệt chân kiếm lực tăng phúc 10 thành. Càng thêm khủng bố, ánh mặt trời tung hoành, vân ảnh đan xen, quang ảnh tiêu tan ảo ảnh chi gian, bốn phía trắng xóa một mảnh, cái gì cũng nhìn không tới. Thanh Vượn Sử ngẩn ra, thập phần khiếp sợ, luyện kính cảnh bốn truyền hắn, không chịu quang ảnh ảnh hưởng, có thể rõ ràng nhìn đến quang ảnh bên trong, một đạo cực hạn xâm hàn kiếm quang, phảng phất từ xương tuyết cô đọng mà thành, mang theo đông lại hết thảy chảm nứt hết thảy uy thế. Thẳng tiến không lùi, trưởng ấn dưới, quang ảnh tán loạn, kia một đạo kiếm quang hơi hơi một đốn, kiên trì không đến một lần chớp mắt thời gian giống như gốm sứ giống nhau rách nát. Lại ở trưởng ấn đáng sợ uy lực dưới, trở nên dập nát biến mất, trưởng ấn trung tâm, tác có một đạo nhợt nhạt vết kiếm. Căn bản là không có đã chịu bất luận cái gì phá hư. Loại kết quả này làm Trần Tông lần đầu tiên dâng lên cảm giác vô lực. Một thân lực lượng hao hết, dù cho có khí huyết hỏa lò cùng trầm huyết ngọc tinh song trọng khôi phục, trong lúc nhất thời cũng vô pháp khôi phục nhiều ít, huống chi, đối thủ quá mức mạnh mẽ, cho dù là toàn thịnh thời kỳ, chính mình cũng hoàn toàn không phải đối thủ. Tiếp theo chớp mắt, Trần Tông cảm giác chính mình bị đánh trúng, vô pháp chống đỡ lực lượng oanh kích toàn thân, cả người bay ngược mà ra, một thân khí huyết tan rã. Ngũ tạng lục phủ lệch vị trí, thân thể giống như chia năm xẻ bảy, một thân cốt cách giống như vỡ vụn giống nhau, chênh lệch quá lớn, không cách nào hình dung, ngã xuống đất, cả người như là tan thành từng mảnh, vô pháp đứng dậy, Ngụy Xương Lưu kiếm lại vẫn như cũ gắt gao khấu ở trong tay. Nếu ta chỉ có luyện kính cảnh vừa chuyển tu vi, nói không chừng kia một trường đã bị ngươi bổ ra. Thanh Vượn Sử khiếp sợ rất nhiều, lại càng thêm hưng phấn, này tỏ vẻ Trần Tông thực lực so với hắn sở phòng chừng càng cường. Nếu là dung hợp yêu thú huyết mạch lúc sau, nói không chừng chân chính có thể cùng luyện kính cảnh vừa chuyển võ giả một trận chiến, dẫn đi giam giữ lên, chữa khỏi hắn thương thế. Thanh Vượn Sử bàn tay vung lên mệnh lệnh nói, đúng vậy. Khang Nguyên đám người lập tức cung kính đáp lại. Trần Tông tỉnh lại khi đã là 3 ngày sau, trừ bỏ cảm giác thân thể còn có chút rất nhỏ đau đớn ở ngoài, không có mặt khác thương thế, cho rằng phía trước cái loại này chia năm xẻ bảy xương cốt rách nát cảm giác là nằm mơ. Tuy rằng không phải nằm mơ, nhưng cũng không có chân chính chia năm xẻ bảy xương cốt rách nát. Bằng không liền tính bất tử, cũng không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể khôi phục. Chỉ là lúc ấy kia một trường uy lực quá cường, làm chính mình gặp bị thương nặng sinh ra ảo giác, phục hồi tinh thần lại đánh giá bốn phía, là một cái phong bế mật thất, chỉ có thật nhỏ thông gió khổng, một góc có cách gian, là nhà xí thêm phòng tắm, khác góc bậc lửa ngọn đèn dầu, ánh lửa sáng ngời chiếu rọi chỉnh gian mật thất, không sai biệt lắm có 5 mét trường, 5 mét khoan, 5 mét cao. Ta kiếm, Ngụy Xương Lưu kiếm không ở trong tay, trên người tơ vàng nội giáp cũng bị thoát đi, Trầm Huyết Ngọc Tinh cũng không thấy, có thể nói, trừ bỏ một thân võ phục cùng một đôi trọng thiết bảo vệ tay ngoài, mặt khác đồ vật đều không có, nhưng thật ra bên cạnh trên bàn đá phóng tinh lực hoàn cùng nước trong cùng với một ít lương khô. Mất đi kiếm, một thân thực lực không thể nghi ngờ muốn giảm xuống rất nhiều. Rốt cuộc chính mình một thân thực lực chủ yếu ở trên thân kiếm. Mất đi tơ vàng nội giáp, thân hình lực phòng ngự cũng giảm xuống một ít, mất đi Trầm Huyết Ngọc Tinh, ý nghĩa khí huyết chi lực tiêu hao lúc sau khôi phục biến chậm. Trần Tông trong lòng trầm xuống, tình cảnh đối chính mình thực không ổn, rõ ràng bị giam giữ. Trần sư đệ, ngươi thế nhưng tỉnh, mật thất môn chậm rãi mở ra. Khang Nguyên mang theo bốn cái khí huyết cảnh 9 tầng hắc yêu môn đồ bước đi tiến vào. Trần Tông thức tỉnh, làm Khang vốn có chút kinh ngạc, rốt cuộc như vậy thương thế, ân hắn phỏng chừng không có cái năm sáu thiên không được. Đến nỗi dám như vậy trực tiếp đi vào tới, bởi vì Trần Tông không có kiếm nơi tay, một thân thực lực ít nhất muốn giảm xuống năm thành, không thấy được là chính mình đối thủ. Lạnh lùng nhìn Khang Nguyên liếc mắt một cái, Trần Tông không có mở miệng, lười đến mở miệng, ha ha, Trần sư đệ, ngươi hiện tại rất hận ta, ta có thể lý giải, nhưng không lâu lúc sau, ngươi liền sẽ cảm kích ta. Khang Nguyên ha ha cười, hắn tin tưởng, chờ đến Trần Tông dung hợp yêu thú huyết mạch trở nên càng cường đại hơn lúc sau, liền sẽ cảm nhận được trong đó chỗ tốt, này đối với bất luận cái gì một cái theo đuổi cường đại võ giả tới nói, đều là không thể chống cự dụ hoặc. Trần sư đệ, ta là đến xem tình huống của ngươi, nếu ngươi đã tỉnh, kia hào, quá mấy ngày, liền an bài ngươi dung hợp yêu thú huyết mạch. Khang Nguyên nói xong, mang theo kia bốn người xoay người rời đi, dung hợp yêu thú huyết mạch. Trần Tông nghe vậy trong lòng rùng mình, sắc mặt chợt đại biến, có lẽ, dung hợp yêu thú huyết mạch, thân thể sẽ đánh vỡ nhân loại cực hạn, trở nên giống như yêu thú giống nhau, có được càng thêm mạnh mẽ lực lượng, hơn nữa một thân khí huyết chi lực, cũng sẽ trở nên càng thêm cuồng bạo hữu lực, đồng dạng còn có thể đủ nắm giữ yêu hóa biến thân năng lực. Một khi biến thân lúc sau, thực lực tăng phúc đem thập phần khả quan. Nói tóm lại, chỗ tốt nhiều hơn, nhưng cũng tệ đoan, đó chính là dung hợp yêu hóa biến thân lúc sau, lý trí sẽ đã chịu nhất định ảnh hưởng, trở nên không như vậy bình tĩnh, đây là Trần Tông nhiều lần cùng hắc yêu môn đồ giao thủ lúc sau đến ra tới kết luận. Luyện kiếm, hàng đầu bình tĩnh, mất đi bình tĩnh, kiếm liền trở nên không thuần, mất đi nguyên bản mũi nhọn, đây là cái thứ nhất nguyên nhân. Cái thứ hai nguyên nhân, Trần Tông là người, không nghĩ biến thành không người không thú bộ dáng, lệ thường tu luyện chân kiếm thiên tuyệt công, gắng đạt tới có thể đột phá đến thứ 6 trọng. Mặc kệ thế nào, mặc kệ khi nào, đều không thể mất đi hy vọng, chỉ cần còn sống, không có kiếm, không có tơ vàng nội giáp, không có Trầm Huyết Ngọc Tinh. Một thân thực lực giảm xuống, như vậy chính mình liền đem chi tăng lên, nếu chân kiếm thiên tuyệt công năng tu luyện đến thứ 6 trọng nói, thực lực hẳn là sẽ được đến tăng lên, ngoài ra, chính là lấy chỉ đại kiếm tu luyện kiếm pháp cùng tu luyện đại toái thiết thủ. Một trường tùy tay đánh ra, bàn tay đỏ bừng, đặc biệt là lòng bàn tay, nhan sắc thâm thúy, lực lượng nội liễm không có chút nào ngoại giật. Một trường thẳng đánh mật thất vách tường, phịch một tiếng, giống như chỉnh gian mật thất đều đang run rẩy, mật thất trên vách tường cũng xuất hiện một cái rõ ràng trường ấn. Lâm vào năm tấc tả hữu, bên cạnh có rất nhỏ vết rách, viên mãn chi cảnh đại toái thiết thủ, tiếp tục tu luyện, tranh thủ có không đạt tới tỉ mỉ chi cảnh, một môn võ học tỉ mỉ chi cảnh, dựa vào không phải khổ luyện, mà là lĩnh ngộ, có người đạt tới viên mãn chi cảnh sau khổ luyện mấy năm cũng không được này môn. Nhưng có người linh quang chợt lóe, liền trực tiếp lĩnh ngộ đến. Do đó bước vào tỉ mỉ chi cảnh, mỗi một ngày, Trần Tông đều sẽ dùng đại lượng thời gian tới tu luyện tìm hiểu đại toái thiết thủ. Khí huyết cảnh 9 tầng cùng thứ 5 trọng chân kiếm thiên tuyệt công, giao cho chính mình càng mau khí huyết khôi phục tốc độ. Nhoáng lên, đó là Trần Tông sau khi tỉnh dậy ngày thứ 10, đại toái thiết thủ, bàn tay đỏ bừng lúc sau lại nhanh chóng nội liễm, cuối cùng hoàn toàn tập trung đến lòng bàn tay chỗ, hồng đến dọa người, giống như muốn tích xuất huyết tới, tiếp theo, lại nháy mắt khuếch tán khai đi. Hóa thành từng sợi tơ máu che kín toàn bộ bàn tay. Thoạt nhìn có loại quỷ dị mỹ lệ, kinh tâm động phách, phịch một tiếng, chỉnh gian mật thất run lên, Trần Tông tay trái lâm vào mật thất vách tường trong vòng. Thâm đạt 8 tấc, bên cạnh không có chút nào vết rách, bàn tay khi nhấc lên, nhìn kỹ có thể nhìn đến trưởng ấn thượng có từng sợi dấu vết. Đối lập một chút liền sẽ phát hiện, cùng Trần Tông phía trước bàn tay thượng tơ máu hoa văn nhất trí. Phải biết rằng, này một gian mật thất vách tường tầng ngoài, chính là có một tầng thật dày tinh thiết. Chân kiếm thiên tuyệt công đạt tới thứ 5 trọng đỉnh, đại toái thiết thủ đạt tới tỉ mỉ chi cảnh, dù cho không có kiếm nơi tay, thực lực của ta cũng sẽ không kém cỏi Khang Nguyên mảy may. Trần Tông ám đạo, lúc này, mật thất môn lại lần nữa bị mở ra, Thanh Vượn Sử đi đến, theo sau là Khang Nguyên đám người, thoạt nhìn ngươi trạng thái thực không tồi. Thanh Vượn Sử cười nói, ta tin tưởng ngươi có thể thành công dung hợp này một phần yêu thú huyết mạch. Trần Sư Đệ, Thanh Vượn Sử chính là ngàn dặm xa xôi vì ngươi mang tới này một phần có một phần mười hoang cổ yêu. Thú vàng dòng cọp răng kiếm huyết mạch yêu thú huyết mạch tinh hoa. Dung hợp nó, so dung hợp bình thường yêu thú huyết mạch tinh hoa càng cường ra rất nhiều. Khang Nguyên cười nói, nội tâm có ghen ghét, có được cổ yêu thú huyết mạch yêu thú, thường thường là cùng đẳng cấp yêu thú giữa bá chủ, thập phần hy hữu, nếu không phải Trần Tông thiên phú cao siêu, cũng không có tư cách hưởng dụng. Chương 127, khủng bố ý chí, là chính ngươi ăn vào, vẫn là ta làm ngươi ăn vào. Thanh Vượn Sử ngữ khí lãnh lệ bá đạo, bàn tay mở ra, trưởng thượng xanh biếc hộp ngọc mở ra, bên trong có một cái hình trứng hạt sen lớn nhỏ đồ vật. Toàn thân huyết hồng, giống như một cái tinh oánh dịch thấu hồng bảo thạch. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.